Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0286. Cổ kiếm cổ bào. Đột phá đến ba long chi đích hai o chín lực. Phương Viêm thực lực là đạt được chất bay vọt. Nếu là hắn đan điền chữa trị, như vậy hắn tại đối mặt đoạt mệnh cảnh tu sĩ lúc, đem không phải là không có lực đánh một trận, cũng là đem chém giết cũng không phải là không được. Có ba long chi lực, đối với Phương Viêm mà nói, khiến cho hắn thực lực là đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiên thiên cảnh chiến đoạt mệnh cảnh, cái này không phải là truyền thuyết, cũng là chính diện chiến đấu hắn đều có lòng tin đem đánh bại. Cái này xích luyện kim mãng tinh huyết thật đúng là có tác dụng. Nếu như đều muốn luyện hóa hấp thu, ta nhất định có thể đạt tới 320 vạn cân cử lực đi. Hợp lực đo. Này nổ mục kim cương căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền lại bắt đầu dùng xích luyện kim mãng tinh huyết truy luyện nhục thân. Một ngày thời gian, Phương Viêm đều trong tu luyện vượt qua. Như dự liệu, Phương Viêm đem trong thùng tắm xích luyện kim mãng tinh huyết toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Hắn là tích lũy 430 vạn độ thuần thục. Thể nội bạo phát lực đường đạt tới 330 vạn cân. Có ba long chi lực. Không có xích luyện kim mãng tinh huyết. Không có cao áp lực áp bách. Phương Viêm man vương lực quyết tu luyện là lại lâm vào đến trì trệ không tiến trạng thái. Ba long chi lực đủ để quét ngang đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tất cả tu sĩ. Cảm thụ một chút thể nội này bành trướng khí huyết chi lực, Phương Viêm là thét dài một tiếng. Kết thúc một ngày tính tỏa tu luyện, bắt đầu mỗi ngày bình thường tu luyện, thi triển một lần huyễn ảnh kiếm quyết cùng hóa phong thân pháp tích lũy độ thuần thục. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt Phương Viêm tại cách này hỏa man thành cũng đợi hơn một tháng thời gian. Phương Viêm mỗi ngày tính tỏa tu luyện, tích lũy điểm kinh nghiệm. Cách thăng cấp đến tiên thiên sơ kỳ tam trọng còn kém mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Phương Viêm, vạn bảo các buổi đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta nên chuẩn bị cẩn thận một phen. Tại Phương Viêm trong tiểu viện, Phương Viêm vừa đem hóa phong thân pháp thi triển một lần. Này liệt dương tử đột nhiên hướng về phía hắn nói ra. Ngờ oan tờ r u i n thơ ý chơi cơ, o e n e a. Này thời gian qua thật sự là thật nhanh a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Liệt tiền bối, cái này vạn bảo các buổi đấu giá bên trong đều có thứ gì người tham gia a? Cái này vạn bảo các buổi đấu giá có hạ cấp buổi đấu giá cùng cao cấp buổi đấu giá phân chia. Hạ cấp buổi đấu giá giao dịch đều là sơ cấp linh thạch. Cao cấp buổi đấu giá giao dịch đều là linh thạch thượng phẩm. Chúng ta muốn tham gia là vạn bảo các cao cấp buổi đấu giá. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này chữa chỉ đan điền cửu tiết linh ngẫu liên tử tại cao cấp buổi đấu giá bên trên bán ra. Lần này, ngươi muốn đem cầm xuống, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm là thiếu không? Mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm, đây cũng quá quý đi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cau mày nói. Giờ phút này, Phương Viêm trên thân có thể không có quá nhiều linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên cái này đan pháp các mấy ngày gần đây nhất sinh ý rất tốt. Có người mộ danh tới mua cực phẩm đan dược. Thế nhưng là Phương gia có hơn 200 người chờ lấy hắn nuôi sống. Đan pháp các thu nhập trên cơ bản chỉ đủ bọn họ chi tiêu. Tại cái này hơn một tháng thời gian, Phương gia là thắng đến hắn phi tốc phát triển thời kỳ. Tộc nhân là phổ biến đều đạt tới bảo khí cảnh. Cũng là có hơn 10 người tại đại lượng đan dược trợ giúp dưới đều đạt tới tiên thiên cảnh. Trong khoảng thời gian này, Phương gia thu nhập đều là nhập không đủ suất. Hắn đầu nhập những linh thạch đó cũng còn không có thu hồi. Ha ha, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi theo ta đi, ngươi lần trước cho ta linh tủy. Ta dự định bán ra hai giọt, tin tưởng ngươi cửu tiết linh ngẫu liên tử linh thạch còn kém không nhiều với. Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm nhíu mày. Không khỏi ha ha cười nói. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Phương Viêm không khỏi cười nói. Lần này, Phương Viêm là vì này cửu tiết linh ngẫu liên tử, hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. cũng là liệt dương tử hắn không nói, linh thạch không đủ lời nói, hắn cũng sẽ bán ra mấy giọt linh tủy. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm hướng về Phương Chấn là dặn dò một tiếng. Cùng liệt dương tử là hai người xuất đan pháp các, hướng về trong thành Vạn Bảo Các tiến đến. Vạn Bảo Các, đó là Hỏa Man thành bên trong lớn nhất một nhà phòng đấu giá. Khí thế rộng rãi, bốn cái kim long bảo chủ cưới mây đạp gió, chính muốn xé sách thương không bay vút lên trời. Bởi vì hôm nay cái này Vạn Bảo Các có một trận cao cấp buổi đấu giá, khắp nơi khách đến thăm, cửa chính chỗ là tụ tập không ít. Đặc biệt là nơi cửa này hai hàng dáng người ngạo nhân tiếp khách là phi thường mê người. Đây chính là Vạn Bảo Các buổi đấu giá, hôm nay có thể xuất nhập bên trong đều là Hỏa Man thành bên trong đại nhân vật. Tại phòng đấu giá này là đều có nghiêm ngặt thực lực phân chia. Nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất là đoạt mệnh cảnh tu vi, hoặc là thân có trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Bằng không thì cũng không có tư cách tiến vào phòng đấu giá này. Nhìn lấy bốn phía phun trào đám người, liệt dương tử không khỏi cười nói. Trách không được, ta gặp được đều là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không nhiều thấy. Phương Viêm cảm nhận được bốn phía tu sĩ, mỗi một cách đều là thâm bất khả chắc, Phương Viêm không khỏi cảm khái nói. Mọi người tại đây, trừ những cái kia xinh đẹp tiếp khách hầu hạ, Phương Viêm tu vi có thể nói là mọi người tại đây bên trong thực lực yếu nhất một cái. Đi thôi, ta hiện nay là mơ dương cảnh tu sĩ, tại Liệt Dương Tông cũng là địa vị phóng đại, trực tiếp thăng cấp đến Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta có thể vận dụng Liệt Dương Tông tại Hỏa Man thành phòng, dạng này cũng sẽ không cần trong đại sảnh xuất đầu lộ diện. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm nói một tiếng, xuất ra một mặt lệnh bài. Tại một tên tiên thiên cảnh hầu hạ chỉ huy dưới, hướng về Liệt Dương Tông tại Vạn Bảo Các bên trong phòng đi đến. Đến ăn trước điểm linh quả bánh ngọt, buổi đấu giá này còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu. Tiến vào phòng bên trong, Liệt Dương Tử lại như quen thuộc hướng về phía Phương Viêm hô. Buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, Phương Viêm trái phải vô sự. Ăn Vạn Bảo Các cung cấp bánh ngọt linh quả, cùng Liệt Dương Tử là câu được câu không trò chuyện. Cũng liền sau gần nửa canh giờ, Vạn Bảo Các buổi đấu giá tại một tên đấu giá sư chủ trì dưới là bắt đầu. Hoan nghênh mọi người tới tham gia ta Vạn Bảo Các tổ chức trận này cao cấp buổi đấu giá. Đầu tiên giới thiệu một chút cái này kiện thứ nhất vật đấu giá. Đây là một thanh cổ kiếm. Này cổ kiếm che kín màu xanh đồng, không thể dùng thể nội pháp lực thôi động. Tuy nhiên lại dị thường cứng rắn. Cũng là mơ dương cảnh cao thủ thôi động linh bảo cũng không thể thương tổn mảy may. Chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Có này có thể thấy được cái này cổ kiếm trình độ cứng cáp là làm cho người ta líu lưỡi, không kém linh bảo. Buổi đấu giá giám định sư giám định. Đây là vừa thấy thời kỳ viễn cổ thích hợp luyện thể chảy tu sĩ sử dụng pháp bảo. Gia thích luyện khí bằng hữu cùng luyện thể chảy tu sĩ có thể suy nghĩ thật kỹ một chút chuôi này cổ kiếm. Đấu giá sư thanh âm là tục tục từ trên đài đấu giá truyền tới. Chư vị tới tân, đối với cái này cổ kiếm cũng cần phải có đơn giản giải quyết. Đây là một kiện cùng linh bảo ngang nhau cổ bảo, thích hợp luyện thể chảy tu sĩ cùng luyện khí đại sư nắm giữ. Này kiện cổ bảo giá khởi đầu là 500 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Linh bảo cấp bậc cổ bảo, cái này Vạn Bảo Các thật đúng là đại thủ bút a. Dạng này bảo bối đều bỏ được lấy ra. 500 vạn linh thạch thượng phẩm, một kiện linh bảo cũng chính là cái này giá. Một kiện luyện thể chảy tu sĩ dùng linh bảo, cái này giá tiền cũng quá quý. Đấu giá sư vừa mới nói xong, mọi người dưới đài là vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Thế nhưng là không ai báo giá. Một kiện cổ bảo 500 vạn linh thạch thượng phẩm, cái này giá tiền thật sự là quá quái lạ. Một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ có cái mấy vạn linh thạch thượng phẩm thân gia cũng không tệ. 500 vạn linh thạch thượng phẩm chỉ sợ chỉ có phòng bên trong những lão đại đó mới có tư cách đấu giá đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0287. Luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Cổ kiếm. Cái này vạn bảo các lần này sợ là dốc hết vốn liếng. Cái này cổ kiếm cổ bảo vậy mà lại một lần hạ giá xử lý. Lần trước buổi đấu giá bên trên. Này kiện cổ bảo là làm áp trục đồ vật đấu giá. Đáng tiếc giá tiền quá cao. Cái này tu chân đại thế giới luyện thể chảy tu sĩ là xuống dốc. Không phải vậy, cái này tương đương với linh bảo cổ kiếm là sớm đã bị người đập đi. Liệt Dương tông phòng bên trong, Liệt Dương tử khinh thường nói. Tiền bối, đài này dưới phản ứng không đồng nhất a, cái này đến là một cái tình huống như thế nào a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái này cổ kiếm cổ bảo là vạn bảo các tại một chỗ cổ tích bên trong phát hiện. Chuôi này cổ kiếm cứng rắn gì thường. Linh bảo cũng không thể thương tổn mảy may. Kiếm này lại nặng vô cùng. Vận dụng pháp lực căn bản là thôi động không. Chỉ có bằng vào cường hãn khí huyết chi lực mới có thể huy động. Còn có kiếm này có linh. Không thể nhận vào đến càn khôn trong túi chứ vật. Không có thập long lực lượng. Căn bản cũng không có thể huy động. Chỉ bằng vào điểm này. Này kiện cổ bảo liền quyết định mệnh vận hắn. Tại cái này tu chân đại thế giới. Trên cơ bản liền không có bao nhiêu người sử dụng. Mà cái này cổ kiếm cổ bảo tại ta đã biết vạn bảo các cao cấp buổi đấu giá bên trên liền xuất hiện không xuống 10 lần. Mỗi lần đều lưu phách. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này cổ kiếm cổ bảo lại có việc này tốt như vậy đồ, vật vậy mà lưu phách. Phương Viêm không khỏi mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Theo hắn biết, linh bảo cấp bậc pháp bảo, một kiện kém nhất hạ phẩm linh bảo đều sợ muốn 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Một ít đỉnh cấp linh bảo đều là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Cái này cổ kiếm. Mơ dương cảnh tu sĩ thôi động linh bảo cũng không thể thương tổn mảy may. Cái này nhất định là trung phẩm. Thậm chí thượng phẩm cổ bảo. 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Có thể xem như vô cùng tiện nghi linh bảo. Tiểu tử. Ngươi cái này cũng không biết đi. Cái này cổ kiếm cổ bảo. Hắn vừa mới bắt đầu giá khởi đầu là 150 triệu linh thạch thượng phẩm. Không biết mấy lần hạ giá xuống đến hiện nay 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Liệt Dương tử không khỏi cười nói. Theo người bán đấu giá kia đem cái này cổ kiếm xuất ra. Hắn phòng tu sĩ đều đang suy đoán cái này cổ kiếm cổ bảo sợ là lại phải lưu phách. Sự thật cũng là như thế. Tại vạn bảo các cái bao lớn ở giữa bên trong. Rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận lấy việc này. Mà sự thật cũng chính là giống những tu sĩ này suy đoán một dạng. Trừ lúc mới bắt đầu có chút người không biết chuyện hội nghị luận một chút. Theo đấu giá sư hai lần kêu giá. Thế nhưng là cái này to như vậy một gian phòng đấu giá là lâm vào trong yên tĩnh, không một người ra giá. Cái này cổ kiếm cổ bảo là vì luyện thể chảy tu sĩ chuẩn bị. Mà ta tu luyện là man vương lực quyết. Khác không có gì. Cũng là có cả đời cậy mạnh. Đáng tiếc cái này cổ kiếm giá khởi đầu quá cao. Mà ta lại không có nhiều như vậy linh thạch. Không phải vậy thật đúng là muốn đem hắn sợ xuống tới. Nghe được Liệt Dương tử cùng đấu giá sư giới thiệu, Phương Viêm là tâm động. Cảm giác cái này cổ kiếm cổ bảo tựa như là vì hắn chế tạo riêng. Thế nhưng là trên người hắn không có có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm. Không phải vậy hắn còn thật đúng là muốn đem vỗ xuống tới. Cái này cổ kiếm cổ bảo có sử dụng hạn chế. Thế nhưng là cái này đối Phương Viêm cơ hồ không có nhiều hạn chế. Thập long lực lượng. Chỉ cần hắn man vương lực quyết đột phá đến thông thạo cảnh giới hắn liền có thể sử dụng. Mà hắn hiện nay chỉ kém mấy trăm vạn độ thuần thuộc liền có thể đạt tới. Cổ kiếm cổ bảo tuy tốt, không có thập long lực lượng tự lực. Căn bản là dùng không, 500 vạn linh thạch thượng phẩm. Không người nào nguyện ý đem mua về khi một kiện phế vật bày biện. Cái này cổ kiếm cổ bảo là tại một lần lưu phách. Cổ kiếm cổ bảo bị lưu phách. Vạn bảo các đấu giá sư tựa như là sớm có đoán trước. Không thấy mày may xấu hổ. Lại lấy ra một khối như là máu gà một dạng kỳ dị khoáng thạch giới thiệu. Đây là một khối long huyết thạch, có thể luyện chế pháp bảo long huyết thạch. Long huyết thạch là cao cấp khoáng thạch. Luyện chế pháp bảo lúc long huyết thạch có thể hơn nữa. Bảo bối thành công lực, hơn nữa còn có một tia long huyết, khiến cho pháp bảo uy lực gia tăng mấy thành. Long huyết này thạch giá khởi đầu là 1 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. Long huyết thạch. Ta luyện chế một kiện pháp bảo vừa vặn cần một khối long huyết thạch. Long huyết này thạch ta muốn, 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Long huyết thạch giới thiệu âm thanh vừa rơi xuống. Tiếp theo, phòng bán đấu giá bên trong liền vang lên một trận hơi có vẻ gấp rút báo giá âm thanh. 1 vạn 500 linh thạch thượng phẩm, long huyết này thạch ta muốn. 1 vạn 1000 linh thạch thượng phẩm. Ta ra 1 vạn 2000 linh thạch thượng phẩm, các ngươi ai cũng đừng tìm ta tranh, long huyết này thạch là ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ngươi cũng là ngươi à? Ngươi có hay không hỏi qua ta? Long huyết này thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. 1 vạn 3000 linh thạch thượng phẩm ta muốn. Vừa có người báo giá, long huyết này thạch liền dẫn mọi người không ngừng tranh đoạt. Từ 1 vạn giá thấp, trong nháy mắt liền hơn nữa đến 1 vạn 8000 linh thạch thượng phẩm giá cao. Sau cùng, long huyết này thạch bị người lấy 2 vạn 500 linh thạch thượng phẩm giá cao cho mua đi. Buổi đấu giá tại có đầu không tục tiếp tục tiến hành. Từng kiện vật đấu giá được bưng lên bàn đấu giá. Bị mọi người là tranh nhau tranh mua. Bưng bưng chén trà nhỏ công pháp liền bị đánh ra 10 mấy kiện vật phẩm đấu giá. Hiện nay, muốn đấu giá là một chương luyện khí phương thuốc cổ truyền, hắn là luyện trí càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Đấu giá sư bưng trong tay khay, chỉ khay bên trong một chương nhan sắc ố vàng ngọc giản giới thiệu nói. Xe m tạ y truy en tờ hờ y chờ cốt e ne tờ. Càn khôn túi chứ vật. Tất cả mọi người không xa lạ gì. Đây là xuất hành. Liệp sát yêu thú ít không thể thiếu đồ vật. Hắn có thể tích nhỏ. Dung lượng lớn đặc tính. Nghe đồn tại thời cổ, cái này càn khôn trong túi chứ vật có càn khôn. Có thể chứa thiên địa. Mặc dù có chút khoa trương. Thế nhưng không phải hiện nay càn khôn túi chứ vật nhưng so sánh. Bao nhiêu bình phương. Một ít thất bại phẩm là càng không đủ một cái bình phương. Viễn cổ tu sĩ dùng càn khôn túi chứ vật là có thể chứa tòa tiếp theo núi. Thật sự là bên trong giấu càn khôn. Mà cái này phương thuốc cổ truyền bên trong vừa vặn liền có cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Tiền sư. Cái này trở luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền không phải là giả đi. Luyện chế ra có thể chứa đựng một ngọn núi càn khôn túi chứ vật. Nếu là dạng này, các ngươi vạn bảo các về na đi ra đấu giá, sẽ không giữ lại chính mình nghiên cứu. Theo người bán đấu giá kia vừa mới nói xong, dưới đài tu sĩ liền không nhịn được kêu gào nói. Càn khôn túi chứ vật. Cái này tại tu chân đại thế giới. Hắn vẫn là ở vào giá cao tu sĩ vật phẩm tùy thân. Giống một ít nghèo tiên thiên. Bảo khí cảnh tu sĩ đều không có đủ càn khôn túi chứ vật giả bộ như vậy chuẩn bị. Một cái kém nhất càn khôn túi chứ vật đều cần mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Càn khôn túi chứ vật hắn tuyệt đối không phải đại lục ở bên trên thông dụng mặt hàng. Tại thời kỳ viễn cổ, cái này càn khôn túi chứ vật là nhân thủ một cái. Cũng là một ít vừa bước vào tu hành luyện khí kỳ tu sĩ đều trang bị càn khôn túi chứ vật loại này vật nhất định phải có. Hơn nữa còn so hiện nay càn khôn túi chứ vật dung lượng lớn. Càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Phương Viêm nghe được đấu giá sư giới thiệu trong mắt là hiện lên một vòng tia sáng. Cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp hắn nhất định phải lấy tới. Một khi có luyện chế càn khôn túi chứ vật phương pháp, hắn liền có thể đại lượng luyện chế càn khôn túi chứ vật. Nếu như cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp đơn giản, thành bản rẻ tiền, hắn liền có thể nhanh chóng dùng cái này tích lũy tài phú. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0288. Và tới tay, vị đạo hữu này nói không tệ. Đây là thời kỳ viễn cổ cổ đại tu sĩ luyện chế càn khôn túi chứ vật ngọc giản không sai. Thế nhưng là ngọc giản này lọt vào phá hư. Bên trong một ít quan trọng nội dung thiếu thốn. luyện chế không ra thời kỳ viễn cổ loại kia có thể chứa núi điền hải càn khôn túi chứ vật tới. Đấu giá sư nghe vậy không khỏi cười nói. Thế nhưng là lời nói còn nói sẽ đến. Có này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp, kết hợp hiện hữu luyện khí kỹ thuật, tin tưởng nhất định có người có thể tại hiện nay thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Đấu giá sư thấy mọi người mặt lộ vẻ thất vọng, không khỏi thoại phong nhất chuyển nói. Nguyên lai là tàn phá ngọc giản, trách không được vạn bảo các chịu bỏ đến lấy ra đấu giá. Lấy vạn bảo các tài lực cũng không thể phục hồi như cũ cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Nói rõ ngọc giản này tàn phá lợi hại, căn bản cũng không có một điểm giá trị lợi dụng. Ở đây người đều vô cùng khôn khéo. Nói ra cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật ngọc giản thiếu hụt. Tại phòng bên trong cái phương lão đại trên cơ bản liền tuyệt cái này mua sắm này ngọc giản dự định. Cái này luyện chế càn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền tuy nhiên có thiếu hụt, thế nhưng là giá trị không thể đo lường. Hiện nay ta tuyên bố, cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền giá khởi đầu là 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Đấu giá sư thấy phía dưới đám người thanh âm dần yếu xuống tới, nhất thời không khỏi nói. Một cái tàn phá ngọc giản lại muốn 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi thế nào không đi cướp a? Mua về có thể hay không luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến còn chưa nhất định. Họ Tiền đấu giá sư vừa mới nói xong, phía dưới đám người liền vang lên một trận khinh thường kêu gào âm thanh. 10 vạn linh thạch thượng phẩm cũng là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Nếu là mua phẩm hạ cấp càn khôn túi chứ vật, có thể mua sắm 4, 5 vạn chỉ. Bán một cái có thể hay không luyện chế càn khôn túi chứ vật tàn phá ngọc giản. Không có cái kia oan đại đầu nguyện ý. Trong lúc nhất thời đang đấu giá sư báo giá sau, giữa sân là hiện vào ngắn ngủi yên tĩnh, nửa ngày không có người kêu giá. Chẳng lẽ không có người báo giá, cái này phương thuốc cổ truyền lại phải lưu phách không thành. Họ Tiền đấu giá sư thấy tẻ ngắt, mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền mặc dù là tàn phá, có thể lại không phải là không thể được luyện chế ra càn khôn túi chứ vật tới. Chỉ là luyện chế lúc trả giá đắt so phổ thông càn khôn túi chứ vật muốn lớn hơn nhiều, có chút đến không dài mất. Muốn nói hắn không đáng cái này 10 vạn linh thạch thượng phẩm ngược lại là có chút qua. Tiền bối, cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền giá trị 10 vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Cái này muốn nhìn cái này phương thuốc cổ truyền có thể hay không luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến. Nếu có thể trở lại như cũ thượng cổ thời kỳ càn khôn túi chứ vật, đừng nói 10 vạn linh thạch thượng phẩm, cũng là 1 tỷ linh thạch thượng phẩm đều đáng. Hạ cấp càn khôn túi chứ vật cùng cao cấp càn khôn trong túi chứ vật chênh lệch giá là gấp 1 vạn lần thậm chí nhiều hơn. Nghĩ đến một cái hạ cấp nửa mét vuông đến 1 mét vuông càn khôn túi chứ vật có thể bán được 1 vạn đến 5 vạn cái giá này. Mà 100 bình phương trung phẩm càn khôn túi chứ vật thì là cái này mấy ngàn lần là mấy ngàn linh thạch thượng phẩm. Vượt qua 100 mét vuông thì phải mấy vạn linh thạch thượng phẩm. Liệt Dương Tử nhất thời không khỏi nói. Đã cái này càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền tốt như vậy, làm sao lại không ai vỗ xuống? Phương Viêm không khỏi hỏi. Đồ vật là được, thế nhưng là đây cũng không phải là vật gì tốt. Dạng này phương thuốc cổ truyền một khi tàn khuyết không đầy đủ liền không đáng tiền. Giống như vậy phương thuốc cổ truyền, chính là chúng ta Liệt Dương Tông đều có mấy chương. Thứ này hoặc là không thể luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến, hoặc là cũng là luyện chế ra càn khôn túi chứ vật giá quá lớn, viễn siêu giá thị trường. Ngươi nói dạng này phương thuốc cổ truyền còn muốn có ít lời gì? Liệt Dương Tử không khỏi cười giải thích một câu. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy cái này mở đầu luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền ta muốn tiền bối. Ngươi hỗ trợ vỗ xuống tới đi. Tại không kêu giá liền muốn lưu phách, không có người muốn, như vậy ta liền nhặt cái tiện nghi đi. Phương Viêm cười nói. Ngươi thật muốn thứ này nói không chính xác mua về cũng là một cái phế vật. căn bản không có nhiều giá trị. Liệt Dương Tử nhíu mày. Không có việc gì, không phải liền là 10 vạn linh thạch thượng tốc 8 nơ phẩm ạ, ta đan pháp các còn chống đỡ lấy. Phương Viêm không khỏi cười nói. Nếu là ngày đó ta tìm tòi luyện chế ra thời kỳ viễn cổ càn khôn túi chứ vật này nói không chừng liền kiếm lời. Tốt a, tốt a. Ngươi tiểu tử này đan pháp các ngày vào đấu kim. Không kém chút tiền ấy. 10 vạn linh thạch thượng phẩm sự tình. Chỉ mấy tháng công phu. Chút linh thạch này liền đều kiếm về. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, cái này phương thuốc cổ truyền ta muốn. Ngay tại này đấu giá sư tuyên bố chương này phương thuốc cổ truyền sắp lưu phách lúc, Liệt Dương Tử là ra giá 10 vạn. Vốn là không người hỏi thăm. Sắp lưu phách đồ vật. Giờ phút này có người ra giá. Đấu giá sư chỉ là hơi một do dự. Tiếp lấy liền ba chùy định âm. Cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền quyền sở hữu là thuộc về số 17 phòng Liệt Dương Tử. Buổi đấu giá tại có đầu không tục tiến hành. Từng kiện vật đấu giá bị đấu giá sư nói thiên hoa loạn trụy. Rất nhiều đứng đầu đồ vật đều bị đánh ra từng cái thật không thể tin giá cao. Trong lúc này, Liệt Dương Tử cũng là liên tiếp xuất thủ. Hắn vừa đột phá đến mơ dương cảnh. Có rất nhiều đồ vật hắn đều dùng chính nghĩa. Để hắn tương đối kỳ quái là. Phương Viêm trừ đối này cổ kiếm cùng luyện trí càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền cảm thấy hứng thú. Hắn sợ phẩm. Vô luận hắn giá trị cao bao nhiêu. Hắn đều tia không có hứng thú chút nào. Cũng là hỏi đều lười hỏi một cái. Liệt Dương Tử hắn căn bản không biết. Buổi đấu giá này vật phẩm là được. Thế nhưng là. Đối với hắn là một chút tác dụng cũng không có. Ăn hết. Tu vi cũng chưa chắc tăng trưởng. Muốn tấn cấp, nhất định phải dựa vào thật mỗi ngày hành động lớn tu luyện. Xem online tại chuyên. Thích cô đe nè. Tiền bối. Buổi đấu giá này thật nhàm chán a. Ngươi giúp ta lưu ý một chút. Chờ xuất hiện cửu tiết linh ngẫu liên tử thời điểm ngươi đang thông chi ta. Ta nhắm mắt tiểu vừa một lát. Phương Viêm nghe được này đấu giá sư giới thiệu là buồn ngủ, nhất thời không khỏi nói. Tùy ngươi. Này cửu tiết linh ngẫu liên tử muốn tới buổi đấu giá hậu kỳ mới xuất hiện. Ngươi liền liền nghỉ ngơi một chút. Đoán chừng đến lúc chạng vạng tối cuộc bán đấu giá này mới có thể kết thúc. Liệt Dương Tử lăn lộn không thèm để ý nói. Phía dưới một kiện vật đấu giá. Chư vị đều có chỗ nghe thấy. Đây là thiên địa kỳ vật. Cửu tiết linh ngó sen kết thúc liên tử. Hết thảy 36 hạt, luyện đan hoặc là chữa trị bị hao tổn đan điền. Nếu như luyện chế ra trọng sinh đan, có thể để nhiều lần sắp tử vong người trọng sinh. Thu hoạch được tân sinh. Tay cụt mọc lại. Đây là thân tử cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Đây là hiếm có bảo mệnh linh đan, mọi người ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Tiếp cận lúc chạng vạng tối, đấu giá sư là bưng lên một cái chán phóng bảy mới quang hoa khay. Phương Viêm, cửu tiết linh ngẫu liên tử xuất hiện. Dưới đài phản ứng không tệ, đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người muốn xuất thủ tranh mua. Liệt Dương Tử thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. A, cửu tiết linh ngẫu liên tử xuất hiện. Phương Viêm mở mắt ra lúc là nhìn không được hoảng sợ nói. Nhàn thoại cũng không nhiều lời. Cái này cửu tiết linh ngẫu liên tử là luyện chế trọng sinh đan chủ dược. Trọng sinh đan. Cũng là đối với sinh tử cảnh vương giả đều hữu hiệu. Hiện nay bắt đầu đấu giá. 36 hạt cửu tiết linh ngẫu liên tử giá khởi đầu là 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Đấu giá sư nghe được dưới đài tiếng nghị luận, nhất thời không khỏi nói. 36 hạt cửu tiết linh ngẫu liên tử lại muốn 30 vạn linh thạch thượng phẩm, thật mẹ hắn quý. Liệt Dương Tử nghe được đấu giá sư báo giá nghiên cứu, nhất thời nhìn không được chửi bới nói. 30 vạn linh thạch thượng phẩm giá khởi đầu. Vượt xa khỏi Phương Viêm bọn họ dự tính chấm 305.000 linh thạch thượng phẩm. Cái này cửu tiết linh ngó sen tử giá khởi đầu vừa ra. Chỉ chốc lát liền tăng giá đến 304.000 linh thạch thượng phẩm. Liệt Dương Tử nhìn không được kêu giá nói chấm 306.000 linh thạch thượng phẩm. 31.000 linh thạch thượng phẩm chấm 315.000 linh thạch thượng phẩm. Báo giá âm thanh là sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt liền tăng giá đến 305.000 linh thạch thượng phẩm. Giờ phút này trong đại sảnh là tại không có người báo giá đều là phòng bên trong khách quý. Nương! 35.000 linh thạch thượng phẩm. Cứ theo đà này, dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến 40.000. Đến sau cùng chỉ sợ sẽ là 50.000 cũng không thấy có thể cầm xuống. Liệt Dương Tử nhìn lấy này không ngừng kêu giá người là nhìn không được nhíu mày. 40.000 linh thạch thượng phẩm, cái này cửu tiết linh ngẫu liên tử ta muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi báo giá nói. Phương Viêm báo giá vừa ra, bốn phía phòng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp lấy liền lại có người bắt đầu ra giá 401.000 linh thạch thượng phẩm. 45.000 linh thạch thượng phẩm. Phương Viêm cắn răng một cái, lần nữa kêu giá nói. Lần này Phương Viêm kêu giá, bốn phía phòng người là tại không có người chịu tăng giá. Bọn họ có thể không dám hứa chắc. Hắn một tăng giá đối phương tuôn ra một cái 50.000. 50.000 linh thạch thượng phẩm mua sắm 36 hạt cửu tiết linh ngẫu liên tử. Cái này giá tiền thật sự là quá đắt. 45.000 nhất lần. 45.000 lượng lần. 45.000 ba lần. Đã không ai tăng giá. Cái này 36 hạt cửu tiết linh ngó sen về số 17 phòng tất cả. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát tuyên bố cái này cửu tiết linh ngẫu liên tử thuộc về. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 289. Linh tùy giá trị. Tiểu tử ngươi thật đúng là được a. Nghe được đấu giá sư tuyên bố cái này 36 hạt cửu tiết linh ngẫu liên tử thuộc về. Liệt Dương Tử không khỏi trùng trùng điệp điệp chùy Phương Viêm một quyền. Mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Nếu như dựa theo bình thường đấu giá thủ đoạn, 1.000 lượng ngàn hơn nữa, những này cửu tiết linh ngẫu liên tử sau cùng nhất định sẽ bị đánh ra một cái 50-60 vạn giá cao. Mà giờ khắc này khác biệt. Phương Viêm lấy thế đè người. Mỗi lần tăng giá 5.000, liên tục thêm 2 lần. Liền cho người ta hắn là một loại tình thế bắt buộc cảm giác. Mỗi lần tăng giá 5.000 linh thạch thượng phẩm. Cái này trả lại người một loại tài đại khí thô cảm giác. Cái này khiến cho rất nhiều người bức bách tại tâm lý áp lực. Sau cùng đều từ bỏ đấu giá. Ha ha! Đối với Liệt Dương Tử tán thưởng, Phương Viêm chỉ là hiểu cười. Hắn là đến từ thế kỷ 21 linh hồn. Thương nghiệp vô cùng phát đạt. Hắn chỉ là tai nghe mục đích nhiễm. Tùy tiện học mấy chiêu liền với hắn cả đời hưởng thụ. 55.000 linh thạch thượng phẩm. Ta hiện nay trong tay còn có 30.000. Liệt tiền bối. Còn lại 20.000 linh thạch thượng phẩm chỉ có thể dựa vào tiền bối tạm mượn mấy ngày. Chờ quay vòng tới liền lập tức còn ngài. Nghĩ đến chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Phương Viêm không khỏi cười nói. Không có việc gì. Ta vì ngươi chuẩn bị 50.000 linh thạch thượng phẩm. Không nghĩ tới ngươi còn có 30.000. Vừa vặn thay ta tiết kiệm 30.000. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cửu tiết linh ngẫu liên tử vừa đến tay, Phương Viêm bọn họ chuyến này xem như kết thúc mỹ mãn. Đằng sau vật đấu giá, bọn họ cũng là muốn đem vỗ xuống, cũng là có lòng không đủ lực. Đằng sau vật đấu giá là một kiện so một kiện giá tiền cao. Có thể ở chỗ này tiêu xài đều là đặt chân mơ dương cảnh nhiều năm lão đại cùng nhất phương hào cường cùng một gia tộc lớn nào đó cùng đại thế lực thủ lĩnh. Căn bản chính là Liệt Dương Tử loại này vừa mới vào mơ dương cảnh tu sĩ có thể so sánh. Phía dưới này một kiện vật đấu giá. Luận trình độ hiếm hoi. So trước đó cửu tiết linh ngẫu liên tử là còn muốn chân quý mấy phần. Đây là 2 giọt linh tủy. Linh tủy thứ này. Hắn là tại linh thạch cực phẩm trong mỏ lặng mới có thể dựng dục ra thiên địa kỳ vật. Cũng là linh thạch thượng phẩm khoáng mạch đều không được. Linh tủy thứ này. Hắn có thể trực tiếp phục dụng cải thiện thể chất, cũng có thể luyện chế thành đan dược. Cái này linh tủy nghe đồn là luyện chế thiên linh đan một vị chủ dược. Ăn vào thiên linh đan, đột phá sinh tử cảnh lúc có thể tăng lớn lưỡng thành nắm chắc. Cơ hội này mọi người ngàn vạn lần đừng muốn bỏ lỡ. Hiện nay ta tuyên bố cái này hai giọt linh tủy giá khởi đầu là 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Người trả giá cao được. Họ tiền đấu giá sư cầm trong tay một bình ngọc là cười giới thiệu nói. Cái này linh tủy trình độ hiếm hoi không nói nhiều. Cũng là linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Không có có mấy vạn năm thai nghén. Căn bản là thai nghén không ra loại này thiên địa kỳ vật. Cũng là đạt được. Cũng sẽ rất nhanh đồ quân dùng xong. Căn bản liền sẽ không lưu thông đến trên thị trường. Cái này linh tủy một khi sai, các vị liền muốn hối hận cả đời. Nếu không phải lão phu trở ngại buổi đấu giá quy tắc, cái này linh tủy lão phu đều muốn vỗ xuống. Mọi người dưới đài ở vào đối linh tủy rung động. Tại dưới đài là xì xào bàn tán, cũng không có người báo giá, họ tiền đấu giá sư không khỏi tiếp tục nói. Chẳng lẽ thứ này muốn lưu phách? Không ai kêu giá, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Không có khả năng lưu phách. Nếu không phải lão phu tình hình kinh tế căng thẳng, cuối cùng này hai giọt linh tủy ta căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Chính mình dùng đều không đủ, còn lấy ra đấu giá. Liệt Dương Tử xuất ra cái này hai giọt linh tủy, là hắn lưu lại cùng người lấy vật đổi lấy cửu tiết linh ngẫu liên tử. Không nghĩ tới hắn bạn cũ đem cửu tiết linh ngẫu liên tử giao cho buổi đấu giá đấu giá. Hắn chỉ có thể nhịn đau cầm đến đi ra đấu giá. 10 vạn linh thạch thượng phẩm ta muốn. Trong đại sảnh đoạt mệnh cảnh tu sĩ có người là nhìn không được cắn răng nói chấm 101.000 linh thạch thượng phẩm. 10 vạn 5.000 linh thạch thượng phẩm. Trong đại sảnh tu sĩ bắt đầu nhao nhao kêu giá. Thế nhưng là kêu giá biên độ đều không phải là rất lớn, cũng chính là 1.000 lượng ngàn hơn nữa. 15 vạn linh thạch thượng phẩm, ai cũng không cho phép cùng ta tranh cái này linh tủy là tạp ra. Đột nhiên nhất sảng lãng tiếng hét lớn từ phòng bên trong truyền ra. Cái này hét lớn một tiếng, khiến cho trong đại sảnh tăng giá âm thanh là trong nháy mắt biến hành quân lặng lẽ. Tiểu nhục hòa thượng, đây không phải ngươi Tây Mạc Quốc. Cái này linh tủy ta ra 20 vạn linh thạch thượng phẩm, ai cũng không cho phép cùng ta tranh. Từ phòng bên trong giờ phút này truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Ngươi ra 20 vạn, tạp ra ra 21 vạn, 25 vạn, 26 vạn, 30 vạn. Lý Tuyền, ngươi thật muốn đối phó với tạp ra sao? Tiểu nhục hòa thượng nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Đối phó với ngươi, buổi đấu giá này quy củ là người trả giá cao được. Ngươi có bản lĩnh ngươi có thể tiếp tục tăng giá à? Lý Tuyền nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nói xong, linh tủy cái này đồ tốt, dùng tại trong tay các ngươi đến lúc đó trà đạp. Lão phu ra 40 vạn. Ta xem ai dám cùng lão phu tranh. Đột nhiên một cái âm trầm tiếng hét lớn từ số 14 phòng truyền tới. Mạc lão quái. Nghe được này âm trầm tiếng hét lớn, tranh chấp bên trong tiểu nhục hòa thượng cùng Lý Tuyền là lộ ra một vòng kiêng kỵ vẻ. Kinh hô một tiếng, hai người là tại sinh trước đó loại kia tình thế bắt buộc khí thế, bắt đầu hành quân lặng lẽ. Tiền bối, cái này Mạc lão quái là ai? Hai người này tựa như đối với người này rất kiêng kỵ một dạng. Phòng Trung Phương Viêm không khỏi mắt lộ ra vẻ tò mò. Cái này Mạc lão quái là đại tống quốc cảnh nổi một cái mơ dương cảnh cửu trọng đại cao thủ. Người này có thù tất báo, vô môn vô phái, làm người thủ đoạn độc ác, đắc tội hắn mấy cái thất phẩm thế lực đều bị diệt môn. Người này hành sự vô kỷ, rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội hắn, cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý trêu chọc người này. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi giới thiệu nói. Nguyên lai là dạng này a. Nếu là không có người này làm dối, cái này hai giọt linh tủy cũng là đấu giá cái 50-60 vạn cũng không phải là không được. Phương Viêm nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Mạc lão quái đến đấu giá hàng ngũ, theo hắn báo giá 40 vạn, hắn phòng người cũng là muốn tăng giá, sau cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Cái này Mạc lão quái là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn tại vì hướng sinh tử cảnh làm chuẩn bị. Lúc này ai tại tăng giá cái kia chính là cùng hắn không qua được. Đến lúc đó nhất định sẽ lọt vào hắn điên cuồng trả thù. Cuối cùng, cái này hai giọt linh tủy bị Mạc lão quái lấy 40 vạn linh thạch thượng phẩm giá cả đập đi. 40 vạn linh thạch thượng phẩm đã vượt qua ta dự tính. Có cái này 40 vạn linh thạch thượng phẩm, lần này ngươi cửu tiết linh ngẫu liên tử tiền là có rơi. Nếu là Mạc lão quái không xuất hiện lời nói giá tiền có thể sẽ tải cao một chút. Đã sớm biết kết quả Liệt Dương tử khi nhìn đến đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Hắn vẫn là không nhìn được có chút tiếc nuối nói. Một giọt linh tủy giá trị 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Phương Viêm có chút không thể tin. Một giọt 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Hắn tại tiểu hắc chỗ ở là thu thập có thể nhất đại ao. Mấy vạn nhỏ đều đập có. Nếu như đều đổi lấy thành linh thạch cái kia chính là vài tỷ linh thạch thượng phẩm a. Buổi đấu giá tại tiếp tục. Tiếp xuống xuất hiện đều là tinh phẩm. Mấy vạn. Mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm này cũng không tính là cái linh thạch. Hiện nay, Phương Viêm xem như kiến thức cái gì là tiêu tiền như nước. Trước kia có cái trên dưới 100 vạn linh thạch thượng phẩm liền cảm thấy mình có tiền. Thế nhưng là khi nhìn đến một trung phẩm linh bảo bị đập tới 2.000 vạn linh thạch thượng phẩm lúc, Phương Viêm là liếu cả lưới. Hôm nay hắn xem như mở mang hiểu biết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0290. Chữa trị tổn hại đan điền. Linh tủy đã bán đấu giá ra. Buổi đấu giá này bên trên đồ vật cũng là tài tốt cũng cùng Phương Viêm bọn họ không quan hệ. Liệt Dương tử gọi tới vạn bảo các phục vụ viên. Trả hóa đơn xong. Không đợi buổi đấu giá kết thúc. Phương Viêm hai người liền từ vạn bảo các trong bí đạo rời đi. Phương Viêm. Cái này cửu tiết linh ngẫu liên tử. Ngươi cho ta ba hạt. Ta lấy đi tìm người cho ngươi luyện chế ra một hạt trọng sinh đan đến. Ngươi tổn hại đan điền liền sẽ chữa trị. Liệt Dương tử vừa ra vạn bảo các tiếp lấy liền hướng Phương Viêm nói. Vậy làm phiền tiền bối. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương tử chắp tay cười nói. Cùng Liệt Dương tử phân biệt. Phương Viêm là trực tiếp hồi đan pháp các. Mà Liệt Dương tử thì là tiến vào trong thành trong phủ. Liệt Dương tông tông chủ là Hỏa Man thành phó thành chủ. Liệt Dương tử chuyến này là muốn tìm hắn hỗ trợ luyện chế trọng sinh đan. Đốt. Chúc mừng người tập càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Này mới là tàn thiên. 1000 luyện khí các độ thuần thuộc có thể đem này tàn thiên chữa trị. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt hệ thống chữa trị này tàn thiên. Trở lại đan pháp các. Phương Viêm cùng Phương Chấn là đánh một cái bắt chuyện. Tiếp lấy liền tiến vào chính mình bế quan tu luyện mật thất. Tại trong mật thất bố trí xuống cấm chế. Phương Viêm là có chút không kịp chờ đợi mở ra này luyện chế càn khôn túi chứ vật tàn phá ngọc giản. Tiếp theo. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu vang lên. À! Cái này luyện khí các độ thuần thuộc lại có như thế công hiệu. Có thể chữa trị cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật tàn khuyết bộ phận. Này luyện đan các độ thuần thuộc có phải hay không cũng có thể chữa trị tàn khuyết luyện đan phương thuốc cổ truyền A. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm trong đầu là hiện một vòng dị sắc. Cái này luyện khí các hệ thống có thể chữa trị này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Như vậy lần này vạn bảo các buổi đấu giá lớn nhất bên thắng cũng là hắn. Đem cái này phương thuốc cổ truyền chữa trị, hắn liền có thể luyện chế cao cấp càn khôn túi chứ vật. Đến lúc đó, sẽ là trong tay hắn một đầu trọng yếu tài nguyên. Khi biết luyện khí các hệ thống có thể chữa trị cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Phương Viêm là không chút do dự liền điểm kích hoạt hệ thống chữa trị. Đốt chúc mừng chủ ký sinh thành công chữa trị luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Tại không gian trong hành trang phát hiện không gian thạch. Yêu thú ra. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện chế càn khôn túi chứ vật. Chén trà nhỏ công pháp về sau. Phương Viêm đang tiêu hao 1000 luyện khí các hệ thống độ thuần thuộc về sau. Đột nhiên, một đạo băng lãnh hệ chi gây thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nhanh như vậy liền đem cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền chữa trị. Cái này mời chơi linh thạch thượng phẩm hoa thật sự là quá đáng. Phương Viêm nhìn lấy này chữa trị tốt luyện chế càn khôn túi chứ vật phương thuốc cổ truyền. Thấy luyện chế càn khôn túi chứ vật cần chỉ là một ít phổ thông không gian thạch cùng một ít yêu thú ra. Yêu thú cấp 1 ra phối hợp không gian thạch sắc mặt luyện. Có thể luyện chế ra một cách bình phương đến 10 cách bình phương càn khôn túi chứ vật. Càn khôn túi chứ vật lớn nhỏ cùng yêu thú ra chất liệu cùng không gian thạch bao nhiêu có quan hệ. Không gian thạch dung nhập càng nhiều yêu thú ra đẳng cấp càng cao, luyện chế ra càn khôn túi chứ vật lại càng lớn. Cao cấp càn khôn túi chứ vật có thể có mấy ngàn trượng cử hình không gian. Cách này hệ thống này bên trong còn đề cập có thể dùng không gian thạch luyện chế càn khôn chứ vật giới chỉ cùng càn khôn chứ vật thủ trạc cùng càn khôn chứ vật đai lưng luyện chế phương pháp. Luyện chế càn khôn chứ vật giới chỉ, vòng tay. Đai lưng phương pháp tại cách này tu chân giới trên cơ bản là đã thất truyền. Hiện nay ở trên thị trường lưu thông càn khôn chứ vật giới chỉ loại hình phối sức. Đều là từ thời kỳ viễn cổ còn sót lại. Mà lại mỗi một kiện đều có thể đấu giá giá trên trời tới. Càn khôn chứ vật giới chỉ, đó là thân phận biểu tượng. Đem trong hệ thống biểu hiện tin tức đều giải quyết một lần. Phương Viêm là tay lấy ra cấp 5 yêu thú ra lông cùng 1000 mai không gian thạch. Kích hoạt luyện khí các hệ thống. Bắt đầu luyện chế phương thuốc cổ truyền bên trong ghi chép cao cấp càn khôn túi chứ vật. Trờ uy ện. Đơ u, v, quy, quy, o, cơ, o, bi, tả, y, tờ, rui, en, thờ, x, hờ, cờ, ô, đe, ne, đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt luyện khí các hệ thống. Luyện chế cao cấp càn khôn túi chứ vật cần thời gian một ngày, kính thỉnh chủ ký sinh kiên nhẫn chờ đợi. Luyện chế cao cấp càn khôn túi chứ vật tài liệu mỗi lần bị luyện khí các hệ thống lấy đi. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện chế cái này cao cấp càn khôn túi chứ vật chỉ cần một ngày thời gian. Một cái 1000 mét vuông cao cấp càn khôn túi chứ vật có thể bán bao nhiêu tiền? Phương Viêm nghe tiếng là nhìn không được tự lẩm bẩm. Giá thị trường. Một cái 1000 mét vuông càn khôn túi chứ vật 10000 linh thạch thượng phẩm. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Một ngày 10000 linh thạch thượng phẩm. Một tháng cũng là 30000 linh thạch thượng phẩm. Một năm là hơn 300000 linh thạch thượng phẩm. Đây tuyệt đối là bảo lợi, so sánh Viêm hắn luyện chế cực phẩm đan dược muốn kiếm tiền rất nhiều. Mà lại cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật thành bản vô cùng rẻ tiền. Một cái cao cấp càn khôn túi chứ vật thành bản cũng chính là mười mấy mai linh thạch thượng phẩm. Điểm ấy thành bản là cơ hồ có thể không cần tính. Trở lại đan pháp các, Phương Viêm sinh hoạt quý tích là bước lên chính quy. Mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện. Mỗi ngày luyện đan các hệ thống luyện chế đan dược hắn đều giao cho đan pháp các bán ra. Mà luyện khí các hệ thống thì là toàn bộ ngày chế luyện chế càn khôn túi chứ vật. 3 ngày sau, Phương Viêm trong tay nhiều 3 cái cao cấp càn khôn túi chứ vật. Mỗi cái càn khôn túi chứ vật không gian đều là 1000 mét vuông cự đại không gian. So trên thị trường loại kia một cái 100 mét vuông cao cấp càn khôn túi chứ vật là cao cấp quá nhiều. Luyện chế càn khôn túi chứ vật không gian thạch cùng yêu thú sa lông. Phương Viêm là sai người ra ngoài đại lượng thu mua. Trong tay hắn không gian thạch cũng không phải rất nhiều. Đều bị hắn thăng cấp không gian ba lô dùng. Hiện nay luyện chế càn khôn túi chứ vật là cần đại lượng không gian thạch. Cũng may hòn đá không gian này giá cả không cao lắm. Mấy cái hạ phẩm linh thạch một khối. Viêm nhi, liệt tiền bối đến, hắn nói có đồ tốt muốn cho ngươi. Phương Viêm còn tại tu luyện, một cái truyền mơ phù là tại Phương Viêm trong mật thất vang lên. A, phụ thân có phải hay không liệt tiền bối nói tới trọng sinh đan luyện chế thành công. Vừa ra mật thất, Phương Viêm là một mặt kinh hỉ. Hẳn là như vậy đi. Phương Chấn cũng là có chút không quá xác định nói. Từ Phương Viêm hắn tham gia vạn bảo các buổi đấu giá trở về đã 7 ngày. Tính toán thời gian. hiện nay này trọng sinh đan hẳn là luyện chế thành công. Có trọng sinh đan, Phương Viêm đan điền liền có thể chữa trị. Việc này không riêng Phương Viêm hưng phấn, cũng là này Phương Chấn cũng là như cùng ăn thuốc kích thích một dạng. Tiền bối có phải hay không trọng sinh đan luyện chế tốt? Vừa thấy Liệt Dương Tử, Phương Viêm là nói ngay vào điểm chính. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh, cái này trọng sinh đan xem như luyện chế tốt. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Tạ tạ tiền bối. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử là sâu khom người bái thật sâu nói. Không có Liệt Dương Tử hỗ trợ, Phương Viêm cũng có thể chữa trị tổn hại đan điền. Thế nhưng là còn cần gần thời gian một năm. Cái này thời gian một năm không biết có thể xảy ra chuyện gì. Cái này tổn hại đan điền là có thể nhanh chóng chữa trị liền nhanh chóng chữa trị. Lời cảm tạ cũng đừng nhiều lời. Nhanh lên đem cái này mai trọng sinh đan cho phục dụng đi. Cái này tổn hại đan điền sớm một chút chữa trị tốt nhất. Liệt Dương Tử hướng về phía một mặt cảm kích Phương Viêm là khoát tay một cái nói. Phương Viêm cũng không già mồm. Xin lỗi một tiếng. Tiến vào hậu viện tu luyện mật thất. Nhất thời liền đem viên kia tròn trịa như ngọc trọng sinh đan nuốt xuống. A, hữu hiệu, cái này tổn hại đan điền tại khôi phục nhanh chóng lấy. Trọng sinh đan dược lực tan ra. Phương Viêm cảm nhận được thân thể là ấm áp. Nay tổn hại đan điền tại dược lực chữa trị dưới chậm rãi khép lại. Cái này đều tại Phương Viêm cảm giác bên trong. Mai tiếp, các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0291. Hỏa man tiên phủ. Viêm nhi, ngươi đan điền chữa trị. Phương Viêm, có viên này trọng sinh đan, ngươi bị no bảo đan điền nhất định chữa trị đi. Phương Viêm tiến vào mật thất phục dụng trọng sinh đan tu phục tổn hại đan điền. Phương Chấn tại trong hành lang chờ. Có thể nói là một ngày bằng một năm. Giờ phút này vừa thấy Phương Viêm xuất hiện. Hắn cùng Liệt Dương Tử là đồng thời lên tiếng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Cái này trọng sinh đan không hổ là có gãy chi trọng sinh công hiệu. Ta tổn hại đan điền chữa trị. Phương Viêm nhìn lấy Phương Chấn cùng phủ cận Phương gia tộc người này lo lắng ánh mắt, nhất thời không khỏi cười nói. Tốt tốt tốt, Viêm nhi. Ngươi đan điền chữa trị. Phương gia ta muốn quật khởi. Đem không phải là mộng tưởng. Đến lúc đó ngươi đưa ngươi nương tiếp trở về. Chúng ta một nhà ba người coi như đoàn tụ. Phương Chấn đang nghe Phương Viêm chính miệng xác nhận tin tức. Liên tục gọi ba tiếng được. Hắn trông mong ngày này là hy vọng rất lâu. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Phương Viêm ánh mắt kiên định. Tới này hỏa man thành. Bên trong trọng yếu nhất một điểm cũng là để bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ. Không. Không phải một nhà ba người. Tăng thêm Phó Khinh Huyên lời nói cũng là một nhà bốn chiếc. Phó Khinh Huyên là vì cứu hắn mới bị ép cùng hắn tách ra. Hắn nhất định phải đưa nàng từ U Minh Dược Bà trong tay tiếp trở về. Phương Viêm, ngươi đan điền cũng khôi phục. Việc này chỉ có chúng ta mấy người chi hiểu. Nếu để cho Tà Vương phủ người biết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không có tất yếu, tốt nhất đừng bại lộ. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi nhắc nhở. Tiền bối, ta biết, Tà Vương phủ, ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Tà Vương phủ từ trên thế giới này biến mất. Phương Viêm trong con ngươi là hiện lên một vòng lãnh quang. Cái này Tà Vương phủ cũng là người khác thân thể trên đường một khối đá đặt chân. Nhất định phải đem diệt trừ. Không phải vậy, Phương gia liền sẽ như chuột một dạng trốn đông trốn tây. Sống ở đối phương trong bóng tối. Được. Có chí khí. Cái này Tà Vương phủ tại Đại Tống quốc hắn là mạnh. Thế nhưng là một khi đến tu chân đại thế giới. Mạnh hơn hắn là biển đi. Sinh tử cảnh vương giả không phải điểm cuối. Tại cái này phía trên còn có thần thông cảnh. Càng có vũ hóa phi tiên cảnh giới. Chúng ta sau này đường còn dài đằng đẵng. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi khen. Biết, tiền bối, ta sẽ cố gắng tu luyện. Phương Viêm ánh mắt kiên định. Há, đúng, lần này tới chủ yếu là cho ngươi đưa trọng sinh đan, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Đó là 10 năm một lần hỏa man tiên phủ muốn mở ra. Đột nhiên, Liệt Dương Tử là hướng Phương Viêm nói. Tiền bối, cái gì là hỏa man tiên phủ, chẳng lẽ cái này lửa rất quận bên trong xuất hiện qua tiên nhân? Phương Viêm, Phương Trấn bọn người là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Cái này lửa rất quận là đi ra một cái phi tiên cảnh cao thủ. Hắn vũ hóa phi tiên trước ở cũng là hỏa man tiên phủ. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong bảo bối đông đảo. Chỉ cần đi vào bên trong liền sẽ có thu hoạch. Nghe đồn từng có người ở chính giữa từng chiếm được tiên khí. Liệt Dương Tử nghe vậy là một mặt nghi trọng. Cái gì? Cái này lửa rất quận xuất hiện qua phi tiên cảnh cao thủ. Đây không phải là liền so Đại Tống quốc quốc chủ còn muốn lợi hại hơn. Phương Chấn một mặt chấn kinh. Xem o n l in e t i r u i e n t h e co z n e t. Đây đều là trước đây thật lâu sự tình, khi đó Đại Tống quốc còn không có sinh ra. Cái này hỏa man tiên phủ tại Đại Tống quốc chỉ có thể là tính toán một chỗ có chút danh tiếng di tích. Liệt Dương Tử cười giải thích nói. Tiền bối, ngươi nói cái này hỏa man tiên phủ có quan hệ gì với ta? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. N, việc này cùng ngươi có liên quan hệ, nếu là ngươi đan điền không có chữa trị. Thể nội không có chân nguyên tồn tại. Cái này hỏa man thành phủ thật đúng là cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng là ngươi đan điền chữa trị. Ngươi liền có thể đến cái này hỏa man tiên phủ bên trong liều một phen. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Tiền bối, ngươi nói ta có chút nghe không hiểu, ngươi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút đi. Phương Viêm cảm giác hắn là nghe như lọt vào trong sương mù, nhất thời không khỏi nói. Sự tình là như thế này. Tại hỏa man thành, cách mỗi 10 năm, cái này hỏa man tiên phủ cũng sẽ ở hỏa diệm sơn mạch phun ra liệt diễm. Đây cũng là hỏa man tiên phủ sắp mở rộng thời gian. Mà hỏa man thành bên trong 100 người đứng đầu, mơ dương cảnh trở xuống, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi cao thủ trẻ tuổi người liền có thể đến hỏa man tiên phủ bên trong tầm bảo. Đi qua mấy trăm năm nay tìm tòi, trừ mấy chỗ chủ điện không thể mở ra bên ngoài cửa hàng bảo bối đều bị vơ vét trống không. Tiến vào bên trong, chủ yếu nhất là so sánh 30 thời gian lưu túc. Ở bên trong tu luyện một ngày, chống đỡ bên ngoài 30 ngày. Đây là để các đại thế lực vô cùng trông mà thèm. Mà ngươi, tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh tu sĩ như là uống nước một dạng đơn giản. Ta liền nhớ ngươi đến cái này hỏa man tiên phủ thử thời vận. Tại không ghi tạc bên trong tu luyện một tháng, thì tương đương với ngươi tu luyện 2 năm rưỡi. Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm bọn người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, nhất thời không khỏi nói. Thời gian ra túc, một ngày chống đỡ ngoại giới 1 tháng. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong có thời gian ra túc trận pháp. Phương Viêm hắn cảm giác hắn hiện nay thiếu thốn nhất không phải tu luyện dùng thiên tài địa bảo, mà chính là thời gian. Hắn thiếu khuyết thời gian, vô luận là tu luyện hay là luyện đan luyện khí đều cần bó lớn thời gian. Không sai. Cái này thời gian gia tốc trận pháp. Chỉ có nắm giữ không gian cùng thời gian thần thông tu sĩ mới có thể bố trí thời gian gia tốc trận pháp. Dạng này bảo địa. Cũng là ngũ phẩm thế lực mắc tu đều chưa từng có. Nghe đồn một ít tứ phẩm thế lực động thiên phúc địa liền lại cùng loại thoi gian gia tốc trận pháp. Cái này khiến bọn họ bồi dưỡng được đệ tử là phi thường yêu nghiệt. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi một mặt hâm mộ. Tiền bối, cái này hỏa man tiên phủ, ta nhất định phải tiến vào, đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử là một mặt trịnh trọng. Ha ha! Tiểu tử, nếu là ta không giúp ngươi lời nói, ta liền sẽ không đến thông chi ngươi. Hiện nay thời gian cấp bách cách hỏa man tiên phủ bắt đầu chỉ có 3 ngày thời gian. Thời gian đối với ngươi là có chút gấp. Thế nhưng là thực lực ngươi mạnh. Không thể so với hắn đại thế lực bồi dưỡng được thiên tài yếu bao nhiêu. Tại 100 người đứng đầu ngạch bên trong. Nhất định có một chỗ của ngươi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. tiểu tử kia tại cái này trước cảm ơn tiền bối. Phương Viêm hướng là chắp tay một cái nói. Ta và ngươi, không cần khách khí như thế. Ngươi ở nhà trước chuẩn bị một chút. Ngày mai ta tới đón ngươi. Ta Liệt Dương Tông hai tên thiên kiêu cũng sẽ theo ta cùng một chỗ tiến về Hỏa Diệm Sơn Mạch. Ngươi biết hơi trễ. Sớm một ngày đến, ngươi chỉ cần đem trước 100 hạt giống tuyển thủ đánh bại một tên. Như vậy 3 ngày sau ngươi liền có thể vào Hỏa Man Tiên Phủ tư cách. Liệt Dương Tử đứng dậy vỗ vỗ Phương Viêm bả vai, không khỏi nói. Đưa đi Liệt Dương Tử. Phương Viêm là trở lại trong mật thất tiếp tục bế quan tu luyện. Bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều. Tiếp xuống hắn muốn đối mặt cũng là toàn bộ Đại Tống Quốc 100 người đứng đầu thiên chi diêu tử. Mà hắn đan điền vừa chữa trị, hắn phải thật tốt thích ứng một chút. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, một ngày thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Liệt Dương Tử tới đón Phương Viêm. Đi theo còn có Liệt Dương Tông hai tên thiên kiêu. Một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái. Nữ tình lệ mỹ mạo. Hai người đứng chung một chỗ. Giống như kim đồng ngọc nữ. Phương Viêm chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền muốn xuất phát. Tiến vào đan pháp các, Phương Viêm là đã sớm trong đại sảnh chờ lấy. Liệt Dương Tử vừa thấy Phương Viêm, không khỏi cười hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ ngài, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Nên bàn giao Phương Viêm đều bàn giao, giờ phút này Liệt Dương Tử vừa đến, Phương Viêm nhất thời không khỏi nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0292. Quan gia tụ đầu. Hỏa Diệm Sơn Mạch. Đó là lửa rất quận cảnh nổi một đầu có thể di động đại hình hỏa mạch. Tại Hỏa Diễm Sơn này mạch, mỗi ngày đều có người tại Hỏa Diễm Sơn này mạch sâu ra mở động huyệt ở chính giữa luyện đan luyện khí. Mấy ngày gần đây nhất, bởi vì Hỏa Man Tiên Phủ sắp mở ra tin tức lan truyền nhanh chóng. Cái này khiến tiến vào Hỏa Diễm Sơn mạch tu sĩ là phi thường nhiều. Phương Viêm cùng Liệt Dương Tử ba người ra Hỏa Man Thành, bốn người là thẳng đến Hỏa Diệm Sơn Mạch mà đi. Trên đường, Phương Viêm thông qua Liệt Dương Tử giới thiệu. Biết lần này tiến về Hỏa Man Tiên Phủ Liệt Dương Tông hai tên thiên kiêu. Nam gọi Hồng Văn Vũ, nữ làm theo gọi Vân Nguyệt Nhi. Hai người là Liệt Dương Tông thiên kiêu. 20 tuổi liền tiến vào đoạt mệnh cảnh. Giờ phút này hai người đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Tại Liệt Dương Tông là đi qua tầng tầng tuyển bạt, đánh bại đông đảo cao thủ trẻ tuổi. Lúc này mới thu hoạch được cái này cơ hội phó được. Bên trong này Vân Nguyệt Nhi càng là Liệt Dương Tông tông chủ lực lượng. Cũng là Hỏa Man Thành phó thành chủ Vân Bắc Đấu Thiên Kim. Tại Hỏa Man Thành cùng Mạc Khinh Nhu là tỉnh xưng Hỏa Man Thành song kiêu. Vân Nguyệt Nhi vừa thấy Phương Viêm. Đối Phương Viêm liền sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Trên đường đi là liếu xíu nói không ngừng. Cái này khiến Hồng Văn Vũ mi đầu là không ngừng nhăn lại. Phía trước cũng là Hỏa Diệm Sơn Mạch, tại này chúng ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Phương Viêm, ngươi tại trong 2 ngày này muốn đoạt đến một cái tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ danh ngạch. Tiến vào Hỏa Diệm Sơn Mạch, Liệt Dương Tử không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Há! Đúng! Tiền bối! Cái này Hỏa Man Tiên Phủ 100 cái danh ngạch là làm sao phân phối? Đều có thứ gì ngưu nhân? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Cái này ta biết! Ta biết! Cái này tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ phần lớn là Đại Tống Quốc cảnh nội các đại thế gia thiên kiêu. Cái này một bộ phận người chiếm cứ 90% danh ngạch. Bên trong 10 cách là một ít cường đại tán tu. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là tiếp lời đề nói. Nói như vậy, Tà Vương Phủ Phủ cũng có mấy cái tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ danh ngạch. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là hiện lên một vòng tia sáng. N, G, U, O, N, T. Sơ U, Xe, N. Thờ, Y, C, H, C, O, Z, N, E, T. Không sai. Cái này Tà Vương Phủ có 3 cái tiến vào bên trong danh ngạch. Vân Nguyệt Nhi không khỏi cười nói. Chẳng lẽ, ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt Tà Vương phủ danh ngạch? Có thể nói như vậy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vân sư tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái này Tà Vương phủ ba người là thực lực gì? Cái này Tà Vương phủ ba người, một cái gọi Tạ Vân thực lực mạnh nhất, là đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Còn có một cái Cảm Ơn Thi Vận. Hắn là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Cái cuối cùng cũng là Tạ Văn Đào. Đoạt mệnh cảnh tam trọng sơ kỳ. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm giới thiệu nói. Tạ Văn Đào, ha. Ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Phương Viêm nghe được Tà Vương phủ ba cái danh ngạch nhất thời không khỏi cười nói. Phương Viêm, ngươi thật muốn đối Tạ Văn Đào động thủ. Người này tuy nhiên bị ngươi nhiều lần nhục nhã, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà trầm luôn. Ngược lại là hăng hái hướng về phía trước, mấy ngày gần đây nhất là đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Ngươi có thể đánh bại hắn. Bằng vào đều là siêu việt ba long chi lực cậy mạnh. Hiện nay ra hỏa man thành. Hắn nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Lấy Tà Vương phủ tích xúc. Tăng thêm một thân bảo khí bảo giáp hộ thân. Cũng là bình thường đoạt mệnh cảnh tứ ngũ trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà ngươi mới tiên thiên cảnh sơ kỳ nhị trọng tu vi. Chinh lệch 10 cách đẳng cấp A. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cau mày nói. Gia hỏa man thành Tà Vương phủ người hành sự liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Dùng bảo khí nện cũng có thể đập chết hắn. Huống chi, lần này Tà Vương phủ cũng sẽ xuất động cao thủ bảo giá hộ hành. Một khi lên xung đột, đây tuyệt đối là một trận áp chiến. Đúng đấy, Phương Viêm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, cái này Tà Vương phủ người không dễ chọc. Ngươi vẫn là thay cái mục tiêu được, tìm vô căn tán tu ra tay, chúng ta cũng tốt cho ngươi trấn tràng tử. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi nói. Đến lúc đó đang nói đi, chúng ta trước tiên ở phủ cận tìm một cách đặt chân địa phương. Phương Viêm không khỏi cười nói. Vân Nguyệt Nhi nói là được, thế nhưng là hắn quên Tà Vương phủ đối Phương Viêm cừu hận. Bởi vì Phương Viêm, Tà Vương phủ thế nhưng là tổn thất hơn 10 cách đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Một khi hắn bên trong, Tà Vương phủ người nhất định sẽ trả thù. Đến lúc đó cũng là Phương Viêm không gây sự. Tà Vương phủ người cũng sẽ khơi mào sự cố tới. Phương Viêm bốn người bọn họ vừa tiến vào hỏa diệm sơn mạch. Rất nhanh liền gây nên hỏa diệm sơn mạch bên trong đông đảo tu sĩ chú ý. Bởi vì, cũng là cái này Vân Nguyệt Nhi thật sự là quá xuất sắc. Cùng Mạc Khinh Nhu là hỏa man thành song kiêu. Phương Viêm tiểu tử ngươi thật lớn gan chó, cũng dám ra hỏa man thành. Phương Viêm bốn người bọn họ mới vừa gia nhập một chỗ tiểu sơn cốc. Không bao lâu, nghe hỏi mà đến Tà Vương phủ một đoàn người bên trong Tạ Văn Đào không khỏi gằn giọng nói. Ha ha, Liệt Dương Tử, không nghĩ tới đi, lần trước là ngươi trốn nhanh, ta nhìn ngươi lần này hướng này trốn. Tà Vương phủ trong trận doanh Tạ Cửu Cung hướng về phía Liệt Dương Tử là gằn giọng nói. Lần này, Tà Vương phủ dẫn đội lại là Tạ Cửu Cung. Cái này Tạ Cửu Cung cùng Liệt Dương Tử đi qua lần trước chiến dịch. Thành không chết không thôi tử thủ. Liệt Dương Tử muốn giết Tạ Cửu Cung. Tạ Cửu Cung đồng dạng muốn diệt trừ Liệt Dương Tử. Tạ Cửu Cung, ngươi muốn ta chết. Ta nhìn sợ là không thể như ngươi ý. Ta tại đoạt mệnh cảnh lúc ngươi không làm gì được ta. Hiện nay ta tiến vào mơ dương cảnh. Ngươi liền càng thêm không làm gì được ta. Ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, Tạ Cửu Cung giận dữ mắng mỏ. Đến ra một cách ngươi chứ. Hắn thật đúng là không tốt phản bác. Hai người đều là mơ dương cảnh một trọng tu sĩ. Một khi đồng thủ, thật đúng là không làm gì được đối phương. Cửu trưởng lão, đợi lát nữa tại thu thập lão gia hỏa này. Hiện nay ta muốn rửa sạch ta Tà Vương phủ sỉ nhục. Ta muốn làm thịt Phương Viêm tiểu tạp chủng này. Tạ Văn Đào hướng về phía Phương Viêm là nghiến răng nghiến lợi nói. Được, liền để các ngươi trước giải quyết ăn oán, đợi lát nữa ta đang tìm Liệt Dương Tử phiền phức. Tạ Cửu Cung là như ý sườn núi xuống lừa. Hướng về phía Tạ Văn Đào là bơ. S. Nơ. Bơ. Năm xếp thản nhiên nói. Tạ Văn Đào sở dĩ sẽ bại bởi Phương Viêm. Không phải nói Tạ Văn Đào không bằng Phương Viêm, mà chính là lúc ấy giao thủ địa điểm không đúng. Tại Hỏa Man Thành cấm đoán đồng võ, Tạ Văn Đào lúc ấy thực lực còn không có phát huy ra 4/5. Thể nội pháp lực cùng pháp bảo cũng không có đụng tới. Một khi tăng thêm những này ngoại lực nhân tố, nếu là dĩ Tạ Văn Đào đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi đều không làm gì được Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh hai trọng tu sĩ. Hắn có thể mua nhanh đậu hũ đâm chết. Phương Viêm cút ra đây nhận lấy cái chết. Tạ Văn Đào đạt được Tạ Cửu Cung đồng ý, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm quát. Mau nhìn, đây không phải là Tà Vương Phủ cùng Liệt Dương Tông tu sĩ sao? Nhìn trận này hình, bọn họ tựa như là lại muốn làm cái. Tà Vương Phủ Tạ Văn Đào còn có tiểu tử kia, không phải Phương Viêm sao? Nhìn trận này hình, bọn họ là lại phải bạo phát xung đột. Lần này có trò vui nhìn. Cũng không biết lần này có còn hay không là Tạ Văn Đào kinh ngạc. Ta có thể nghe nói Tà Vương Phủ Tạ Văn Đào tại Phương Viêm trong tay là liên tiếp kinh ngạc. Trước mấy ngày một lần là trực tiếp cởi chuồng chạy trần chuồng lấy từ đan pháp các chạy vừa đi ra. Không biết việc này có phải là thật hay không? Cái này sao có thể? Cái này Tạ Văn Đào là đoạt mệnh cảnh tam trọng. Cái này Phương Viêm mới tiên thiên cảnh hai trọng. Cái này Phương Viêm làm cho Tạ Văn Đào kinh ngạc. Cái này không phải là có nhân tạo giao đi. Trong đám người theo hai phe nhân mã dương cung bạc kiếm, tiếng nghị luận là không ngừng từ trong đám người truyền tới. Này Tạ Văn Đào nghe được hắn tại Phương Viêm trong tay là hai lần kinh ngạc. Khuôn mặt anh Tuấn là lúc xanh lúc trắng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0293. Đổ đấu. Tạ Văn Đào, ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Phương Viêm ánh mắt khinh miệt, hướng về phía này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Tạ Văn Đào là cười nhạt nói. Báo thù? Ta chẳng những muốn báo thù, còn muốn diệt ngươi toàn tộc. Chính là như vậy cũng không thể rửa sạch ngươi mang cho ta sỉ nhục. Phương Viêm mây trôi nước chảy. Giống như này cao cao tại thượng quân chủ. Ánh mắt khinh miệt. Tạ Văn Đào tức giận là hai tay phát run. Hắn tại Phương Viêm trong tay ngay cả ăn hai lần sẹp. Đây tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất sỉ nhục. Muốn rửa sạch sỉ nhục, như vậy phương pháp tốt nhất cũng là sẽ mang cho hắn sỉ nhục người toàn bộ chém giết. Tại Hỏa Man Thành, hắn là có chỗ cố kỵ. Có thể giờ phút này khác biệt. Ra Hỏa Man Thành, Tạ Văn Đào hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đem mặt sát. Hỏa Man Thành căn bản là không làm gì được hắn. Ở trong mắt Tạ Văn Đào, Phương Viêm cũng là một tên nhà quê, một cái dế nhui. Có thể thắng hắn hai lần, hoàn toàn là giấm nhầm cướp chó. Ha ha, Tạ Văn Đào, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ta có thể bãi ngươi hai lần, liền có thể bãi ngươi ba lần. Ngươi mãi mãi cũng sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Ngươi vĩnh viễn sẽ sống tại ta trong bóng tối. Phương Viêm cười lạnh. Hừ. Lần trước là bởi vì tại Hỏa Man Thành, ta không thể thi triển toàn lực. Đô hai cộng tác viên không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi cái này tiên thiên cảnh dế nhui lại là đối thủ của ta. Tạ Văn Đào cười lạnh. Bại cũng là bại, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đã ngươi còn muốn tại bại một lần ta thành toàn ngươi chính là. Phương Viêm cười nhạt nói. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Tạ Văn Đào giữ tợn sắc mặt biến có chút oán độc, hắn ghét nhất Phương Viêm này khinh miệt ánh mắt. Chờ một chút, đã muốn đồng thủ, làm sao không tăng thêm điểm tặng thưởng. Thấy Tạ Văn Đào triển khai tư thế chuẩn bị đồng thủ, Phương Viêm không từ ở nói. Làm sao sợ? Tạ Văn Đào một mặt đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Phương Viêm. Sợ? Ta làm sao lại sợ, ta muốn nói là, nếu là ta chiến thắng ngươi, ta cũng không lấy tính mạng ngươi, ta chỉ cần ngươi cái kia tiến vào Hỏa Man tiên phủ danh ngạch. Phương Viêm nhìn lấy Tạ Văn Đào này vô sỉ mặt, không khỏi cười nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi đến là thằng tự tin sao? Tạ Văn Đào cười nhạo. Làm sao? Không dám đánh cược sao? Phương Viêm cười lạnh. cược, có cái gì không dám đánh cược, nếu là ngươi thua, ngươi tiền đặt cược lại là cái gì? Tạ Văn Đào nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn tay không bắt cướp, ngươi sợ là đánh sai bàn tính. Tiền đặt cược. Ta tiền đặt cược cũng là ngươi từ trên người ngươi dích lấy được chiến lợi phẩm. Ngươi có muốn hay không đem hắn lấy về? Phương Viêm cười lạnh. Ngươi cũng bại trên người ngươi đồ, vật liền đều là ta, đây coi như là môn kia tử chiến lợi phẩm. Nếu là ngươi thua, ta cũng không giết ngươi, ta sẽ phế ngươi tứ chi. Tạ Văn Đào sắc mặt dữ tợn, hung ác nói, được thành giao. Phương Viêm không chút do dự, tiếp lấy sẽ đồng ý. Phương Viêm, không ổn. Ngươi là tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Dạng này chiến đấu căn bản cũng không ngang nhau. Vân Nguyệt Nhi thấy thế không khỏi lo lắng nói. Đúng, cái này tỉ thí đối ngươi không công bằng. Hồng Văn Vũ nhìn Phương Viêm bất thường. Nhưng vẫn là vì Phương Viêm binh vực kẻ yếu. Đừng lo lắng, ta đã dám đáp ứng. Ta liền có chiến thắng hắn đem ta. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là chùi chùi trên cánh tay phải đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Hắc thiết cấp thực nhân dược đằng có linh tủy to lớn linh lực thôi động, vây khốn đoạt mệnh cảnh tu sĩ không phải việc khó gì. Phương Viêm đối chiến Tạ Văn Đào phần thắng vẫn là muốn lớn hơn nhiều. Phương Viêm, ngươi sợ sao? Tại này lễ mề chậm chạp làm gì? Nếu là ngươi sợ sẽ tranh thủ thời gian nhận thua. Để cho ta đoạn ngươi tứ chi. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Văn Đào nghe bất quá. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nhạo nói. Đã ngươi nhanh như vậy nghĩ đến bại một lần, này ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Phương Viêm cười lạnh đình chỉ cùng Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Vũ nói chuyện từng bước một hướng Tạ Văn Đào đi đến. Phương Viêm đi một bước, này Tạ Văn Đào tự hướng lui về phía sau một bước. Căn bản cũng không dám để cho Phương Viêm tới gần. Ha ha, đây chính là Tà Vương Phủ Thiên Kiêu, ha ha, ta xem như mở mang hiểu biết. Phương Viêm tiến lên trước một bước, Tạ Văn Đào liền không ngừng lùi lại, Phương Viêm là nhìn không được ha ha cười nói. Thằng con hoang, chịu chết đi. Phương Viêm tiếng cười to, tại Tạ Văn Đào trong tai là như vậy chói tai, tựa như là nhận lớn lao sỉ nhục, nhất thời là giận mắng một tiếng. Tế ra một kiện pháp khí hướng về Phương Viêm chém tới. Tạ Văn Đào được chứng kiến Phương Viêm một tiếng cậy mạnh. Chỉ cần để tới gần. Hắn xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu. Hắn liền cùng Phương Viêm bảo trì tại khoảng cách nhất định. Nương tựa theo cường hãn tu vi. Cũng là viễn trình công kích. Cũng có thể đem Phương Viêm tươi sống mài chết. Ha! Ha, Tà Vương Phủ Thiên Kiêu chẳng lẽ sẽ chỉ tránh sao? Phương Viêm cười lạnh, bắt đầu dùng ngôn ngữ ép buộc đối phương. Hắn lớn nhất cậy vào thật là vượt qua ba long chi lực cậy mạnh. Thế nhưng là không cho hắn cẩn thân. Hắn một thân cậy mạnh căn bản là không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Tránh, ngươi cho rằng ta ngốc a, lấy chính mình ngắn tấn công địch trưởng a. Ta dùng bảo khí liền có thể xa xa đánh chết ngươi. Tạ Văn Đào một bộ nhìn thẳng ngốc nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi cho rằng ngươi trốn tránh ta liền không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm là cười lạnh. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về Tạ Văn Đào đánh tới. Địch nhân không cùng hắn cận chiến. Chẳng lẽ hắn sẽ không sáng tạo cơ hội sao? Tạ Văn Đào một mực chú ý đến Phương Viêm động tính. Vừa thấy Phương Viêm động. Hắn liền lập tức lui lại. Thủy chung cùng bảo trì tại 20 trượng khoảng cách. Trưởng lão, ngươi nói, Phương Viêm hắn có thể chiến thắng cái này Tạ Văn Đào sao? Vân Nguyệt Nhi nhìn lấy Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào chiến đấu, nhất thời không khỏi hỏi. Cái này không nhất định. Phương Viêm cậy mạnh tuy mạnh. Thế nhưng là hắn khởi điểm quá thấp. Luyện thể lưu dần dần phai nhạt ra khỏi tu chân giới. Pháp tu là chủ lưu. Thân thể tại cường năng mạnh hơn pháp bảo sao? Lực lượng tại lớn, người ta căn bản cũng không để ngươi tiến thân, ngươi căn bản là không làm gì được đối phương. Nếu là Phương Viêm hắn là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi, ta sẽ phi thường xem trọng hắn. Hiện nay chỉ hy vọng hắn có thể tại một lần sáng tạo ra kỳ tích tới đi. Liệt Dương Tử cũng là có chút không quá xác định nói. Dạng này a, hy vọng Phương Viêm hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi thở dài. Mọi người mau nhìn, đây là tình huống gì? Cái này Phương Viêm phát động công kích, cái này Tạ Văn Đào vậy mà lui. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái này Tạ Văn Đào hắn sẽ còn sợ cái này Phương Viêm? Ngươi cái này cũng không biết đi. Cái này Phương Viêm là luyện thể lưu tu sĩ, có một thân tẩy mạnh. Nghe đồn hắn cùng luyện thể lưu nộ mục kim cương khổ si đại sư giao thủ qua. So đấu lực lượng, hắn là không rơi vào thế hạ phong. Cái này Tạ Văn Đào tuy nói cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thế nhưng là hắn căn bản cũng không dám để cho cái này Phương Viêm cận thân. Phải biết, cái này nộ mục kim cương khổ si thế nhưng là một quyền đánh nổ qua một đầu đoạt mệnh cảnh cường đại yêu thú a. Theo Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào đồng thủ, bốn phía tu sĩ là từ nơi xa súng lại mà đến, đối hai người là chỉ trỏ. Tà Nguyệt Trảm. Tạ Văn Đào là hét lớn một tiếng, thiên ngoại bay tới một kiếm, hướng về tại sau lưng theo đuổi không bỏ Phương Viêm chém tới. Băng Sơn. Ngay tại này bay sắp tới người chia nháy mắt. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Mang theo cực phẩm pháp khí bao tay cánh tay phải là tay không đánh vào này tốc độ cao chém tới trên phi kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0294. Danh ngạch tới tay. Không được. Bằng vào ta tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi, đối đầu đoạt mệnh cảnh tam trọng Tạ Văn Đào, giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn. Bằng vào ta ba long chi lực cậy mạnh, còn không phải có thể đánh bại đối phương quan trọng. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới thành. Tạ Văn Đào vô cùng cơ cảnh, căn bản cũng không cho hắn cẩn thân cơ hội. Theo Phương Viêm quyết định, tiếp lấy liền bắt đầu thôi động chân nguyên trong cơ thể. Bành trướng chân nguyên từ Phương Viêm thể nội dâng lên mà ra. Cánh tay phải đằng yêu binh bị kích hoạt. Từng cây dây leo từ Phương Viêm cánh tay phải bắn ra. Giống như từng đầu dao long hướng về Tạ Văn Đào bao phủ mà đi. Thực nhân ruột đằng. Nhìn lấy này dương nanh múa vuốt thực nhân ruột đằng, Tạ Văn Đào nhìn không được hoảng sợ nói. Cũng là phụ cận người khác cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Một khi bị cái này thực nhân ruột đằng vây khốn, như vậy thì khó thoát khỏi cái chết. Nhất định sẽ bị hút xương vụn đều không có. Đây là hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng. Hảo tiểu tử, vậy mà để cái này thực nhân ruột đằng tấn cấp. Cái này hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng đủ để uy hiếp được đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Có cái này hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng trợ giúp, Phương Viêm phần thắng là lại phải lớn hơn nhiều. Liệt Dương Tử khi nhìn đến thực nhân ruột đằng dây leo toàn thân tiến hóa thành hắc sắc, nhất thời không khỏi nói. Đáng chết! Gia hỏa này thực nhân ruột đằng tiến hóa đến hắc thiết cấp. Phổ thông hỏa diễm căn bản là thương tổn không nó. Nhất định phải lấy đoạt mệnh cảnh tu sĩ bản mệnh chân hỏa công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến cái này thực nhân ruột đằng. Mà Văn Đào hắn không phải hỏa hệ tu sĩ. Bản mệnh chân hỏa thuần yếu. Còn chưa đủ lấy giết chết cái này thực nhân ruột đằng. Tạ Cửu Cung nhìn lấy này dương nanh múa vuốt. Bước này Tạ Văn Đào càng thêm không dám cùng Phương Viêm cận thân. Hai người khoảng cách là từ 20 trượng trực tiếp kéo đến 30 trượng. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Gia hỏa này vốn là có một thân cậy mạnh. Hiện nay có cái này thực nhân ruột đằng là càng thêm như hổ thêm cánh. Tiểu tử này đã là đứng ở thế bất bại. Cảm ơn thi vẫn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thực nhân ruột đằng A, hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng A, danh xưng là đồng giai tu sĩ Peminato. Cái này Tạ Văn Đào trên không trung bay. Thể nội pháp lực tiêu hao quá lượng. Hắn chắc chắn thất bại. Đúng đấy, ta nhìn cái này Tà Vương Phủ Thiên Kiêu cũng không gì hơn cái này đi. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tu sĩ đều đối phó không. Trận chiến đấu này, chỉ cần cái này Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể không nói trước tiêu hao hầu như không còn. Hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Theo Phương Viêm đem thực nhân dược đằng tế ra, bốn phía tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Văn Đào đánh lâu không xong. Nguyên bản không coi trọng Phương Viêm, Giờ phút này thắng lợi thiên bình là hướng về Phương Viêm không ngừng nghiêng. Tạ Văn Đào, đây không phải ngươi phong cách à? Cách xa như vậy, ngươi thương đạt được ta sao? Ngươi không phải muốn đoạn ta tứ chi, ngươi đến à? Phương Viêm nhìn lấy này như là tôm tép nhãi nhép một dạng trên không trung không ngừng thôi động phi kiếm công kích Tạ Văn Đào không khỏi cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, chờ ta hủy ngươi thực nhân ruột đằng cũng là ngươi tử kỳ. Tạ Văn Đào xanh cả mặt, hắn phát hiện hắn vẫn còn có chút xem thường gia hỏa này. Nguyên bản hắn coi là Phương Viêm thực nhân ruột đằng bị hủy. Không nghĩ tới không ngừng không có bị hủy. Ngược lại ngoài ý muốn tấn cấp. Nếu là biết sớm như vậy, hắn liền đem trong phủ món kia lôi trưởng bảo khí cho mang đến. Lấy lôi đình sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Muốn diệt cái này thực nhân ruột đằng. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay tư thế. Giờ phút này đến là để trận chiến đấu này lên quá khó lường số. Tạ Văn Đào bị xem thường khi nhìn đến bốn phía đám người tập hợp một chỗ. Đối hai người bọn họ chiến đấu là chỉ trỏ. Tạ Văn Đào cũng là dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết những người này nói không phải cái gì tốt lời nói. Bắt đầu liều mạng công kích. Thể nội pháp lực là không muốn sống phun ra ngoài. Tà thần chạm không ngừng chém ra. Từng cây phóng lên tận trời dây leo là bị gần số chặt đứt. Sắc bén kiếm quang hướng về Phương Viêm cuốn tới. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Phương Viêm khóe miệng hiện hiện một vòng vẻ cười lạnh. Thực nhân ruột đằng dây leo bị chém đứt. Phương Viêm cũng không có sử dụng chân nguyên trong cơ thể thôi động. Mà chính là tùy ý Tạ Văn Đào chém giết. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thôi động đến cực hạn, như thiểm điện hướng về Tạ Văn Đào đánh tới. Không tốt, Văn Đào phải gặp. Nhìn lấy Phương Viêm tốc độ trong lúc đó bảo tăng tốc độ nhanh thật không thể tin. Không kém chút nào đoạt mệnh cảnh tu sĩ tốc độ cao phi hành. Này một mực chú ý đến chiến trường Tạ Cửu Cung nhất thời không khỏi ám đạo không tốt. Hắn phát hiện hắn cũng có chút xem thường cái này nhiều lần để bọn hắn Tà Vương phủ kinh ngạc tiểu tử. Tốc độ ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn lấy Phương Viêm đột nhiên xuất hiện tại trước người mình. Tạ Văn Đào là hoảng sợ kêu to một tiếng. Không khỏi cả kinh kêu lên. Trước đó Phương Viêm là ý đồ tiếp cận hắn cùng hắn cận chiến thế nhưng là đều bị hắn hất ra. Làm sao hiện nay là lập tức liền xuất hiện ở trước mặt hắn tốc độ này, so trước đó là nhanh không chỉ gấp đôi. Phương Viêm đột nhiên xuất hiện, không riêng Tạ Văn Đào giật mình cũng là Phương Viêm cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Đan điền chữa trị. Lấy khí huyết lực lượng phối hợp hắn chân nguyên thi triển hóa phong thân pháp. Tốc độ của hắn là đề bạt một cái cấp bậc. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Phương Viêm là trong nháy mắt xuất thủ. Một quyền đánh phía Tạ Văn Đào mặt. Xem như cho đối phương một cái trả lời. Chỉ nghe phanh một tiếng Tạ Văn Đào là miệng mũi phun máu, nhanh chóng bay ngược về đằng sau mà đi. Giờ phút này, Tạ Văn Đào là trong lòng đại loạn. Liều mạng lui lại. Muốn cùng kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là Phương Viêm tốc độ cực nhanh. Như là giỏi bám trong xương. Làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phía sau là liên tiếp trọng quyền. Nương, đây là cái gì tình huống? Cái này Tạ Văn Đào lại bị đuổi theo đánh. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Cái này còn số tiên thiên cảnh tu sĩ sao? Ta thấy thế nào hắn so đoạt mệnh cảnh tu sĩ còn dữ dội. Cái này Tạ Văn Đào sợ là muốn bại. Vây xem mọi người cũng bị cái này ly kỳ một mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chiến cuộc sẽ phát sinh dạng này kinh thiên nghịch chuyển. Từng cách là nhất thiết nói nhỏ. Tu sĩ bị luyện thể lưu tu sĩ cẩn thân. Cách bại vong không xa. Tạ Văn Đào muốn bất bại. Có lẽ thi triển huyết độn thuật thoát đi nơi đây. Dạng này có lẽ còn có thể kéo ra giữa hai bên bay khoảng cách. Thế nhưng là dạng này hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cuối cùng này còn không phải muốn bại vong. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Viêm cánh tay thực nhân ruột đằng là phân ra một sợi dây leo. Trong nháy mắt liền đem này Tạ Văn Đào cho quấn chặt lấy. Tạ Văn Đào, ngươi đã bị ta chế trụ, ngươi còn muốn tại đánh sao? Phương Viêm tăng lớn chân nguyên trong cơ thể chuyển vận. Đem này Tạ Văn Đào cho trói rắn rắn chắc chắc. như là một cái đại bánh chưng, chỉ lộ ra khuôn mặt đến. Nhất thời không khỏi hướng về phía cười lạnh nói: ngươi giở trò lừa bịp, ngươi đan điền chữa trị. Tạ Văn Đào bị Phương Viêm chế trụ, sắc mặt là xấu hổ đỏ bừng. Nếu không phải đan điền ta chữa trị, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, ngươi có thể thua tâm phục khẩu phục. Phương Viêm cười nhạt một tiếng: đan điền chữa trị, đây chính là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ a. Lực lượng, tốc độ đều có, cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Phương Viêm, ngươi thật sự là quá tuyệt. Tiên thiên cảnh vậy mà có thể chính diện đánh bại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ngươi thật sự là quá mạnh. Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm thắng, không khỏi hướng về phía Phương Viêm gieo hò nói: hừ, đây đều là dựa vào ngoại vật, không tính hắn bản lĩnh thật sự. Nếu không phải này thực nhân dược đằng, hắn có thể thắng được Văn Đào. Tạ Vân nghe vậy là hừ lạnh nói: các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 295. Hỏa Vân thú hiện. Cái này Phương Viêm thật đúng là mạnh. Tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh. Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Tạ Văn Đào bại. Lần này Tà Vương phủ sẽ làm sao? Là Mơ Dương cảnh lão đại xuất thủ vẫn là như vậy nhận thua, từ bỏ một cái tiến vào Hỏa Man tiên phủ danh ngạch. Trong đám người vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Phương Viêm đem Tạ Văn Đào cho chế phục ở, Tạ Văn Đào là nhận mệnh hướng Phương Viêm chịu thua nhận thua. Không nhận thua, tuyệt đối thiếu không đồng nhất ngừng lại ra thịt nỗi khổ. Phương Viêm này một thân cậy mạnh, liền ngay cả hắn bảo khí bảo giáp đều có thể công phá. Đến lúc đó tuyệt đối thiếu không đồng nhất ngừng lại bổng đánh. Dạng này sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Phương Viêm, ngươi chờ đó cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tạ Văn Đào nhận thua. Phương Viêm đương nhiên sẽ không tại trói buộc hắn. Vừa thoát ly Phương Viêm trưởng khống, Tạ Văn Đào là một mặt oán độc. Ha ha, Tạ Văn Đào, ngươi là bại tướng dưới tay ta, ngươi chính là tại tu luyện 100 năm cũng không phải ta đối thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói: tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Tạ Văn Đào bại trong tay ngươi, đó là nhất thời khinh thường. Nếu là bằng vào bản lĩnh thật sự, không tá trở ngươi thực nhân dược đằng, ngươi căn bản cũng không phải là Văn Đào đối thủ. Cảm ơn Thi Vận hai tay chống nạnh, lộ ra ngạo nhân dáng người, hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói: ha ha, cũng là mượn nhờ ngoại vật, đó cũng là thực lực một loại. Ngươi nếu là có bản sự lời nói, các ngươi cũng có thể làm một gốc thực nhân dược đằng a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói: miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Tạ Cửu Cung cười lạnh, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra, hướng về Phương Viêm là ép tới. Tạ Cửu Cung, ngươi cái lão thất phu, ngươi muốn làm gì? Đây là công bình đổ đấu, ngươi vậy mà vọng tưởng nhúc tay, ngươi còn biết xấu hổ hay không á? Liệt Dương Tử thấy Tạ Cửu Cung có đồng thủ xu thế, nhất thời không khỏi nói nổi giận nói. Khí tức cường đại là phóng thích mà ra, hướng về kia Tạ Cửu Cung ép tới. Chỉ cần hắn khẽ động, nhất định phải tiếp nhận hắn lôi đình một kích. Liệt Dương Tử, ta mới sẽ không giống ngươi nói như vậy không có phẩm. Còn nhiều thời gian, muốn trừ bỏ tiểu tử này cũng không phải là việc khó gì. Tạ Cửu Cung khí thế vừa thu lại, có cảm ơn kiêng kỵ quét Liệt Dương Tử liếc một chút, không khỏi ha ha cười nói: hừ, các ngươi Tà Vương phủ biển thủ phẩm sự tình còn thiếu sao? Liệt Dương Tử đồng dạng cười lạnh, đang khi nói chuyện là đi đến Phương Viêm trước người, như là lão mấu cây bảo hộ tiểu cây đồng dạng bảo hộ lấy Phương Viêm. Hừ, chúng ta đi. Tạ Cửu Cung thấy không thể ra tay, nhất thời là hừ lạnh một tiếng, mang theo Tà Vương phủ ba người hướng nơi xa doanh địa đi đến. Tiểu tử này tà môn gấp, một lần so một lần mạnh, bây giờ lại có thể chính diện đánh bại Văn Đào. Tuy nhiên có khinh thường thành phần ở bên trong, nhưng cũng không thể phủ nhận kẻ này thiên tài. Tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân, Hậu Vô Lai giả. Tại to như vậy một cách đại tống quốc ta đều chưa nghe nói qua. Cũng là tại tu chân đại thế giới toàn bộ phương Nam quần vực. Ta đều chưa nghe nói qua dạng này thiên tài. Tiểu tử này cùng ta Tà Vương phủ cừu hận là không thể hóa giải, tất có một bên chết vong mới có thể. Cái này, Phương Viêm không chết không thể. Tạ Cửu Cung hướng về phía Tạ Vân cảm ơn thi vận là lạnh lùng nói. Trưởng lão, ta biết. Đợi lát nữa tiến vào hỏa man tiên phủ. Chúng ta nhất định đem hắn giết chết tại hỏa man tiên phủ bên trong. Tạ Vân nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Còn có này Vân Nguyệt Nhi tiện nhân kia, ta cũng phải nàng chết. Cảm ơn thi vận trên mặt là cũng hiện hiện một vòng lãnh quang. Trong mắt là bắn ra một vòng ven vết vẻ cừu hận. Liệt Dương Tông Hồng Văn Vũ cùng Vân Nguyệt Nhi có thể sát tắc giết. Không thể giết coi như. Thế nhưng là Phương Viêm tiểu tử kia nhất định phải chết. Ta cũng không nguyện ý nhìn lấy hắn còn sống ra hỏa man tiên phủ. Tạ Cửu Cung lần hai nhắc nhở. Chờ các ngươi tiến vào hỏa man tiên phủ, ta sẽ đưa các ngươi một kiện khắc chế đối phương thực nhân dược đằng pháp bảo. Các ngươi đợi lát nữa liền vậy cũng đừng đi. Tế luyện cẩn thận một chút hai kiện pháp bảo kia. Sau đó tốt làm đến nhất kích tất sát. Tuân mệnh trưởng lão, ta đợi nhất định đem Phương Viêm tiểu tặc chém giết. Tạ Vân cùng cảm ơn thi vận trên mặt là hiện lên một vòng sắc bén sát khí, khom người nói. Phương Viêm, đợi lát nữa ngươi tiến vào cái này hỏa man tiên phủ. Ngươi cũng phải cẩn thận này cảm ơn thi vận cùng Tạ Vân. Bọn họ nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Trong này, rất nhiều tiến vào hỏa man tiên phủ người đều sẽ trở thành các ngươi trở ngại. Các ngươi muốn làm cũng là ở chính giữa liên thủ thăm dò hỏa man tiên phủ. Thu hoạch được bên trong bảo bối. Liệt Dương Tử thấy Tà Vương phủ Tạ Cửu Cung một đoàn người đi, nhất thời không khỏi nói. Tiền bối yên tâm. Tiến vào hỏa man tiên phủ. Cũng là Tà Vương phủ người không tìm ta phiền phức. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu có thể đem cái này Tạ Vân cùng cảm ơn thi vận chém giết. Cũng coi là vì ta chết đi tộc nhân thu hồi một điểm lợi tức. Phương Viêm trong con ngươi là hiện lên một vòng lãnh quang. Phương Viêm cùng Tà Vương phủ thù đó là không chết không thôi, căn bản cũng không khả năng hóa giải. Cuồng vọng, một bên Hồng Văn Vũ tại nghe nói Phương Viêm muốn chủ động tìm Tạ Vân cùng cảm ơn thi vận phiền phức. Nhất thời nhìn không được hừ lạnh nói. Phương Viêm không đem Tạ Vân cái này đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ để ở trong mắt. Đó không phải là cũng không đem hắn cái này Liệt Dương Tông Thiên Kiêu để ở trong mắt. Hồng Sư Huynh, ngươi tại sao có thể dạng này? Trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Ta thế nhưng là rất xem trọng Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi nghe được Hồng Văn Vũ tiếng hừ lạnh, nhất thời không khỏi nói. Đều đừng nói. Tiến vào hỏa man tiên phủ danh ngạch đoạt tới tay. Như vậy các ngươi liền hảo hảo tại cách này nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai là có thể tiến vào hỏa man tiên phủ. Liệt Dương nghe vậy là lắc đầu, đối với Phương Viêm, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hỏa diễm sơn này mạch là tụ tập không ít người. Những người này đều là đại tống quốc cảnh nội các đại gia tộc cùng các đại thế lực thiên kiêu. Bọn họ đều có trưởng bối mang theo. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay là hỏa man tiên phủ mở ra thời gian. Toàn bộ hỏa diệm sơn mạch dưới hỏa mạch tựa như là sôi trào tản ra nóng rực năng lượng thiêu nướng mặt đất. Nóng quá, hỏa diễm sơn này mạch thật đúng là nóng, cũng là có chân nguyên hộ thể cũng kiên trì không bao lâu. Phun trào hỏa diễm giống như nổ long tại hỏa diệm sơn mạch bên trên gào thét. Toàn bộ sơn mạch tựa như là bị đốt. Vân Nguyệt Nhi mi đầu là không ngừng nhăn lại. Đổ mồ hôi lâm ly. Không ngừng lấy tay đẹp đẽ sát cái trán mồ hôi. Phụ cận rất nhiều người đều chịu không cố này nóng rực bắt đầu vận công tới. Tiền bối, cái này hỏa man tiên phủ lúc nào mở ra a? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Địa phương dù quái này quá nóng. Tại tiếp tục chờ đợi. Hắn không chút nghi ngờ bọn họ sẽ từng cái mất nước mà chết. Chờ cái này trông coi hỏa man tiên phủ hỏa vân thú xuất hiện nuốt hỏa diễm sơn này mạch bên trong hỏa diễm. hỏa man tiên phủ sẽ xuất hiện. Liệt Dương Tử đã cũng từng tiến vào cái này hỏa man tiên phủ, nhất thời không khỏi nói. Mọi người mau nhìn, hỏa vân thú xuất hiện. Đột nhiên một đầu hình giống như kỳ lân hỏa vân thú từ hỏa diệm sơn mạch bên trong ló đầu ra đến. Nhất thời có người là nhìn không được cả kinh kêu lên. Phương Viêm, Nguyệt Nhi nha đầu, Văn Vũ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cái này hỏa man tiên phủ muốn mở ra. Chờ hỏa diễm sơn này mạch bên trong hỏa diễm vừa biến mất. Các ngươi liền muốn tại hỏa vân thú tiến vào tiên phủ tiến lên vào hỏa man tiên phủ. Một khi bỏ lỡ cơ hội liền phải chờ 10 năm. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm, Hồng Văn Vũ, Vân Nguyệt Nhi nhắc nhở. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0296. Tại thủ cường địch. Hỏa vân thú xuất hiện cái này khiến các đại thế lực thiên kiêu là như lâm đại địch. Nhắc tới hỏa man tiên phủ. Cái này hỏa vân thú là tiến vào hỏa man tiên phủ quan trọng. Cách mỗi 10 năm. Cái này hỏa vân thú đều sẽ xé sách tiên phủ cấm chế hấp thu hỏa diệm sơn mạch hỏa năng tu luyện. Cũng là ở cái này chục bánh xe biến tốc có mấy hơi thở công phu cung cấp đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào bên trong thám hiểm. Mà cái này còn có giới hạn tuổi tác. Vượt qua 30 tuổi làm theo không thể tiến vào bên trong. Có người suy đoán. Đây là lửa rất tiên nhân tại hỏa man tiên phủ bên trong lưu lại truyền thừa. Muốn chọn lựa truyền nhân. Mà cái này hỏa vân thú thì là tiếp dẫn sứ giả. Mau nhìn tây nam phương hướng hỏa diễm biến mất. Đột nhiên trong đám người là vang lên một trận tiếng kêu sợ hãi. Nhất thời. Bốn phía tu sĩ liền hướng về tây nam phương hướng tới gần. Chờ hỏa diễm sơn mạch bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất. Cái này hỏa vân thú liền sẽ trở về hỏa man tiên phủ. Nhanh tây nam phương hướng là cửa vào, mau tìm đến hỏa man tiên phủ cửa phủ cấm chế. Nhanh! Dự định 100 cái danh ngạch nhanh đến tây nam phương hướng tập hợp. Mơ dương cảnh tu sĩ xuất thủ định trụ hỏa man tiên phủ. Cung cấp môn hạ đệ tử nhanh chóng tiến vào bên trong. Hỏa vân thú xuất hiện thời gian rất ngắn. Trước sau tuy nhiên mấy hơi thở công phu. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Mới có thể tại rất ngắn thời gian tiến vào bên trong. Các đại thế lực thủ lĩnh là nhao nhao hét lớn. Dẫn sắt môn hạ đệ tử hướng tây nam phương hướng bay đi. Trong nháy mắt hỏa diễm sơn này mạch là biến một hồi náo loạn. Khắp nơi là bóng người. Hỏa diễm phía trên không dãy núi bị một đám mơ dương cảnh cao thủ ổn định lại. Các đại gia tộc cùng các đại thế lực thiên kiêu đều hướng về tây nam phương hướng bay đi. Tránh ra, nhanh mau tránh ra cho ta, cái kia cậu tử dám cản ta đường, ta muốn hắn chết. Phương Viêm, Hồng Văn Vũ, Vân Nguyệt Nhi vừa mới tới gần kia hỏa diễm sơn mạch. Nhất thời một đạo tiếng hét lớn liền tại phủ cận vang lên. Đột nhiên một thân truyền mãng bào khôi ngô đại hán là gầm thét một tiếng. Một đạo sắc bén quyền cương là không hề cố kỵ đánh phía tứ phương. Quyền cương chỗ qua. Rất nhiều người đều tất cả đều né tránh. Này nam tử khôi ngô là một chút chui vào này hư không bên trong. Có người đi vào. Phương Viêm nhanh nắm chặt thời gian tiến vào bên trong. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Đằng sau còn có một số tán tu. Bọn họ sẽ thừa dịp làm loạn làm dối. Ý đồ trước chúng ta một bước lấn vào cái này hỏa man tiên phủ. Có một người tiến vào hỏa man tiên phủ. Lập tức liền thiếu một cái danh ngạch. Giờ phút này tràng diện hỗn loạn. Tụ tập ở đây người rất nhiều. Không xuống 200-300. 99 cái danh ngạch. Nhìn như rất nhiều. Thế nhưng là một hơi không chú ý liền sẽ bị một ít cường đại tán tu cướp đi. Nương liều. Cơ duyên ngay tại ta đợi trước mắt. Những đại gia tộc kia đại thế lực người bọn họ dựa vào cái gì chiếm cứ 90 danh ngạch. Mà chúng ta những tiểu gia tộc này thế lực nhỏ cùng vô căn tán tu chỉ có 10 cái danh ngạch. Mọi người mau theo ta hướng tiến vào cái này hỏa man tiên phủ, ai cũng không làm gì được ta đợi. Tiếng hét lớn không ngừng từ trong đám người truyền tới. Phủ cận tiểu gia tộc cùng thế lực nhỏ bồi dưỡng được ngày nữa mới là kêu gào hướng tây nam phương hướng phóng đi. cút ngay, ngươi mẹ hắn tại cái này cản cái gì nói. Hét lớn một tiếng tại Phương Viêm phủ cận nổ vang. Tiếp lấy một ưng câu mũi gầy gò nam tử là hét lớn một tiếng. Một cái pháp lực ngưng tụ ra trưởng đao liền hướng về Phương Viêm bổ tới. Ngươi mẹ hắn là cái thứ gì? Cũng dám ra tay với ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Phương Viêm thấy thế đồng dạng là hét lớn một tiếng, băng sơn quyền trong nháy mắt đánh ra, đánh phía đối phương trưởng đao. Quyền đao tương giao trong nháy mắt hóa thành hư vô, này mũi ưng gầy gò nam tử thấy không thể bước lui Phương Viêm. Quay người, lại là một cái trưởng đao bổ về phía Phương Viêm. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hóa phong thân pháp thôi động, tránh thoát đối phương nộ bổ mà đến trưởng đao. Tiếp theo là trùng trùng điệp điệp một quyền chụp về phía đối phương hậu tâm. Mũi ưng gầy gò nam tử biết Phương Viêm một quyền này nguy hiểm. Thân thể không hướng bên cạnh lướt tới, dạng này liền bỏ lỡ tiến vào hỏa man tiên phủ thời gian tốt nhất. Phương Viêm làm theo bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhảy lên hướng về phía trước, hướng về kia hư không bắn ra mà đi. Tiểu tử, ta Trương Văn ưng nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Mũi ưng gầy gò nam tử thấy bị Phương Viêm vượt lên trước máy bay. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đem một cách muốn thừa cơ bên trên thanh niên cho đánh bay. Lập tức chui vào đến này hư không bên trong. A, đây chính là hỏa man tiên phủ, thật đúng là kỳ quái a. Nơi đây lại là một mảnh hoang mạc. Phương Viêm vừa tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Thấy phủ cận không có người khác. Trước hắn tiến vào hỏa man tiên phủ người khác là một cách không thấy. Bốn phía là một mảnh hoang mạc. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Chẳng lẽ xuyên qua mảnh này hoang mạc cũng là hỏa man tiên phủ? Phương Viêm đánh giá cái này mênh mông hoang mạc, mi đầu là không tự giác nhăn lại. Cái này hỏa man tiên phủ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. À! Không đúng! Liệt tiền bối đã từng nói với ta. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong có trận pháp tồn tại. Mà mỗi cái tiến vào hỏa man tiên phủ người đều sẽ đọc truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống tại hỏa man tiên phủ các nơi. Đây là hoang mạc. Chẳng lẽ đây là một chỗ không có khai phát qua huyễn cảnh? Phương Viêm từng tại một cái cổ tu sĩ đồng phủ bên trong trải qua một lần huyễn trận. Cảm giác hoàn cảnh chung quanh cùng hắn gặp được huyễn trận tình cảnh là như lúc ban đầu một triệt. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói, có người, đột nhiên. Vào thời khắc này Phương Viêm đỉnh đầu chỗ hư không là một trận vặn vẹo. Tiếp lấy một bóng người là rớt xuống cái này trong hoang mạc. Là ngươi, là ngươi. Phương Viêm Trương Văn Ung nhìn cách đó không xa bóng người là đồng thời hoảng sợ nói. Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Trương Văn Ung vừa thấy Phương Viêm, không khỏi ha ha cười nói. Ngươi muốn thế nào? Phương Viêm nhìn trước mắt cái này mũi ưng gầy gò nam tử một mặt cừu thị nhìn mình chằm chằm, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Muốn thế nào đương nhiên là báo trước đó một quyền mối thù. Trương Văn ưng hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Một quyền mối thù. Vừa rồi tựa như là ngươi vô cớ công kích trước ta đi. Muốn báo thù. Cũng là ta tìm ngươi báo thù mới đúng. Ta không tìm làm phiền ngươi. Ngươi đến tìm lên ta phiền phức. Ngươi đến còn biết xấu hổ hay không? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đây là sợ sao? Vừa rồi so không phải rất phách lối sao? Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Sợ, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, ngươi cho ta trả lẽ lại sợ ngươi. Phương Viêm cười lạnh, mềm yếu sẽ chỉ làm người không ngừng khi nhục. Ha ha! Liền ngươi tiên thiên cảnh con kiến hôi, ta một cái tay liền có thể đập chết ngươi, còn vọng tưởng cùng ta tranh đấu. Trương Văn Ung không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Trương Văn Ung có thù tất báo, hét lớn một tiếng, một cái pháp lực đại thủ là hướng về Phương Viêm vỗ tới. Ngươi thật đúng là cho là ngươi ăn chắc ta. Phương Viêm cười lạnh, một cái băng sơn quyền là hướng về kia pháp lực đại thủ vỗ tới. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ cùng một chỗ. Phương Viêm nương tựa theo ba long cậy mạnh cùng đánh nhau. Trương Văn Ung đánh tới pháp lực đại thủ. Tại hắn cậy mạnh dưới là khẩn thiết nứt toát ra. Tiểu tử. Không nghĩ có mấy phần bản sự. trách không được như thế cuồng. Bất quá, ngươi tại gặp được ta Trương Văn Ung, ngươi may mắn cũng liền đến cùng. Mấy chiêu qua đi, hắn cũng không có dọn dẹp Phương Viêm, nhất thời liền thu hồi lòng khinh thị, tế ra một thanh phi kiếm là ngưng thần mà đối đãi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0297. Hợp tác. Chương này Văn Ung là đại tống quốc Trương gia con trai trưởng. Bởi vì hậu Phương Viêm bọn họ một bước tiến vào Hỏa Diệm Sơn mạch, hắn chưa từng gặp qua Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào chiến đấu. Hắn coi là Phương Viêm chỉ là một cái giấm nhằm cứt chó ra hỏa, thừa dịp loạn tiến vào cái này hỏa man tiên phủ. Không phải vậy hắn sẽ không cùng bạo phát xung đột. Ngươi là ai tại tán tu bên trong, ngươi tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Trương Văn Ung cùng Phương Viêm chiến đấu đánh lửa nóng, cũng là hắn toàn lực ứng phó, cũng không thể làm gì được Phương Viêm. Ngược lại bị Phương Viêm cậy mạnh là chấn động khí huyết cuồn cuộn. Thế nào, sợ? Phương Viêm cười lạnh. Sợ, ta Trương Văn Ung sẽ sợ ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Trương Văn Ung bị tức là xanh cả mặt, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Lại là mấy hiệp đi qua, Trương Văn Ung hắn là càng đánh càng kinh hãi. Nếu không phải hắn có bảo khí bảo giáp hộ thân, giờ phút này hắn là đã sớm bị thua. Xùy, xùy, xoẹt. Ngay tại Trương Văn Ung muốn thua thời điểm, đột nhiên, này hoang mạc dưới hạt cát là phát ra một trận tiếng xèo xèo. Tiếp theo, từng con to bằng cái thớt hạt tử là từ hố cát bên trong leo ra. Lít nha lít nhít một mảng lớn, đem Phương Viêm cùng Trương Văn Ung vây khốn. Tiểu tử đừng đánh, mau nhìn đó là cái gì. Trương Văn Ung dẫn đầu phát hiện này trong hoang mạc dị thường, nhất thời không khỏi kêu dừng nói. Hừ, đừng đánh, ngươi muốn không đánh sẽ không đánh, trên đời này cái kia có tốt như vậy sự tình. Phương Viêm hừ lạnh, như là nhập ma, quyền cương bắn ra bốn phía. Tấm kia Văn Ung không thể không một mực trôi nổi tại hư không bên trong. Hơn nữa còn phải đề phòng này hố cát bên trong tuôn ra to bằng cái thớt hạt tử. A, không đúng, đây là hỏa độc bọ cạp tại trong hoang mạc nằm sấp động, mang theo một trận tiếng xèo xèo. Hạt vĩ câu là lóe ra hàn quang, hướng về Phương Viêm bắp đùi câu dẫn. Tiểu tử, đây là hỏa độc bọ cạp, trừ sẽ phóng thích độc dịch. Bọn họ hạt vĩ câu có thể vô hạn duỗi dài đánh lén con mồi. Một khi bị để mắt tới, tất có một bên chết vong mới có thể kết thúc chiến đấu. Hạt vĩ câu như là một mực sợi dây cung tiến chảy ra mà ra. Trương Văn Ung là sắc mặt đại biến. Cứ như vậy một lát công phu, những này hỏa độc bọ cạp số lượng là gia tăng gấp đôi nhiều. Trương Văn Ung, hôm nay lão tử trước hết tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta sự tình vẫn chưa xong. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, không để ý Trương Văn Ung, bắt đầu toàn lực ứng đối từ bốn phía điên tuôn ra mà phát cáo độc hạt. Trương Văn Ung bị Phương Viêm uy hiếp, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu toàn lực ứng đối những hỏa độc đó bỏ cạp. Bởi vì hắn phát hiện trên không trung, hắn bị những này hỏa độc bỏ cạp khi bia ngắm một sảng đánh. Tiểu tử, ngươi cận chiến vô cùng lợi hại, mà lại lực đạo cũng phi thường lớn. Chúng ta độc thân là sông không qua mảnh này hoang mạc. Chúng ta nhất định phải liên thủ, dạng này mới có một đường sinh cơ. Trương Văn Ung hướng về phía Phương Viêm là đề nghị. Tuy nói lòng đất hỏa độc bọ cạp rất nhiều, thế nhưng là vây quanh Phương Viêm cũng liền 7-8 đầu. Trương Văn Ung trong hư không, hắn muốn đối mặt hạt vĩ câu là nhiều đến mười mấy đầu. Tại cái này hỏa man tiên phủ bên trong bay không thể quá cao, tối cao liền 20 trượng. Hơn nữa còn muốn đỉnh lấy áp lực rất lớn. Một khi pháp lực hao hết, rơi vào lòng đất, đây tuyệt đối là một con đường chết. Cùng ngươi liên thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi liên thủ? Chính ta lại không phải là không thể được ứng đối. Phương Viêm cười lạnh, tiểu tử, ngươi đây là không biết sống chết. Cái này hoang mạc không biết diện tích lớn bao nhiêu. Người ta liên thủ, dạng này có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu tiêu hao. Trương Văn Ung ứng đối là càng phát ra gian nan, tận hết sức lực khuyên nhủ. Hỏa độc này bỏ cạp một thân giáp xác vô cùng cứng rắn. Phương Viêm cũng là đeo lên cực phẩm pháp khí bao tay cũng không thể một chút đem đánh chết. Những này hỏa độc bỏ cạp thực lực, Phương Viêm phát hiện bọn họ cũng không phải là đoạt mệnh cảnh hung vật, tương đương với tiên thiên cảnh thực lực. Thế nhưng là xác thực vô cùng khó chơi. Cùng chiến đấu, làm không được nhất kích tất sát. Còn muốn đề phòng đối phương phun ra ra xương độc, cũng là lấy hắn biến thái cận chiến lực lượng, ứng đối đứng lên cũng vô cùng gian nan. Cùng Trương Văn Ung liên thủ đối địch là trước mắt hữu hiệu nhất cách làm. Thế nhưng là Trương này Văn Ung cách làm để Phương Viêm cảm thấy trơ chén. Cùng dạng này ra hỏa liên thủ, bảo đảm không cho phép sau lưng của hắn sau đó hắc thủ. Tiểu tử, ngươi đến muốn thế nào mới bằng lòng liên thủ với ta? Tại không liên thủ lời nói, chúng ta toàn bộ đều muốn nằm tại chỗ này. Trương Văn Ung sắc mặt có chút phát xanh, hiển nhiên là trúng độc. Ăn vào một hạt giải độc đan, hướng về phía Phương Viêm là nghiến răng nghiến lợi nói. X-E-M-O Nơ lơ y me tại chơ u y en thờ y cờ cô giờ e ne. Liên thủ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Phương Viêm cười lạnh, bất vi sở động. Nương, lão tử đến làm sao trêu chọc ngươi? Ngươi không cùng ta liên thủ, hiện nay cuộc diện này là hợp tác cùng có lợi, không phải vậy chúng ta liền đều muốn vẫn lạc tại cách này. Trương Văn Ung sứt đầu mẻ trán, có chút không cam lòng hướng về phía Phương Viêm quát. Tiểu tử, chúng ta tựa như không có thâm cừu đại hận gì. Ta lại không giết ngươi cha. Mẹ ngươi, ngươi vì cái gì không chịu hợp tác với ta? Tại không hợp tác hai chúng ta đều muốn xong đời. Làm sao trêu chọc ta? Ở bên ngoài vô cớ công kích ta coi như. Tiến vào bên trong còn muốn tìm ta phiền phức. Ngươi lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ a? Nói cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Liền là chết, lão tử cũng sẽ không cùng như ngươi loại này hỉ nộ vô thường, bị ủi vô sỉ, có thù tất báo tiểu nhân liên thủ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh. Nương, liền vì chút chuyện nhỏ này ngươi chết cũng không hợp tác với ta. Đại gia, ngươi là ta đại gia, ta hướng ngươi nhận lỗi, ta hướng ngươi nhận sai nói xin lỗi còn không được sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ trốn qua một kiếp này, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Trương Văn Ung bị Phương Viêm bức không có cách. Phương Viêm đối với hắn ôm lấy địch ý. Hắn căn bản cũng không dám rơi xuống đất cùng những này hỏa độc bọ cạp chiến đấu. Ở trong hư không, hắn cũng là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ngược lại sẽ bị khi bia ngắm một dạng đánh. Cũng là như thế một lát, hắn là bị này hạt vĩ câu câu ở. Chân trần chỗ một mảnh đen kịt. Cái này, Phương Viêm mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Không nghĩ tới cái này tâm cao tức giận chịu Trương Văn Ung sẽ chịu thua. Đại gia, ta tiểu tổ tông a, được hay không ngươi liền cho câu nói a. Nếu là tại tiếp tục trì hoãn, ta không phải bị ngươi đùa chơi chết không thể. Trương Văn Ung trúng độc, thể nội pháp lực đều có chút vận chuyển không tốt, mang theo tiếng khóc hướng Phương Viêm thỏa hiệp. Tốt a, xem ở ngươi như thế có lòng thành phân thượng, chúng ta liền tạm thời hợp tác một chút. Phương Viêm thấy Trương Văn Ung trúng độc, nếu là bỏ mặc không quan tâm, gia hỏa này chết lời nói, hắn coi như có thể thông qua mảnh này hoang mạc, nhưng hắn cũng thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề mới thành. Ai, ta tiểu tổ tông, ngươi cuối cùng là đáp ứng hợp tác. Ngươi mau giúp ta ngăn trở những này hỏa độc bỏ cạp công kích. Ta trúng độc, thể nội pháp lực vận chuyển không tốt, nhất định phải vận công đem thể nội độc dịch bước đi ra. Vừa rơi xuống đến Phương Viêm sau lưng, Trương Văn Ung là hướng về phía Phương Viêm hét lên. Cho đem viên này giải độc đan ăn vào, tin tưởng có thể tạm thời ngăn chặn ngươi thể nội độc tố. Phương Viêm nghe tiếng, đã muốn hợp tác, vậy liền nên tâm thành mà đối đãi. Lấy ra một hạt luyện đan các hệ thống luyện chế ra cực phẩm giải độc đan là ném cho đối phương nói. Cái này, tiếp nhận Phương quăng ra giải độc đan, Trương Văn Ung là một mặt vẻ làm khó. Làm sao? Không dám phục dụng, sợ ta ở bên trong hạ độc, ta còn không có như vậy bị ủi, không muốn liền còn tới. Phương Viêm thấy không có lập tức đem viên kia cực phẩm giải độc đan ăn vào, nhất thời không lại nói. Lúc đó, Trương Văn Ưng xấu hổ cười một tiếng, một thanh đem này cực phẩm giải độc đan nuốt xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 298. Đại chiến hỏa độc hạt. Hữu hiệu. Giải độc đan vừa vào cổ, Trương Văn Ưng cảm giác toàn thân là một mảnh mát lạnh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gia hỏa này cũng không có đang giải độc trong nội đan làm tay chân. Tranh thủ thời gian, cái này giải độc đan hữu hiệu liền mau dậy hỗ trợ, ta cũng không nên vướng víu. Phương Viêm nhìn lấy Trương Văn Ưng lùi bước bay ra từng sợi hắc khí. Biết là giải độc đan có tác dụng. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi ở phía trước mặt mở đường, ta ở phía sau đoạn hậu, trước hết xếp ra mảnh này hoang mạc đang nói. Trương Văn Ưng nghe vậy nói. Cứ như vậy, hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ liên thủ hợp tác. Phương Viêm ở phía trước mở đường, Trương Văn Ưng ở phía sau đoạn hậu. Một phen công kích đến, hai người là đột phá hỏa độc này bỏ cạp vây quanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 200 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tới một lần hai liên kích, lúc này mới chém giết một đầu hỏa độc hạt. Hỏa độc này bỏ cạp tuy nói chỉ là tiên thiên cảnh, thế nhưng là thực lực mạnh. Cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể dễ dàng đem chém giết. Chém giết tốc độ quá chậm, phủ cận là có không ít ban thư ký không ma vô hỏa độc hạt từ hố cát bên trong thoát ra. Phương Viêm hai người lẫn nhau yểm hộ. Thế nhưng là tốc độ đi tới vẫn là như là quy tốc. Thời gian uống cạn chung trà cũng liền đi ra hơn 10 trượng xa. Nương, đây là nơi quái dị gì, hỏa độc này bỏ cạp nhìn như thực lực không mạnh, làm sao lại khó như vậy quấn. Bằng vào ta đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, vậy mà không thể đem dễ dàng chém giết. Trương Văn Ung tuy nhiên có phương pháp viêm cực phẩm giải độc đan giải độc. Thế nhưng là hắn vẫn là liên tiếp trọng chiêu. Hỏa độc này bỏ cạp số lượng quá nhiều. Giết không lắm giết. Trương Văn Ung là nhìn không được chửi bới nói. Tiểu tử, ngươi hãy tỉnh lại đi. Đừng lãng phí nước bọt. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Không phải vậy ta liền muốn chia ra phá vây. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử ngươi, làm sao còn muốn lấy chia ra phá vây? Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện nay chúng ta tách ra sẽ chỉ chết càng nhanh. Nếu là ngươi có thủ đoạn gì liền tranh thủ thời gian xuất ra, không phải vậy chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Trương Văn Ung hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Nương, hôm nay không liều mạng sợ là không được. Phương Viêm nhìn lấy bốn phía này lít nha lít nhít hỏa độc hạt, cả đám đều có to bằng cái thớt, hành động mau lẹ. Chỉ bằng vào hắn tiên thiên cảnh hai trọng tu vi căn bản là không làm gì được không những này hỏa độc hạt. Ngươi là Phương Viêm. Ta nghe nói qua ngươi. Phương Viêm tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Trương Văn Ung nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Thế nào, ngươi biết ta? Phương Viêm nghe đạo Trương Văn Ung tiếng kêu sợ hãi, nhất thời không khỏi xoay người nói. Trách không được. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trách không được sẽ như thế biến thái. Tiên thiên cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh. Ngươi là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Trước đó ta còn nói truyền ngôn có chút nói không thực, không thầm nghĩ truyền ngôn là không có một chút khuyết đại thành phần. Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi nói. Chính thức nhận thức một chút, ta là Đại Tống Quốc Trương gia con trai trưởng Trương Văn Ung. Hỏa man thành Phương gia Phương Viêm. Trương Văn Ung thái độ chuyển biến thật nhanh. Phương Viêm có chút không nghĩ ra. Nhưng vẫn là nghe được đối phương trong lời nói thiện ý. Nhất thời không khỏi nói. Ha ha, Phương lão đệ, có ngươi thực nhân dược đằng, chúng ta muốn chạy ra thăng thiên. Cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng múa lên này to khỏe hữu lực xây leo xúc tu bao phủ tứ phương. Trong chớp mắt liền thanh lý ra một cái thông đạo tới. Trương Văn Ung nhìn thấy sống hy vọng là lớn tiếng gọi tốt. Xe mờ ôn y. Nè tại trai e nơ. Thờ. Ít hơi cơ ngọt. Xe n e tờ. Hiện nay, trên cơ bản không muốn Phương Viêm cùng Trương Văn Ung có bất kỳ động tác gì. Thực nhân dưỡng đằng mở đường. Hỏa độc hạt là tất cả đều né tránh. Mà Phương Viêm muốn trả giá đắt chỉ là một điểm tiêu hao chân nguyên. Có đằng yêu binh trợ giúp, Phương Viêm hai người bọn họ tốc độ là lại phải mau hơn không ít. Trong nháy mắt là được ra gần dặm xa, thế nhưng là phủ cận cảnh sắc là không có mảy may biến hóa. Đột nhiên vào thời khắc này, tại Phương Viêm trước mặt bọn họ hơn 10 trượng xa địa phương, một cái vòng xoáy màu vàng ấm trống giống xuất hiện. Một khu vực như vậy là lập tức liền đổ sụp xuống dưới, lộ ra một cái hơn 10 trượng hố to. Phương Viêm, phía trước có một cái hố to. Ngươi nói có phải hay không là những này hỏa độc hạt xào huyệt, hoặc là mảnh này hoang mạc lối ra. Trương Văn Ung nhìn thấy nơi xa hầm động không khỏi cả kinh kêu lên. Cái này không biết, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Viêm cũng có chút không quá xác định, hướng về đi hố sâu tới gần. Không tốt, đây là này hỏa độc hạt xào huyệt, có một cái sinh vật khủng bố muốn xông ra tới. Phương Viêm còn không có tới gần này hố sâu. Minh Dụ linh hồn cảm giác để hắn cảm giác được nguy hiểm. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Trong lúc nói chuyện tại này trong hố sâu là leo ra một cái toàn thân vàng rực, có lớn gần trượng kim sắc hỏa độc hạt. Đáng chết, hỏa độc này bọ cạp làm sao lớn như vậy, đây không phải muốn chúng ta mệnh sao? Nhìn lấy cái kia kim sắc cử hạt, Trương Văn Ung mặt là trong nháy mắt liền đổ xuống tới. Cái này kim sắc hạt tử, tối thiểu nhất phải có tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tiên thiên sơ kỳ hỏa độc hạt đều đối phó không. Cái này tiên thiên đỉnh phong hỏa độc hạt không phải liền càng thêm khó đối phó sao? Thế nhưng là để Trương Văn Ung cảm thấy thật không thể tin sự tình còn tại đằng sau. Cái này kim sắc hỏa độc hạt leo ra một cái đến chả còn chưa xong. Tiếp theo, một cái lại một cái lớn gần trượng kim sắc hỏa độc hạt từ này cử đại trong hố sâu leo ra. Chỉ là trong chớp mắt công phu liền leo ra bốn cái. Những này kim sắc hỏa độc hạt so những hồng sắc đó hỏa độc hạt là cường đại quá nhiều. Bất luận là về mặt khí thế vẫn là trên thể hình đều vô cùng lợi hại. Một người hai đầu đem những này kim sắc hỏa độc hạt cho chém giết, nói không chừng chúng ta nguy cơ cũng liền giải quyết. Phương Viêm nhìn lấy cái kia kim sắc hỏa độc hạt, không thấy chút nào khiếp đảm, ngược lại là dâng lên bành trướng chiến ý. Được, đã ngươi muốn liều, như vậy ta liền liều mình bồi quân tử. Trương Văn Ung là một mặt nghi trọng. Có thể cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh tu sĩ còn không sợ. Hắn cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ thì càng không có lý do sợ. Thực không đợi Phương Viêm bọn họ nhắm chuẩn cái kia kim sắc hỏa độc hạt. Này leo ra hố sâu kim sắc cử hạt liền chú ý tới bọn họ. Hạt vĩ câu từ phần đuôi bắn ra, phân biệt tập Phương Viêm cùng Trương Văn Ung. Đến tốt, Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Một quyền đánh phía này hạt vĩ câu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm đánh lớn xuất quyền cương là trong nháy mắt liền bị phai mờ. Này hạt vĩ câu là khí thế không giảm hướng về Phương Viêm điểm xạ mà đến. Quyền câu tương giao. Chỉ nghe oanh một tiếng cử hướng. Hạt vĩ câu bắn ngược mà quay về. Phương Viêm cũng bởi thế là liên tiếp rút lui gần như nhanh chân. Tiếp theo, một cái khác kim sắc cử tà bắn ra hạt vĩ câu dĩ nhiên tới người. Phương Viêm không thể không xoay người đi tới. Đáng chết. Cái này kim sắc hỏa độc hạt so trước đó hỏa độc hạt là khó chơi gấp trăm lần. Công kích lực độ là vượt qua nhất long chi lực so phổ thông đoạt mệnh cảnh tu sĩ là muốn mạnh lên quá nhiều. Phương Viêm đem này giúp tới hạt vĩ câu cho đánh bay. Kim sắc cử hạt phun ra ra xương độc là hóa thành một cái dữ tợn hạt tử dương nanh múa vuốt hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Đằng yêu binh biến thành thực nhân chuột đằng cuốn lấy những tiểu nhất đó hào hỏa độc hạt. Thế nhưng là cái này hai đầu cường đại kim sắc hỏa độc hạt liền muốn bọn họ đối phó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0299. Hỏa độc hạt vương. Không tốt, này trong hố sâu có cường đại yêu vật xuất hiện. Hai người tại cùng kim sắc hỏa độc hạt đại chiến. Đột nhiên từ cách này trong hố sâu là lại truyền chỗ một trận khủng bố năng lượng ba động. Trương Văn Ung nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn nhìn thấy một cái đen như mực dữ tợn đầu lâu. Đầu lâu này so cái kia kim sắc hỏa độc hạt phải lớn hơn mấy lần. Ánh sáng lộ ra một cái đầu liền có nửa trượng chi cự. Một cái đầu liền so phổ thông hỏa độc hạt còn muốn lớn. Trương Văn Ung nhìn là tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn những người kia từ này trong hố sâu leo ra. Đối phương vừa mới thò đầu ra, Trương Văn Ung liền tế ra phi kiếm chém về phía viên kia giữ tợn cự đại đầu lâu. Tia lửa tung tóe. Trương Văn Ung phi kiếm chạm tại này cự đại đầu lâu bên trên là tia lửa tung tóe. Bộc phát ra một trận kim loại va chạm tiếng oanh minh. Một thanh xương độc phun ra mà ra. Trương Văn Ung phi kiếm tựa như là nhận ô uế. Phi kiếm mất linh. Bộc phát ra một trận thanh âm rung động. Đáng chết, đây là cái gì quái vật, một thanh xương độc vậy mà có thể ô nhân pháp bảo bối. Cảm nhận được chính mình âu yếm phi kiếm có chút mất khống chế. Trương Văn Ung nhất thời không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Không dám ở để phi kiếm kia đối phó này từ trong hố sâu leo ra quái vật. Quái vật này thân thể phi thường to lớn. Qua một hồi lâu, mới lộ ra nó này giữ tợn đầu lâu. Đây là một đầu toàn thân đen như mực. Tóc đen tử hạt tử đầu. Mắt tam giác như là đồng linh lớn. Lóe ra trí tuệ quang mang. Vừa mới thò đầu ra. Một thanh xương độc liền hướng về Trương Văn Ung bay đi. Mặt đất đang run rẩy. Đột nhiên. Phương viêm dưới chân cát sĩ là đột nhiên nổ tung. Một cái lóe ra hàn quang hạt vĩ câu là đánh úp về phía phương viêm. Cái này tóc đen sáng hạt vĩ câu đến thật sự là quá đột ngột. Phương viêm cùng hai đầu kim sắc hỏa độc hạt đại chiến. Hắn nhất thời không tra. Tuy nhiên lâm thời biến chiêu. Nhưng vẫn là bị này hạt vĩ câu cho đánh bay rớt ra ngoài. Nương, đây là lửa gì độc hạt? Thực lực thật không ngờ mạnh, chỉ là một kích liền để ta bị thương, lực đạo nhất định siêu việt ba long chi lực. Phương viêm từ trong hư không rơi xuống. Không kịp đem khóe miệng vết máu xóa đi. Tiếp lấy này hạt vĩ câu là lại từ mặt đất bên trong như thiểm điện thoát ra. Phương viêm có một loại chửi mẹ xúc động, không thể không toàn lực trốn tránh. Trải qua công kích đến tới. Này hỏa độc hạt vương phát hiện không thể làm gì được phương viêm cái này con kiến hôi. Đột nhiên là gào thét một tiếng. Này giữ tợn đầu là hướng hố sâu bên ngoài là tìm kiếm. Tiếp theo. Một cơn lúc từ cái này trong hố sâu quét sạch mà ra. Cát bay đá chạy, một cái hơn 10 trượng đại cử hạt là từ trong hố sâu nhảy lên mà ra. Nương, đây là muốn mệnh ta a, chúng ta làm sao xui xẻo như vậy? Vậy mà gặp được cái này biến thái hỏa độc hạt vương, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn lấy này tản ra kinh thiên uy thế hỏa độc hạt vương. Trương Văn Ung là nhìn không được giận mắng một tiếng. Tiếp lấy liền không có chút nào nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Phương viêm, đây là hỏa độc hạt vương, không phải chúng ta có thể trêu chọc, tranh thủ thời gian mau trốn. Trương Văn Ung vừa trốn, thanh âm hắn là xa xa truyền đến. Thế nhưng là hắn ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là hỏa độc này hạt vương thật sự là quá biến thái, hạt vĩ câu một quyển. Hướng về kia Trương Văn Ung vị trí phương hướng co lại, nhất thời tấm kia Văn Ung liền bị quất bay. Cách từ xa đều xem đao đối phương trong miệng này chảy ra mà ra tinh hồng dòng máu. Hỏa độc này hạt vương thật sự là quá biến thái. Mới một kích. Đoạt mệnh cảnh tam trọng Trương Văn Ung liền bị đánh cho trọng thương. Hỏa độc này hạt vương. Không sai biệt lắm hẳn là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực đi. Phương viêm ở trong lòng âm thầm tính toán hỏa độc này hạt vương thực lực. Để phương viêm cảm thấy ngoài ý muốn là. Hỏa độc này hạt vương quá biến thái. Bất luận lực công kích của hắn. Chỉ bằng vào hắn phòng ngự lực căn bản cũng không phải là hắn có thể phá vỡ. Những người kia không thể địch lại. Phương viêm hắn không biết là hỏa độc này hạt vương. Hắn cũng không phải là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Hắn cũng là đoạt mệnh cảnh một trọng yêu bọ cạp. Nhưng chính là đoạt mệnh cảnh một trọng, cũng không phải Phương Viêm có thể đối phó. Chỉ sợ sẽ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm gì đến cái này yêu bọ cạp. Đánh không lại. Nay còn lại chỉ có chạy trốn một đường. Phương Viêm cũng sẽ không ngu đến mức lưu lại cùng những người kia liều mạng. Trừ bỏ đầu này hỏa độc hạt vương. Phụ cận thế nhưng là còn có bốn đầu kim sắc cử hạt. Đây cũng là bốn cái nhân vật hung ác. Phụ cận còn có đếm mãi không hết nhỏ một vòng hỏa độc hạt. Trận chiến đấu này, thấy thế nào là tại sao không có mảy may phần thắng? Phương Viêm cái này vừa trốn, nhất thời, này hỏa độc hạt vương lại là một cái hạt vĩ câu giúp tới. Phương Viêm cũng là tận lực tránh né, nhưng vẫn là bị mang theo hình phong cho quất bay. Phương Viêm trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Căn bản không nhìn này bốn phía súng lại mà phát cáo độc hạt. Lập tức thi triển hóa phong thân pháp liền chạy. Một kích không trúng. Này hỏa độc hạt vương nhất thời cũng liền nổ. Tại trong hoang mà không ngừng tốc độ cao chạy. Bắt đầu truy sát Phương Viêm. Nương, gia hỏa này là đầu óc heo sao? Để đó thực lực mạnh nhất không truy theo đuổi lão tử làm gì? Phương Viêm cùng Trương Văn Ung là tách đi ra chạy trốn. Hỏa độc này hạt vương không đuổi theo đánh Trương Văn Ung. Ngược lại là thi triển toàn lực theo đuổi đánh hắn. Cái này khiến Phương Viêm là một bụng rùa hỏa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hỏa độc hạt vương hạt vĩ câu liền tựa như là từng khỏa đạn pháo tại Phương Viêm thân thể bốn phía nổ tung lên. Phương Viêm trốn qua địa phương. Đều sẽ bị này tà đuôi câu oanh dích ra từng cái cử đại hố sâu đến. Có đến vài lần Phương Viêm đều bị này vẩy ra mà lên bùn đất cho chôn sống. Nương tựa theo hắn bành trướng khí huyết lực lượng cùng hóa phong thân pháp linh hoạt. Hắn là một lần lại một lần né tránh. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 10.000. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thục 50.000. Phương Viêm tại chạy trốn. Giải độc đan là phục dụng một hạt lại một hạt. Cũng là linh tủy đều phục dụng một giọt. Phương Viêm là cảm nhận được một trận đau lòng. Một giọt linh tủy cũng là 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Để Phương Viêm cảm thấy an ủi là. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở trong đầu hắn không ngừng vang lên. Hắn hóa phong thân pháp độ thuần thục cùng man vương lực quyết độ thuần thục là đang không ngừng tăng trưởng. Cũng là hắn ngắn ngủi đào mệnh cái này một lát công phu liền gia tăng mười mấy vạn độ thuần thục. Nương, đang đuổi ta liền liều mạng với ngươi. Phương Viêm bị này hạt vĩ câu quất bay. Phương Viêm từ mặt đất bên trên bò đi. Phun một ngụm máu. Tiếp lấy liền hướng về phía sau lưng hỏa độc hạt vương giận dữ hét. Đáp lại Phương Viêm là hỏa độc hạt vương nhất nhớ hạt vĩ câu. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp né tránh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Vừa rồi hắn đặt chân địa phương là thêm một cái lớn gần trượng hố sâu. Đất đá vẩy ra. Tung tóe Phương Viêm đầy miệng bùn. Đáng chết, ngươi xúc sinh kia còn có hết hay không, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh a. Phương Viêm phi phi đem miệng bên trong đất đá nhổ ra, trong tay rõ ràng là nhiều năm viên liệt diễm huyền lôi. Bảo cho ta. Năm viên liệt diễm huyền lôi hướng về kia hỏa độc hạt vương ném đi. Phương Viêm trên mặt số hiện hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. Đem năm viên liệt diễm huyền lôi cho dẫn bảo. Oanh, oanh, oanh. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng theo Phương Viêm tiếng hét lớn một vang lên. Này hỏa độc hạt vương là bị một mảnh lôi hỏa bao phủ. Hồ quang điện lấp lóe. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Đốt không khí là đôm đốt rung động. Hung lệ tiếng sống giận dữ từ trong biển lửa truyền tới. Không đời có thể lôi hỏa dập tắt. Phương Viêm biết. Năm viên liệt diễm huyền lôi còn chưa đủ lấy trọng thương cái này đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương. Xoay người chạy. Không đợi hắn chạy ra xa vài chục trượng. Tiếp theo liền thấy đến này hỏa độc hạt cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại xông ra này phiến lôi hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0300. Chữa trị địa cấp tàn thiên hóa phong thân pháp. Nếu là Phương Viêm tại có cái mấy chục khỏa liệt diễm huyền lôi, đối đầu cái này biến thái hỏa độc hạt vương. Phương Viêm hắn còn có lực đánh một trận. Thế nhưng là giờ phút này, hắn cũng là tế gia đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cũng chưa chắc có thể làm sao đến hỏa độc này hạt vương. Hỏa độc này hạt vương so đoạt mệnh cảnh tu sĩ mạnh không phải một điểm nửa điểm, mà lại trên dưới quanh người đều có xương độc. Đặc biệt là này hạt vĩ câu, càng là vật kịch độc. Phương Viêm chỉ là bị nhẹ nhàng chảy ra. Hắn ở giữa độc, cũng là có này cực phẩm giải độc đan cũng vô dụng. Chỉ là tính tạm thời bị áp chế lại. Hắn nhất định phải tìm một chỗ đem thể nội độc tố cho giải hết. Tục ngữ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đánh không lại còn muốn đánh, đó là ngu ngốc, đó là thẳng thắn. Nương cùng là đoạt mệnh cảnh yêu thú, hỏa độc này hạt vương làm sao như thế biến thái. Phương Viêm không ngừng chửi mắng, đang chạy ra mấy chục trượng về sau, quay người nhìn một chút bị liệt diễm huyền lôi nổ tung bao phủ lại hỏa độc hạt vương. Phương Viêm là hồ đến hít một ngụm khí lạnh. Năm cái liệt diễm huyền lôi tuy nhiên không thể nổ chết đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thế nhưng là cũng có thể để thổ thương. Thế nhưng là tại hỏa độc hạt vương quả thực là theo một người không có chuyện gì giống như. Di động đứng lên là mau lẹ như gió. Chết đuổi theo hắn không thả. Phương Viêm không giữ vững tinh thần đến toàn tâm toàn ý đi đường. Trước kia, Phương Viêm man vương lực quyết có chỗ tiểu thành. Đạt tới ba long chi lực cậy mạnh. Coi là đoạt mệnh cảnh bên trong hắn đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cũng là không địch lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Toàn thân mà trả lại là có thể làm được. Không thầm nghĩ, mới một đầu đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương liền để hắn là mệt lấy chạy lang thang. Hắn cho rằng vì chịu các loại thủ đoạn là một chút tác dụng cũng không có. Nương, cái này hóa phong thân pháp còn có đợi đề cao. Không phải vậy, gặp được loại này biến thái đoạt mệnh cảnh yêu thú, bằng vào ta tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, rất khó bảo mệnh. Phương Viêm không ngừng phi nước đại, hóa phong thân pháp là thi triển đến cực hạn. Thoáng để hắn thở phào là, hắn một đường phi nước đại, cũng không có gặp được phổ thông hỏa độc hạt cản đường. Phía sau chỉ có một cái biến thái hỏa độc hạt vương. Không phải vậy, hắn là sớm đã bị này hỏa độc hạt vương cho đuổi kịp. Oanh, oanh, oanh, oanh. Phương Viêm một đường phi nước đại. Hỏa độc hạt này hạt vĩ câu như là một cái đạn đạo giống như tại thân thể của hắn bốn phía nổ tung. Một đường chỗ qua, khắp nơi đều là hố sâu. Nếu không phải Phương Viêm hóa phong thân pháp để tốc độ của hắn tăng nhiều, thân thể linh hoạt độ vô cùng cao, hắn là sớm đã bị này hạt vĩ câu cho đánh trúng. Đốt, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 10.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 5.000. Phương Viêm một đường phi nước đại, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao phi thường to lớn. Còn muốn ngưng tụ chân nguyên hộ cháo tới bốn phía này, bởi vì hỏa độc hạt vương công kích mang theo bùn đất cát đá. Còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần áp chế thể nội hỏa độc. Hơn 10 dặm lộ trình, Phương Viêm là liên tiếp phục dụng hai giọt linh tủy. Cũng là hắn luyện chế cực phẩm hồi nguyên đan đều không thể giúp hắn bao lớn bận biểu. Chỉ có này linh tủy biến thành to lớn linh lực mới có thể cung cấp được hắn cao như vậy phụ tải vận động. Lần này đảo mệnh, hắn là tổn thất nặng nề. Để hắn cảm thấy an ủi là, tại chạy trốn quá trình bên trong, hệ thống này băng lãnh thanh âm nhắc nhở trong đầu là không ngừng vang lên. Hơn 10 dặm lộ trình, hắn là gia tăng gần 10 vạn độ thuần thục. Giờ phút này, Phương Viêm hóa phong thân pháp cách thông thạo cũng chỉ kém mấy vạn độ thuần thục. Nắm giữ hai môn địa cấp công pháp, cái này hóa phong thân pháp cũng phải tiến vào thông thạo. Cảm nhận được hóa phong thân pháp sẽ phải đột phá, Phương Viêm là tinh thần một trận. Chạy trốn đứng lên là càng phát ra ra sức. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh sớm Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Cái này nghe vào Phương Viêm trong tai, như là âm thanh tự nhiên một dạng dễ nghe. Phương Viêm tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Tại thời khắc này, hắn tựa như là hóa thành một trận gió mát. Không tận lực tránh né này hỏa độc hạt vương điện xạ mà đến hạt vĩ câu. hắn nương tựa theo bản năng đều có thể đem tránh thoát. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp độ thuần thuộc tích lũy 100 vạn đạt tới thông thạo cảnh giới. Hóa phong thân pháp thuộc về địa cấp tàn thiên, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiêu hao 100 vạn độ thuần thuộc đem chữa trị. Đột nhiên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì? Cái này hóa phong thân pháp tàn thiên còn có thể chữa trị, muốn 100 vạn độ thuần thục. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này hóa phong thân pháp có thể chữa trị. Như vậy hắn man vương lực quyết tàn thiên không phải cũng có thể chữa trị. Thế nhưng là hắn man vương lực quyết cũng tích lũy hơn 100 vạn độ thuần thục. Vì cái gì không có dạng này hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cũng là như thế vừa xuất thần công phu. Phương Viêm là bị này hỏa độc hạt vương liên tiếp đánh trúng. Này vẩy ra đất đá là tung tói hắn một mặt. Này cố va chạm lực lượng là để hắn ngưng tụ chân nguyên hộ cháo là yếu không ít. Mắt thấy hộ cháo liền muốn phá. Phương Viêm là hướng trong miệng nhỏ một giọt linh tủy tiếp lấy liền điểm kích kích hoạt chữa trị hóa phong thân pháp tàn thiên mệnh lệnh. Không phải liền là 100 vạn độ thuần thục cách cảnh giới kế tiếp nhưng là muốn 1.000 vạn độ thuần thục. Tổn thất 100 vạn độ thuần thục tựa như là không có nhiều tổn thất. Đốt. Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp sửa lại thành công. Tiêu hao 100 vạn độ thuần thục. Hóa phong thân pháp vì địa cấp hạ phẩm. Chỉ là thời gian qua một lát. Hóa phong thân pháp độ thuần thục biến mất không thấy gì nữa. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. À! Cái này độ thuần thuộc về không. Cái này hóa phong thân pháp cảnh giới cũng không có đi trở lại xuất nhập môn cảnh cảnh giới. Không cần lại tu luyện từ đầu. Cảm nhận được hóa phong thân pháp uy lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. So trước đó là mạnh lên không ít. Thân thể hóa gió mát. Cùng không có đột phá trước đó rõ ràng không cùng đẳng cấp. Phương Viêm viên kia treo lấy tâm cuối cùng là buông ra. Nếu là hắn hóa phong thân pháp ngã về sơ nhập môn kính cảnh giới, Phương Viêm hắn cũng đừng chạy trốn. Trực tiếp tại hỏa độc này hạt vương truy sát dưới trực tiếp cắt cổ. Không tốt, thể nội độc tố áp chế không nổi, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa phương liệu thương. Phương Viêm còn chưa tới cùng cao hứng. Hóa phong thân pháp được chữa trị. Tiếp theo, hắn thể nội độc tố là tại cũng áp chế không nổi. Bắt đầu bạo phát. Hóa phong thân pháp có thi triển không tốt dấu hiệu. Lại là một giọt linh tủy ăn vào. Phương Viêm thể nội là tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Này bảo phát hỏa độc là bị một lần nữa áp chế trở về. Phương Viêm bắt đầu toàn lực chạy trốn. Lấy Phương Viêm này thông thạo hóa phong thân pháp. Tốc độ so này hỏa độc hạt vương nhanh hơn. Nếu là đem này địa cấp hóa phong thân pháp. Cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng phải hoa vài chục năm công phu. Lấy linh tủy linh lực làm hậu thuẫn đất này cấp thân pháp là nhanh đến cực hạn. Hắn toàn lực bạo phát cùng này hỏa độc hạt vương khoảng cách là càng kéo càng xa. Vừa mới bắt đầu. Hỏa độc hạt vương ly Phương Viêm có xa 10 trượng. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Này hỏa độc hạt vương ly Phương Viêm là có 15 trượng xa. Bữa cơm công phu sau là kéo đến xa 50 trượng. Hỏa độc hạt vương nổ hống không ngừng. Cũng không có bởi vì giữa hai bên khoảng cách kéo xa liền từ bỏ. Còn tại đằng sau là theo đuổi không bỏ. Nương, hỏa độc này hạt vương là rút ra cái gì điên đều cách 100 trượng xa lại còn không buông bỏ. Nhìn phía sau này cự đại hỏa độc hạt vương, Phương Viêm mi đầu là chăm chú nhăn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0301. Huyền mờ mãng. Hỏa độc hạt vương ở phía sau theo đuổi không bỏ. Phương Viêm tu luyện hóa phong thân thể. Pháp tuy nhiên chữa trị, mà lại cũng đạt tới thông thạo cảnh giới. Thế nhưng là hắn mới tiên thiên cảnh hai trọng. Hỏa độc này hạt vương là đoạt mệnh cảnh tu sĩ bên trong biến thái. Hắn tu vi cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ là kém lấy mấy con phố. Có thể hất ra đối phương phạm vi công kích liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Muốn hoàn toàn thoát khỏi. Vô cùng khó. Phương Viêm bây giờ có thể làm liền là liều mạng chạy, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Chân nguyên trong cơ thể hao hết, vậy liền phục dụng linh tủy trong nháy mắt khôi phục. Cũng là Phương Viêm trong tay có đầy đủ linh tủy, không phải vậy, hắn hoàn toàn liền đánh không thắng trận này tiêu hao chiến. A, phía trước là một rừng cây. Tiến vào trong rừng cây. Hỏa độc này hạt vương hình thể to lớn. Có những này tráng kiện cây cối. Khẳng định sẽ trở ngại hỏa độc này hạt vương tốc độ đi tới. Đến lúc đó ta liền có thể chạy ra thăng thiên. Nhìn phía xa xuất hiện rừng cây, Phương Viêm là mừng rỡ, nhanh chóng hướng về trong rừng chạy thục mạng. Phương Viêm trốn vào trong rừng cây. Để hắn kỳ quái là, này hỏa độc hạt vương đang đuổi vào rừng cây nháy mắt. Rõ ràng là từng có do dự. Do dự thời gian qua một lát. Tiếp lấy liền tiếp tục đuổi vào trong rừng. Hỏa độc hạt vương trùng vào trong rừng. Tạo thành phá hư là phi thường khủng bố. Hạt vĩ câu co lại. Cản đường cổ một là đều bị phá hủy. Cùng Phương Viêm thủy chung là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Nương, hỏa độc này hạt vương là ăn xuân dược sao? Đều đuổi theo ra mấy trăm dặm lộ viễn, lại còn theo đuổi không bỏ. Nghe được phía sau truyền đến tiếng oanh minh, Phương Viêm là thầm than không may. Hỏa độc hạt vương không buông bỏ, Phương Viêm hắn chỉ có thể tiếp tục một đường bỏ chạy. Coi như Phương Viêm chạy ra đối phương phạm vi tầm mắt. Thế nhưng là không đợi hắn nghỉ ngơi dàn xếp lại. Luôn luôn bị đối phương cho tìm tới. Hỏa độc này hạt vương như thế cầu thị Phương Viêm. Hoàn toàn là bởi vì hắn này năm viên liệt diễm huyền lôi. Không phải vậy hỏa độc này hạt vương cũng sẽ không điên cuồng như vậy. T. Phương Viêm tại một lần đem này hỏa độc hạt vương cho hất ra, không đợi Phương Viêm là thở một cái. Tại một chỗ phía trước đầm sâu trước, Phương Viêm là nghe được một trận tê tê âm thanh. Xa! Thật lớn một con rắn! Chẳng lẽ vận khí ta như thế không tốt? Hỏa độc hạt vương truy sát còn không có thoát khỏi. Vậy mà tại cách này lại gặp được như thế thô mãng xà. Cách gần xem xét. Tại ở gần âm thanh ngọn nguồn chỗ, Phương Viêm nhìn thấy một đầu như thùng nước thô toàn thân màu trắng bạc mãng xà. Từ nơi này mãng xà bên trong, Phương Viêm cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Phương Viêm thân thể là không ngừng lui về phía sau. Cùng là duy trì một khoảng cách. Ngay tại Phương Viêm lui ra phía sau quá trình. Chỉ nghe hưu một tiếng. Một nhánh băng tiến là hướng về Phương Viêm điện xạ mà đi. Này băng tiến lạnh lẽo thấu xương tựa như muốn đem Phương Viêm đóng băng lại. Phương Viêm trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào này băng tiến bên trên. Để Phương Viêm cảm thấy càng thêm chấn kinh là. Cái này màu trắng bạc cử mãng phun ra ra băng tiến là bị hắn cậy mạnh cho đánh nát. Thế nhưng là cánh tay hắn lại đóng băng lại. Đáng chết, đây là cái gì quái vật, lại có nặng như thế hàn lực, có thể đem ta cánh tay đóng băng. Phương Viêm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thể nội khí huyết lực lượng một trận phồng lên. Nhất thời trên cánh tay kết thúc lên băng tinh liền bị chấn vỡ, Phương Viêm là hít sâu một hơi. Cái này cử mãng phun ra ra băng tiễn vậy mà có thể đem hắn cho đóng băng. Thực Phương Viêm hắn không biết là. Cái này màu trắng bạc cử mãng gọi là huyền mơ mãng. Một thân băng hàn chi lực có thể nói là âm độc cùng cực. Có thể dễ dàng đóng băng bất cứ sinh vật nào. Cánh tay phải còn không ngừng bốc lên hàn khí. Phương Viêm thân thể là lui về phía sau. Một nhánh băng sát tiến hướng về Phương Viêm điện xạ mà đi. Phương Viêm lần này cũng không dám tại đón đỡ cái này băng sát tiến, vận chuyển hóa phong thân pháp là trằn trọc xê dịch. Hưu, hưu, hưu, vù vù âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Phương Viêm chỗ qua địa cổ một đều hóa thành băng điêu. Huyền mơ mãng này thân hình khổng lồ là một trận vặn vẹo, nhất thời, này bị băng phong cổ một liền hóa thành vụn băng. Đáng chết, ta làm sao như thế không may còn không có thoát ly hổ khẩu. Làm sao lại gặp được cái này cử mãng. Phương Viêm chạy trốn, nhìn không được đại thán suối quẩy. À! Cái này cử mãng lợi hại như thế. Không thể so với này trong hoang mạc hỏa độc hạt vương yếu. Nếu để cho bọn họ chó cắn chó, ta không phải liền có thể hóa giải nguy cơ lần này. Ở phía trước bỏ chạy, Phương Viêm là đột nhiên trong lòng sáng lên kế thượng tâm đầu. Nếu để cho cái này huyền mơ mãng cùng này hỏa độc hạt vương đại chiến, Phương Viêm liền có thể ngư ông đắc lợi. Tại không tế chạy trốn vẫn có thể làm đến. Phương Viêm quyết định chú ý tiếp lấy liền hướng về hỏa độc hạt vương sở tại phương hướng bỏ chạy. Không bao lâu, này hỏa độc hạt vương này thân hình khổng lồ là đập vào mi mắt. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, hỏa độc này hạt vương còn đối với ta là theo đuổi không bỏ. Nhìn lấy phía trước xuất hiện hỏa độc hạt vương, Phương Viêm là nhìn không được ha ha cười nói. Đáp lại Phương Viêm tiếng hét lớn là hỏa độc hạt vương nhất nhớ hạt vĩ câu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hỏa độc hạt vương hạt vĩ câu là tại Phương Viêm thân thể đo nổ tung. Một cái cực đại hố sâu là xuất hiện ở Phương Viêm thân thể đo. Bùn đất là tung tói hắn một thân. Suýt nữa đem hắn cho chôn sống. Hưu, hưu. Ngay tại này hỏa độc hạt vương hạt vĩ câu hướng Phương Viêm điện xạ mà khi đến. Chỉ nghe hai đạo vù vù âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Hai đạo băng tiến là hướng về Phương Viêm phóng tới. Đang, đang. Chỉ nghe hai đạo giòn vang tiếng vang lên. Này bắn về phía Phương Viêm hai cái băng tiến là đụng vào hỏa độc hạt vương hạt vĩ câu bên trên. Tia lửa tung tóe. Hạt vĩ câu đâm về Phương Viêm phương hướng là lệch ra. Phương Viêm nhờ vào đó là từ trong hố sâu nhảy lên một cái. Chuyện tốt bị huyền mơ mãng phá hư. Hỏa độc hạt vương là bộc phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Như là này đồng linh tam giác lớn mắt tay hung áp tiếp cận này giấy xua thân hình khổng lồ huyền mơ mãng. Huyền mơ mãng phun tinh hồng xô cô, mắt sắn là chăm chú nhìn hỏa độc hạt vương. Tại vùng rừng tùng này bên trong. Cái này huyền mơ mãng là vùng rừng tùng này bên trong bá chủ. Hôm nay không ngừng xuất hiện nhỏ bé nhân loại. Túc địch hỏa độc hạt vương cánh nhưng dám xông vào hắn lãnh địa. Tại thời khắc này, cái này huyền mơ mãng là từ bỏ tiếp tục đuổi giết Phương Viêm. Một mặt cửu hận nhìn chằm chằm hỏa độc hạt vương. Thủy hỏa bất tương dung. Hỏa độc này hạt vương thuộc hỏa, huyền mơ mãng thuộc thủy, cả hai một gặp nhau tuyệt đối thiếu không đồng nhất phiên áp chiến. Hầu như không cần Phương Viêm làm bất luận cái gì trêu chọc. Hỏa độc này hạt vương cùng huyền mơ mãng liền mâu bên trên. Hỏa độc này hạt vương cùng cái này cử mãng rõ ràng là túc địch. Chỉ cần lộ diện một cái, tất nhiên sẽ bạo phát đại chiến. Cũng không biết hỏa độc này hạt vương cùng cái này cử mãng đến là cái kia lợi hại hơn một chút. Nhìn lấy này hỏa độc hạt vương cùng huyền mơ mãng không có tìm đến mình phiền phức. Phương Viêm là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đánh đi! Đánh đi, mau đánh đi. Tốt nhất là liều cách lưỡng bại câu thương. Sau đó ta tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống. Không bao lâu, này hỏa độc hạt vương là dẫn đầu hướng về huyền mơ mãng phát động công kích. Này giữ tợn hạt vĩ câu là hướng về kia huyền mơ mãng đầu vọt tới. Huyền mơ mãng dựng thẳng, giữ tợn đầu chăn là không ngừng né tránh lấy tránh né hỏa độc hạt vương công kích. Băng sát tiến không ngừng từ này huyền mơ mãng trong miệng bắn nhanh ra như điện. Tại hỏa độc hạt vương trên thân thể nổ tung lên. Mấy đợt băng sát dưới tên đến. Hỏa độc này hạt vương trên thân thể là che kín từng tầng băng tinh. Hỏa độc hạt vương hạt vĩ câu tần suất công kích đều chậm không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0302. Hai hổ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Oanh, oanh, oanh. Huyền mơ mãng cùng hỏa độc hạt vương đại chiến. Phủ cận cổ một đều bị phá hủy. Cả hai đại chiến dư ba là tạo thành không nhỏ lực phá hoại. Phương Viêm trăm trưởng bên trong là xuất hiện một mảnh chân không địa đáy. Phương Viêm là không ngừng lùi lại. Khắp nơi huyền mơ mãng thân hình khổng lồ phủ cận là xuất hiện mấy cái hố lớn. Hỏa độc hạt vương không ngừng lùi lại, thể nội yêu lực chấn động trên thân băng tinh bắn ra bốn phía. Quanh thân là bốc lên hàn khí âm u. Phương Viêm cảm nhận được cũng là hỏa độc này hạt vương đều chịu chẳng nhiều huyền mơ mãng băng hàn lực lượng. Đánh đi, hai cái đại gia hỏa tốt nhất là liều cách lưỡng bại câu thương. Phương Viêm nhìn lấy này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng tại lúc chiến đấu là liên tiếp hướng hắn vị trí phương hướng nghiêng mắt nhìn. Phương Viêm biết, hai cái này đại gia hỏa cố kỵ hắn tồn tại. Trước đó đánh nhau chết sống nhìn như rất hung áp. Thế nhưng là cũng không hung áp. Phương Viêm là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền hướng về rừng cây chỗ sâu thối lui. Giờ phút này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng chiến đấu hắn còn không xen tay vào được. Hiện tại hắn muốn làm cũng là đem thể nội hỏa độc cho loại trừ đi. Chờ bọn họ liều cách lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn cũng tốt có lực đánh một trận. Hiện tại hắn lưu ở nơi đây sẽ chỉ ảnh hưởng hai yêu chiến đấu. Để bọn hắn là có chỗ cố kỵ không tốt toàn lực chém giết. Sự thật cũng đúng như Phương Viêm chỗ vang dội như thế. Hỏa độc này hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng chiến đấu tuy nhiên kịch liệt. Thế nhưng là không hung tàn. Hai đại yêu vật đều là có chỗ giữ lại. Giờ phút này thấy Phương Viêm đi. Hai yêu chiến đấu là lập tức thăng cấp. Cũng có trước viễn trình công kích biến thành sát người vật lộn. Chỉ thấy này Huyền Mơ Mãng là vặn vẹo thân hình khổng lồ. Bắt đầu quấn lên này hỏa độc hạt vương. Hỏa độc hạt vương là miệng phun xương độc. Hạt vĩ câu là đâm thẳng Huyền Mơ Mãng bảy tấc chỗ. Huyền Mơ Mãng lân phiến bị này hỏa độc hạt vương xé mở. Hạt vĩ câu đâm vào bên trong. Nhất thời này bạc phải màu trắng liền biến đen như mực. Huyền Mơ Mãng thổ thương. Này hỏa độc hạt vương cũng không chịu nổi. Bụng lân giáp đồng dạng là bị này Huyền Mơ Mãng cho kéo xuống tới. Giữ tợn bồn máu mãng miệng là Trương lão đại. Muốn đem hỏa độc này hạt vương cho nuốt vào. Hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng là túc địch. Hai cái thường xuyên chém giết cùng một chỗ. Hai yêu chiến đấu. Trong thời gian ngắn căn bản là phân không ra thắng bại. Mà giờ khắc này, Phương Viêm tải thoát ly Huyền Mơ Mãng cùng hỏa độc hạt vương chiến trận thấy hai yêu không có tìm tới. Tại phủ cận là vội vàng tìm một cái khô héo hốc cây. Lấy ra hai hạt cực phẩm giải độc đan ăn vào. Tiếp lấy liền bắt đầu vận công giải độc. Có cực phẩm giải độc đan tăng thêm chữa trị hệ thống chữa trị. Từng tầng hắc khí từ Phương Viêm trên đỉnh đầu toát ra. Che kín hắc khí mặt là dần dần khôi phục huyết sắc. Trong nháy mắt bữa cơm công phu cứ như vậy lặng yên mà qua. Phương Viêm đem thể nội độc tố toàn bộ loại trừ sạch sẽ. Nghe được xa như vậy chỗ truyền đến tiếng đánh nhau là kinh thiên động địa, tiếng sống giận dữ không ngừng. Phương Viêm biết bọn họ chiến đấu còn chưa kết thúc, mà thể nội thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Coi như giờ phút này ra ngoài đối phó này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng hắn cũng không có nắm chắc đem lưu lại. Đem thể nội thương thế toàn bộ xử lý tốt. Mà này hỏa độc hạt vương hợp Huyền Mơ Mãng cũng kém không nhiều có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó hắn ra ngoài vừa vặn. Cho nên Phương Viêm liền không có lập tức sốt ruột lấy ra ngoài bắt đầu toàn lực liệu thương. Hỏa độc này hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng chiến đấu đánh cũng là hơn nửa ngày công phu. Trong khoảng thời gian này đánh nhau. Hai yêu là tại không giống như trước đó như vậy vinh váo hung hăng. Ngược lại là đi qua một phen đánh nhau biến có chút hấp hối. Tại hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng này thân thể khổng lồ bên trên là lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương khổng lồ. Chiến đấu này còn chưa kết thúc. Phương Viêm đem thể nội thương thế đều xử lý tốt. Thấy này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Phương Viêm là cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng ẩn núp mà đi. Vẫn là hỏa độc này hạt vương lợi hại a. Cự mãng thương tổn quá nặng. Đáng tiếc. Mãng xà này máu rắn là chảy quá nhiều. Hơn nữa còn trúng độc. Không phải vậy. Dùng huyết tu luyện man vương lực quyết. Tiến bộ vừa định thần nhanh. Nhìn lấy này toàn thân vết thương chồng chất. Bạc lớp vảy màu trắng là sử trưởng đầy hắc sắc điểm lấm tấm. Phương Viêm biết cái này Huyền Mơ Mãng trúng độc. Không khỏi có chút đáng tiếc nói. Phương Viêm mới vừa xuất hiện tại trong vòng chiến. Này hỏa độc hạt vương cùng Huyền Mơ Mãng liền có chỗ phát giác. Hai yêu có thể nói là trong cùng một lúc đình chỉ chiến đấu. Huyền Mơ Mãng hướng về rừng cây chỗ sâu bỏ chạy, mà này hỏa độc hạt vương là hướng về kia hoang mạc bỏ chạy. Nhìn lấy này hỏa độc hạt vương cùng này huyền mơ mãng vậy mà chia nhau chạy. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng tế ra. Hướng về kia huyền mơ mãng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Mà bản thân hắn thì là hướng về kia hỏa độc hạt vương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Xem o n l in e t a i t r u z n t h i cơ hơi cơ út e ne băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, ngăn lại này hỏa độc hạt vương. Băng sơn quyền là trong nháy mắt đánh phía này hỏa độc hạt, phối hợp với này thể nội này cường đại khí huyết lực lượng. Phương Viêm vừa rồi đánh ra một quyền kia tuyệt đối là vượt qua 350 vạn cân cự lực, ba long nửa cự lực. Cùng quyền liền đem này bị thương hỏa độc hạt vương cho đánh bay. Hỏa độc hạt vương bị đánh bay. Hỏa độc hạt vương là thương tổn càng thêm thương tổn. Hỏa độc hạt vương này giữ tợn mắt tam giác là có chút oán độc nhìn chằm chằm Phương Viêm. Hỏa độc hạt vương giờ phút này là phi thường địch nhân biệt khuất. Trước đó còn bị hắn truy sát con kiến hôi. Giờ phút này vậy mà có thể thương tổn được hắn. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long du chỗ nước cạn bị tôm trêu. Đánh không lại Phương Viêm. Hạt vĩ câu là một chiêu. Hướng Phương Viêm đâm tới. Tiếp lấy liền hướng về hoang mạc tiếp tục bỏ chạy. Trốn, ngươi chạy thoát sao? Phương Viêm trước đó bị này hỏa độc hạt vương truy sát thảm. Lần này có cơ hội. Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha hỏa độc này hạt vương. Hét lớn một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Chỉ là mấy cách lên xuống liền cản lại hỏa độc hạt vương. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm đuổi kịp hỏa độc này hạt vương. Ba long chi lực cậy mạnh là bộc phát ra. Cùng hỏa độc này hạt vương là bạo phát sát người vật lộn chiến. Quyền quyền đến thịt, đánh này hỏa độc hạt vương là da chóc thịt bong. Hỏa độc hạt vương thân thể to lớn. Phương Viêm thân thể linh hoạt. Hóa phong thân pháp linh hoạt vô cùng. Hỏa độc du hạt vương giãy giụa thân thể khổng lồ. Căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Chỉ có thể là phun ra xương độc thương tổn Phương Viêm. Nhất định phải tốc chiến nhanh kết thúc. Phương Viêm miệng ngậm cực phẩm giải độc đan. Thế nhưng là cái này giải độc đan đối đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương độc vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mấy hiệp qua đi. Phương Viêm sắc mặt là che kín hắc tuyến. Hắn trúng độc. Phương Viêm đấm ra một quyền. Nhảy đến này hỏa độc hạt vương trên lưng. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Cắm vào hỏa độc hạt vương này trần trụi bên ngoài da thịt bên trong. Hỏa độc hạt vương vốn là thổ thương. Giờ phút này càng là đau nhức càng thêm đau nhức. Trên mặt đất là không ngừng cuồn cuộn lấy. Mà Phương Viêm cũng bị này hạt vĩ câu cho quất bay. Hỏa độc này hạt vương phản kích thật đúng là sắc bén. Cái này sắp chết một kích vậy mà đâm rách ta phòng ngự. Làm bị thương ta. Cảm nhận được chỗ ngực bảo giáp phá một cái hố. Bảo giáp đều biến thành ô sắc. Chân nguyên trong cơ thể là vận chuyển không tốt. Phương Viêm là thầm than một tiếng. Vừa này cực phẩm giải độc đan là trực tiếp nhét vào trong vết thương. Liên tiếp nuốt hai hạt giải độc đan. Trong đầu choáng váng cảm giác mới biến mất. Chết đi xúc sinh. Thể nội độc tố đè ép chế trụ, Phương Viêm là hét lớn một tiếng, hướng về kia hỏa độc hạt vương đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0303. Chém giết huyền mơ mãng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 3000 công điểm giá trị. Phương Viêm nhảy lên một cái. Phi kiếm trong tay là từ hỏa độc hạt vương mắt tam giác bên trong xuyên thấu mà qua. Tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu vang lên. Mới 3000 công điểm giá trị, hỏa độc này hạt vương chỉ là tương đương với đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ sao? Hỏa độc này hạt vương hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một vang lên, Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng kinh ngạc vẻ. Phí sức chín châu hai hổ. Mới đưa hỏa độc này hạt vương cho chém giết. Tại Phương Viêm trong trí nhớ, chém giết hỏa độc này Hạc Vương, làm sao cũng phải thu hoạch được cái 7-8 ngàn công điểm giá trị. Không nghĩ tới mới 3 ngàn công điểm giá trị. Cái này hay là bởi vì hắn là vượt cấp giết địch. Thực tế hỏa độc này Hạc Vương cũng thì tương đương với đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ. Vốn cho là Phương Viêm nhặt một cách tiện nghi. Hỏa độc này Hạc Vương cùng Huyền Mơ Mãng liều cách lưỡng bại câu thương. Hắn ngư ông đắc lợi. Hai đầu yêu thú hắn đều xử lý. Làm sao cũng có cái hơn 1 vạn công điểm giá trị. Không nghĩ tới cái này nhìn như biến thái, để hắn không thể địch lại hỏa độc Hạc Vương chỉ là đoạt mệnh cảnh nhị trọng thực lực. Cũng là tính cả này Huyền Mơ Mãng cùng một chỗ chém giết. Phương Viêm thu hoạch được công điểm giá trị. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 ngàn. 6 ngàn công điểm giá trị. Còn không bằng hắn giết đến tận 20 con tiên thiên sơ kỳ yêu thú. Dạng này còn không có giờ phút này nguy hiểm. 3 ngàn công điểm giá trị chiến lợi phẩm. Cái này khiến Phương Viêm là đại thán không đáng. Cũng là vừa rồi liều chết một kích. Hắn cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đưa những người kia cho xử lý. Liều mạng một lần. Vậy mà chỉ đổi về cái này 3 ngàn công điểm giá trị cùng một bộ đoạt mệnh cảnh nhị trọng yêu thú thi thể. Cái này khiến Phương Viêm cảm thấy vô cùng không đáng. Vì ứng đối hỏa độc này Hạc Vương truy sát. Hắn nhưng là lãng phí mấy nhỏ linh tủy. Cuộc chiến đấu này xuống tới. Tuy nhiên Phương Viêm thắng. Thế nhưng là hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Thu hoạch còn lâu mới có được nỗ lực nhiều. Phục dùng giải độc đan đem thể nội độc tố ngăn chặn. Phương Viêm là đem hỏa độc Hạc Vương thi thể thu đến không gian trong hành trang. Tiếp lấy liền theo cảm ứng hướng Huyền Mơ Mãng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hỏa độc này Hạc Vương chém giết sau có thể được đường 3 ngàn công điểm giá trị. Nếu như là đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng chém giết, Phương Viêm cũng có công điểm giá trị khen thưởng. Thế nhưng là phần thưởng này là trực tiếp giảm phân nửa. Còn không tính vượt cấp giết địch khen thưởng. Đến trong tay hắn, tối đa cũng là 1 ngàn công điểm giá trị. Hiện tại hắn bốc lên độc phát nguy hiểm tiến đến chém giết cái này Huyền Mơ Mãng, vì cũng là đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Khi Phương Viêm đuổi tới hỏa độc Hạc Vương cùng Huyền Mơ Mãng đại chiến địa phương. Đầu kia Huyền Mơ Mãng là bị đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cho trói lại. Không có hắn chân nguyên trong cơ thể thôi động. Cái này Huyền Mơ Mãng chỉ là bị khốn trụ. Cũng không có bị thực nhân dược đằng giết chết. Thấy cảnh này. Phương Viêm là trưởng thở phào một hơi, phi kiếm trong tay là đâm thẳng Huyền Mơ Mãng 7 tấc chỗ. Đúng là bắt đầu nhất kích trí mệnh. Cái này Huyền Mơ Mãng vốn là nỏ mạnh hết đà, lại bị thực nhân dược đằng vây khốn. Phương Viêm muốn đem chém giết. Có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là đúng lúc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Này Huyền Mơ Mãng từ chi hẳn phải chết. Phun ra bên trong thân thể yêu đan. Bắn về phía Phương Viêm. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm là bay ngược mà ra. Suýt nữa cuồng phún. Vừa rồi Huyền Mơ Mãng yêu đan va chạm kém chút đem hắn đóng băng. Thân thể bốn phía là hiện một tầng băng tinh. Băng triệt thấu xương. Phương Viêm là miễn cưỡng lên tinh thần mới đưa cỗ hàn khí kia cho khu trục đi. Lòng đất càng là đi một chỗ vụn băng. Nương đến chết lại còn mạnh như vậy. Nhìn lấy này đồng tử ảm đạm Huyền Mơ Mãng trong nháy mắt tựa như là lại khôi phục sức sống. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi. Nhìn không được chửi bới nói. Cái này Huyền Mơ Mãng cùng hỏa độc Hạc Vương là một cái so một cái biến thái, ai cũng không dễ chọc a. Huyền Mơ Mãng giữ tợn miệng lớn đại trương, hướng về Phương Viêm du động mà đi. Xa hạnh hướng về Phương Viêm xoắn tới, muốn đem Phương Viêm cho nuốt sống. Súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn lấy này du tẩu đến Huyền Mơ Mãng. Phương Viêm bắt đầu dùng tâm thần khống chế này thực nhân dược đằng đâm vào Huyền Mơ Mãng thể nội sau này chảnh. Hy vọng có thể ngăn cản đối phương tốc độ đi tới. Tráng kiện dây leo cắm vào Huyền Mơ Mãng thể nội. Huyền Mơ Mãng sinh cơ tinh huyết bị lược đoạt. Thân thể đang run rẩy co rút. Xa hạnh tại cách Phương Viêm thẳng có dài hơn thước thời điểm bị ép thu hồi. Cự đại mãng đuôi là dùng lực quấn quanh ở cùng một chỗ. trong rừng lăn lộn. Muốn xoắn đứt này thực nhân ruột đằng tráng kiện rễ cây. Thực nhân ruột đằng rễ cây tráng kiện vô cùng. Cái này huyền mơ mãng toàn thịnh thời kỳ có khả năng đem xoắn đứt. Giờ phút này nha. Sợ là có lòng không đủ lực. Trong nháy mắt hắn liền có quả quyết. Từ bỏ đối thực nhân ruột đằng chống cự. Băng lãnh trong con mắt là hiện lên một vòng lãnh quang. Giữ tờn ngoác ra cái miệng rộng. Một đạo đặc biệt lớn hào băng sát tiến là hướng về phương viêm vọt tới. Băng sát tiến tại phương viêm dưới chân nổ tung lên. Bốn phía đại bùn đất biến thành vụn băng. Cũng là phương viêm chân đều đóng băng. Nương! Cái này cự mãng thật đúng là biến thái. Trước khi chết còn muốn kéo ta khi đệm lưng. Nếu không phải ta tránh nhanh. Liền vừa rồi một kích kia. Trực tiếp để ta là biến thành một tòa băng điêu. Phương viêm né tránh này huyền mơ mãng phóng tới trước khi chết một kích, một mặt kinh nghi bất định. Nếu không phải hắn khôi phục năng lực hành động tránh nhanh, hắn liền muốn oanh liệt hy sinh. Ngưng tụ sát trong nội đan một tia năng lượng cuối cùng cũng không làm sao được đến phương viêm. Huyền mơ mãng đồng tử là cấp tốc biến ảm đạm xuống. Thấy phương viêm không có tiếp tục truy kích. Hắn là vặn vẹo thân hình khổng lồ. Hướng về phương viêm nghiền ép mà đến. Xúc sinh, ngươi đi chết đi. Phương viêm khám phá cái này huyền mơ mãng dự kế. Chết cũng phải kéo chính mình khi đệm lưng. Nhất thời là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tại cái kia giữ tợn đầu ép hướng mình lúc nhảy lên một cái. Trong tay bảo khí phi kiếm là hiện lên một đạo lệ mang. Hung hăng đâm vào đến bảy tấc chỗ trên vết thương. Mãng huyết cuồng phốn tung tóe phương viêm một mặt. Nóng hổi dòng máu như thế một kích, phương viêm trên thân hàn ý là đại giảm. Mãng xà máu, hơn nữa còn không có độc, cái này có thể là đồ tốt a. Ngàn vạn không thể bỏ qua. Nhìn lấy này cuồng phốn mãng huyết. Phương viêm không lo được cái này huyền mơ mãng còn chưa chết hẳn. Xuất ra một kiện dụng cụ đến. Bắt đầu thỉnh phóng cái này huyền mơ mãng phun ra máu tươi. Phương viêm tiếp trọn vẹn nhất đại vạc đo. Cái này huyền mơ mãng mới bởi vì thể nội năng lượng hao hết áp chế không nổi thể nội độc tố. Chảy ra một ít máu đen. Những này hắc sắc độc huyết phương viêm cũng không có buông tha đơn độc dùng một cái dụng cụ đem sắp xếp gọn phong tầng đứng lên. Xem tại truyền thích cô đe nè đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 3.000 công điểm giá trị. Khi cái này huyền mơ mãng thể nội giọt cuối cùng độc huyết chảy hết. Phương viêm trong đầu là vang lên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này huyền mơ mãng đều chết hết. Lại là 3.000 công điểm giá trị, cái này cử mãng cũng chính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Vì cái gì cái này hỏa man tiên phủ bên trong yêu thú thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ những này giống loài đều là hồng hoang dị chủng không thành? Không phải vậy bọn họ không có khả năng mạnh như vậy. Nhìn lấy này dài hơn 30 trượng huyền mơ mãng xác chết. Phương viêm là nhìn không được suy đoán nói. Cái này huyền mơ mãng so với hắn trước đó thu được xích luyện kim mãng còn muốn lớn hơn một vòng. Có cái này thùng mãng huyết. Chuyến này cũng không tính thua thiệt. Đem luyện hóa. Man vương lực quyết nhất định có thể tại có chỗ tinh tiến. Đem mãng huyết cất kỹ. Phương viêm lại đem huyền mơ mãng to lớn xác chết thu nhập đến không gian trong hành trang. Lúc này mới hướng về rừng cây chỗ sâu bước đi. Hiện nay muốn làm cũng là đem trên thân thương tổn dưỡng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0304. Sát nhân diệt khẩu. Đi qua hơn nửa ngày khôi phục. Phương viêm thể nội thương thế đã khỏi hẳn. Phương viêm tiến vào cách này hỏa man tiên phủ đã qua một ngày thời gian. Mà tại bên ngoài cũng chẳng qua là qua hơn nửa canh giờ, so sánh 30 tốc độ thời gian trôi qua. Tại bên ngoài một ngày, cách này hỏa tiên trong phủ là quá khứ 30 ngày. Hỏa man tiên phủ 10 năm mở ra một lần. Cách này hỏa man tiên phủ nội sinh vật liền kinh lịch 300 năm thời gian. 300 vạn. Đủ để cho bên trong yêu vật. Linh dược linh thảo sinh trưởng đến một cách vô cùng đáng sợ tình trạng. Tại cách này hỏa man tiên phủ bên trong, sau cùng miễn là còn sống ra ngoài, đều sẽ có không tầm thường thu hoạch. giống Phương Viêm dạng này. Vừa mới đi vào hỏa man tiên phủ liền thu hoạch hai đầu đoạt mệnh cảnh yêu thú xác chết. Hỏa độc này hạt vương cùng huyền mơ mãng hình thể to lớn. Đều có lân giáp hộ thân. Cầm tới bên ngoài phòng đấu giá. Có thể đập tới 20-30 vạn giá cao. Cái này trong rừng có đoạt mệnh cảnh yêu thú. Nơi này thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Người bình thường ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Thế nhưng là ta tu luyện dựa vào là tính tỏa tích lũy điểm kinh nghiệm. Cần thời gian tích lũy. Cũng không biết cái này hỏa man tiên phủ tốc độ thời gian trôi qua có phải hay không như là ngoại giới nghe đồn như thế. So sánh 30. Nếu như là lời như vậy, ta liền nên hảo hảo ở tại nơi đây tu luyện một phen. Cái này hỏa man tiên phủ bên trong cũng có nhật nguyệt sao thế. Tu luyện một đêm. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Phương Viêm liền từ một cách bên trong hốc cây đi tới. Cái này trong rừng khắp nơi có thể thấy được cấp 1 cấp 2 linh dược linh thảo. Cũng là 4-5 cấp linh dược linh thảo Phương Viêm đều gặp được vài cọng. Những linh thảo này không một đều bị Phương Viêm thu đến không gian trong hành trang. Cấp 1 cấp 2 linh thảo tuy nhiên không đáng tiền thế nhưng là con muỗi tại tiểu đó cũng là thịt a. Linh thảo này hiện nay Phương Viêm không dùng được có thể mang về cho Phương gia. Tại không tế có thể trực tiếp lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống đổi lấy thành thăng cấp dùng điểm kinh nghiệm. Thể nổi khỏi hẳn thương thế. Phương Viêm mỗi ngày đều sẽ dành thời gian dùng luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống luyện chế đan dược và pháp khí. Bên trong lấy hồi nguyên đan cùng chữa thương đan dược luyện chế nhiều nhất. Phương Viêm khi tiến vào cách này hỏa man tiên phủ lúc thu mua không ít luyện chế liệt diễm huyền lôi tài liệu. Hiện tại hắn mỗi ngày đều biết luyện chế mấy cái liệt diễm huyền lôi. Đây chính là trong tay hắn nhất đại sát khí. Mấy chục trên trăm cùng một chỗ nổ tung. Cũng là mơ dương cảnh đại năng cũng phải ôm hận vẫn lạc. Phía trước có người. Phương Viêm theo này huyền mơ mãng đi qua dấu vết. Xuất hiện tại một chỗ đầm sâu trước. Phương Viêm phát hiện tại cái này đầm sâu bên trong có bóng người lắc lư. Đông ca, cái này đầm sâu bên trong thật có huyền mơ tuyết liên sao? Vừa mất gầy nam tử đánh giá trước mắt đầm sâu trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt khôi ngô trung niên nhân nói. Theo ta Lâm gia lần trước tiến vào cái này hỏa man tiên phủ tộc lão giảng. Cái này huyền băng trong hàn đàm có huyền mơ mãng tồn tại. Cái này huyền mơ mãng thủ hộ lấy huyền mơ tuyết liên. Bởi vì cái này huyền mơ mãng quá mức biến thái. Đem hắn đả thương. Hiện nay thể nội thương tổn còn chưa tốt lưu loát. Thể nội hàn sát thường xuyên phát tác. Cái này huyền mơ tuyết liên là luyện chế mơ dương đan một vị chủ dược. Có huyền mơ đan. Ta đợi đột phá mơ dương cảnh liền muốn dễ dàng không ít. Lâm Đông hướng về phía sau lưng này gầy gò nam tử nói. Thế nhưng là liền hai người chúng ta có thể là này huyền mơ mãng đối thủ sao? Cái này hỏa man tiên phủ bên trong đoạt mệnh cảnh yêu thú đều vô cùng biến thái. Lâm Phong nghe vậy là nhìn không được nhíu mày. Huyền mơ tuyết liên tại mơ hàn chi địa mới có. Mỗi lần xuất thế đều sẽ bị hắn đại gia tộc đại thế lực đập đi. Ta Lâm gia chỉ là một cái tiểu gia tộc. Căn bản là không tranh được bảo bối này. Lần này ta Lâm gia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mới thu hoạch được hai cái này danh ngạch. Cái này huyền mơ tuyết liên ta nhất định phải đoạt tới tay. Lâm Đông nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Huyền mơ tuyết liên. Cái này đầm sâu bên trong có huyền mơ tuyết liên. Còn có này huyền mơ mãng. Đây không phải là ta hôm qua chém giết đầu kia đại xà sao? Phương Viêm nghe được hai người nói chuyện, mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hai người này đều là đoạt mệnh cảnh nhị tam trọng tu sĩ. Phương Viêm cũng không có lập tức hiện thân, mà chính là lựa chọn ở một bên xem chừng. Nếu là hắn giờ phút này lộ diện lời nói không chừng sẽ dẫn tới đối phương căm thù. Ai? Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn từ nơi xa truyền đến, Phương Viêm ở chỗ đó Phương Bảo lộ ra. Này Lâm Đông là một mặt đề phòng đốt lấy Phương Viêm vị trí phương hướng. Bị người phát hiện. Phương Viêm không nghĩ tới đối phương như thế cảnh giác. Đặt chân lúc đạp gãy một khỏa cành cây khô. Lại bị đối phương phát hiện ra. Đã hành tung bại lộ. Tiếp tục ẩn giấu đi. sẽ chỉ làm người là cảm thấy hắn không có hảo ý. Nhất thời liền từ che thân trong bụi cỏ cười đi tới. Tiểu tử, ngươi là ai, vì cái gì theo dõi chúng ta? Lâm Phong hướng về phía Phương Viêm là quát to. Theo dõi các ngươi. Ngươi có lầm hay không? Ta theo dõi các ngươi. Nghe được đối phương này chất vấn giọng nói, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Đối với đối phương này cao cao tại thượng giọng nói hắn là cảm thấy vô cùng không thích. Không phải theo dõi chúng ta, ngươi lén lén lút lút giấu ở này làm gì? Dương Phong sắc mặt rét run. Hắn phát hiện Phương Viêm chẳng qua là tiên thiên cảnh hai trọng tu vi. Dạng này con kiến hôi tại phủ cận bồi hồi. Nhất định là hắn thế lực phái ra thám tử. Trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sát ý. Dương Phong hướng về kia Lâm Đông là đầu quân một cái hỏi thăm ánh mắt. Lâm Đông mi đầu cũng là nhíu một cái. Có chút đắn đo khó định Phương Viêm ý đồ đến. Tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn vẫn chưa từng nghe nói cái này tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong có tiên thiên cảnh tu sĩ. Cũng là những tán tu kia thừa dịp sông loạn phong tỏa cũng chưa chắc tiên thiên cảnh tu sĩ có thể đi vào hỏa man tiên phủ. Ngươi là ai, nếu như không phải theo dõi chúng ta, xin hãy rời đi, cái này đầm sâu là chúng ta phát hiện. Lâm Đông hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Phương Viêm trước thiên cảnh tu vi để hắn cố kỵ. Cái này đầm sâu là các ngươi phát hiện, chỉ sợ chưa chắc đi. Phương Viêm cười lạnh, một câu liền muốn hắn từ bỏ cái này đầm sâu bên trong huyền mơ tuyết liên. Huyền mơ tuyết liên. Phương Viêm một người hắn có lẽ không dùng được. Thế nhưng là phụ thân hắn Phương Chấn là đoạt mệnh cảnh tu vi. Giờ phút này hẳn là vì hắn đột phá mơ dương cảnh làm chuẩn bị. Còn có. Cái này đầm sâu bên trong huyền mơ mãng là hắn chém giết. Về tình về lý, đầm sâu bên trong huyền mơ tuyết liên hắn đều nên nắm bắt tới tay. Tiểu tử, ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cũng phải đánh này huyền mơ tuyết liên chủ ý? Lâm Phong nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, nguyên bản ta là không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi thức thời một chút rời đi, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hiện nay, ngươi là muốn đi cũng đi không? Lâm Đông có chút trách cứ nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một chút, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Lâm Phong bại lộ bọn họ chuyến này mục đích. Phương Viêm tự nhiên là không thể tại lưu. Nhất định phải sát nhân diệt khẩu. Không phải vậy tin tức vừa đi lộ. Như vậy bọn họ thu hoạch được huyền mơ tuyết liên liền lại phải khó hơn không ít. Thế nào các ngươi muốn sát nhân diệt khẩu? Phương Viêm nhìn lấy Lâm Đông trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, không khỏi cau mày nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là xuẩn. Nếu biết chúng ta muốn sát nhân diệt khẩu, lại còn không trốn. Chẳng lẽ ngươi có cái gì ỷ vào? Hoặc là ngươi đang chờ ngươi đồng bạn đến đây cứu viện? Lâm Phong hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Muốn sát nhân diệt khẩu, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Viêm này giống như ngôi sao một dạng sáng chói, con mắt là hiện lên một vòng lãnh quang, không khỏi cười lạnh nói. Động thủ tốc chiến tốc thắng, tiểu tử này đang cố ý trì hoãn thời gian, hắn là đang đợi viện binh. Lâm Đông tựa như nhìn thấu Phương Viêm ý đồ, nhất thời không khỏi hướng về phía này Lâm Phong quát to. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0305, đá tấm sắt, tự tìm cái chết. Phương Viêm thấy này Lâm Phong vừa động thủ, nhất thời là hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về đối phương phát động công kích, giống như một nhánh rời dây cung tiến bắn về phía này Lâm Phong, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh phía đối phương đầu. Cái này Lâm Phong cũng chú ý tới Phương Viêm công kích, bay lên một chân đá hướng Phương Viêm bụng. Quán chú thể nội tinh thuần pháp lực một chân, đủ để đem Phương Viêm đá bảo. Hai tên đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ, cho phép Phương Viêm không nhỏ áp lực. Lâm Phong chủ công, này Lâm Đông thì là phong tỏa Phương Viêm tất cả đường đi. Đoạt mệnh cảnh đối chiến tiên thiên cảnh Phương Viêm, Lâm Phong cùng Lâm Đông cũng không có vì vậy mà sinh lòng tiểu tình chi tâm. Lâm Phong càng là toàn lực ứng phó. Ép ra Phương Viêm lôi đỉnh một kích. Pháp lực ngưng tụ đại thủ là hướng về Phương Viêm mặt vỗ tới. Hảo tiểu tử, nguyên lai là có mấy phần bản sự, trách không được dám càn rỡ như thế. Đối phương bởi vì có đề phòng, Phương Viêm vừa rồi một trưởng là thất bại, nhưng đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Lâm Phong là thu hồi lòng khinh thị, tế ra một thanh phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Cái này Phương Viêm cùng Lâm Phong giao thủ. Nói đến vô cùng chậm rãi. Thực hai người giao thủ là tại trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành. Phương Viêm cũng không trông cậy vào một kích. Liền có thể đem đối phương cho đánh ngã. Tại đối phương tế ra phi kiếm nháy mắt. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Băng sơn quyển trong nháy mắt oanh ra. Cái này đâm Lâm Phong đang thúc giục động pháp khí công kích Phương Viêm lúc không đạt được thân thể, bị Phương Viêm là đánh cái chính. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lâm Phong liền bị đánh bay. Tiểu tử, ngươi cũng dám làm tổn thương ta muốn ngươi chết. Lâm Phong có bảo giáp hộ thân, Phương Viêm một quyền trọng kích là đánh hắn trong bụng rời sông lấp biển. Trên mặt hiện một vòng vẻ dữ tợn, phi kiếm mang theo một đạo sáng chói kiếm quang đánh úp về phía Phương Viêm. Thực tu vi đến đoạt mệnh cảnh. Không phải loại kia luyện thể lưu tu sĩ. Bọn họ đều có bảo giáp hộ thân. Lấy Phương Viêm ba long nửa cậy mạnh. Tại có bảo giáp hộ thân tình huống dưới. Hắn trong thời gian ngắn căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự. Đông cả. Gia hỏa này có một thân cậy mạnh. Ta không giải quyết được hắn. Ngươi ở một bên giúp ta kiềm chế một chút. Ta muốn cho hắn đến cách đại chiêu. Lâm Phong đánh lâu không xong, hắn tế ra phi kiếm cũng là một quyền đều có thể đem đánh bay. Một mình hắn không giải quyết được Phương Viêm, nhất thời liền hướng này Lâm Đông cầu viện nói. Không nghĩ quả là xem thường tiểu tử này. Lâm Đông nhíu mày, nhưng vẫn là tế ra một kiện kim chuyên bảo khí hướng về Phương Viêm vỗ tới. Oanh! Phương Viêm huy quyền hướng giả này kim chuyên pháp bảo đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kim chuyên pháp bảo bị oanh bay, thế nhưng là Phương Viêm thân thể run lên, hướng về, sau liên tiếp lui 4-5 bước mới ổn định thân thể hình. Mà này Lâm Phong phi kiếm lúc này hóa thành một đạo điện quang chém về phía Phương Viêm. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp lệch ra, thế nhưng là bị phi kiếm kia chảy ra. Một chuỗi dài công kích đến. Cái này Lâm Đông cùng Lâm Phong tại đoạt mệnh cảnh sơ kỳ trong tay là người nổi bật. Phương Viêm cũng là có hóa phong thân pháp cùng ba long nửa cậy mạnh. Có thể vẫn còn có chút không địch lại. Trên thân lưu lại mấy đạo vết thương ghê rợn. Thực Phương Viêm hắn không biết sự tình. Có thể đi vào cái này hỏa man tiên phủ kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Có thể đi vào chính giữa các đại thiên kiêu. Đều muốn chính mình là vũ trang đầy đủ đứng lên. Thủ đoạn bảo mệnh từng cách là lưu không ít. Xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó. Phương Viêm nuốt xuống một hạt cực phẩm hồi nguyên đan, tinh thuần nguyên khí tại Phương Viêm thể nội tàn phá bừa bãi. Phương Viêm tâm niệm nhất động, đem đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng tế ra. Một cái tráng kiện dây leo như là dao long đồng dạng hướng về kia Lâm Phong quấn quanh mà đi. Lần này, cái này đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng không phải nguyên thủy hình thái, mà chính là chiến đấu hình thái. Từ cánh tay hắn kéo dài mà ra. Ta dây leo là hóa thành chiến giáp hình thái đem Phương Viêm bảo vệ. Đằng yêu binh hộ thể. Phương Viêm là triển khai toàn lực đánh giết Lâm Phong. Hai người đều là đoạt mệnh cảnh bên trong người nổi bật. Trước hết chém giết một người mới thành. Lâm Phong bị thực nhân ruột đằng quấn chặt lấy. Hắn liền không có thể tránh thoát. Thực nhân ruột đằng người cái. Không phải dễ dàng liền có thể chặt đứt. Ngay tại Lâm Phong tế ra phi kiếm chém về phía này thực nhân ruột đằng xúc tu lúc. Phương Viêm chạy núi quyền là như là trời long đất nở đồng dạng công kích đến Lâm Phong thân thể được. Phương Viêm có đằng yêu binh biến thành đằng giáp hộ thân. Đao kiếm pháp bảo khó làm thương tổn. Phía sau có 16 căn dây leo xúc tu. Lâm Đông kim chuyên bảo khí bị khốn trụ. Lâm Đông chỉ có thể tế ra phi kiếm chém về phía Phương Viêm. Tạp chủng, ngươi không phải muốn sát nhân diệt khẩu sao? Nhìn ta không diệt ngươi. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Trong tay quyền đầu là không chậm chút nào. Hắn còn cũng không tin hắn không phá nổi cái này Lâm Phong trên thân quy xác. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong trên thân quy giáp hộ thuẫn trở tối nhạt không ánh sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong quy giáp hộ thuẫn là vỡ ra đến. Một cái dây leo xúc tu tại Lâm Phong chống lên pháp lực hộ cháo lúc đâm vào đến đối phương thể nội. A, tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Lâm Phong chống lên pháp lực hộ cháo. Thấy Phương Viêm không có ở công kích hắn. Ngược lại cảm nhận được thể nội sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn. Nhất thời không khỏi hoảng sợ hét lớn. Chính là nói chuyện lần này công phu. Trong cơ thể hắn tinh huyết liền sói mòn 1/5. Dùng không bao lâu. Hắn liền sẽ thể nội tinh huyết hao hết mà chết. Đông ca cứu ta. Lâm Phong thân thể đang nhanh chóng khô quắt. Trong nháy mắt tựa như là già nua mấy chục tuổi một dạng. Lâm Phong giống như một cái lão già nát rượu. Tiếng nói khàn khàn. Mang theo hoảng sợ thanh âm rung động. Hướng về Lâm Đông kêu cứu. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta Lâm Đông tại cách này thề, ta sẽ không buông tha ngươi. Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Như là tuổi xế chiều lão nhân. Lâm Đông nghe là một trận tê cả da đầu. Hắn biết bọn họ lần này là đá trên miếng sắt. Vứt xuống một câu ngoan thoại. Tiếp lấy xoay người chạy. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như biết bốn vơ bốn, nơ, vậy. Thấy này Lâm Đông rất không có nghĩa khí xoay người chạy. Phương Viêm là hừ lạnh một tiếng. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thoát lấy này Lâm Phong hướng về Lâm Đông truy sát mà đi. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 3.000 công điểm giá trị. Phương Viêm chỉ đuổi theo ra xa vài chục trượng. Tiếp theo. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Phong bị này thực nhân vượt đằng nuốt trưởng lấy. Này màu nâu đen dây leo là càng phát ra tráng kiện. Phương Viêm thao túng thực nhân vượt đằng đem này Lâm Phong càn khôn túi chứ vật thu nhập đến không gian trong hành trang. Này đằng yêu binh biến thành dây leo làm theo chủ động lùi về Phương Viêm thể nội. Tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Đại Tống Quốc Lâm gia tuy nhiên không phải đại gia tộc nào, thế nhưng không phải dễ khi dễ như vậy. Lâm Đông thấy Phương Viêm theo đuổi không bỏ, nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải lão tử thực lực đủ mạnh, lần này bị đuổi giết người yêu liền đổi thành ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, việc này ngươi không phải không biết sao? Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp là thi triển đến cực hạn, xa xa sau lưng Lâm Đông đi lấy. Nương! Làm sao đụng phải như thế một cái khó chơi ra hỏa? Rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi. Làm sao so đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ còn mạnh hơn? Cái này còn là người sao? Lâm Đông có một cỗ chửi mẹ xúc động, nếu là sớm biết dạng này, hắn liền sẽ không như thế trêu chọc tiểu tử này. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0306. Lợi dụng hàn đàm tu luyện, băng sơn quyền. Phương Viêm hét lớn một tiếng, băng sơn quyền hướng về Lâm Đông đánh tới. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là lợi hại. Thế nhưng là ngươi muốn giết ta còn nộn điểm. Cái này trong hàn đàm huyền mơ tuyết liên tặng cho ngươi. Ta không muốn vẫn không được sao. Ngươi cũng giết Lâm Phong, chúng ta đến đây dừng tay, nước giếng không phạm nước sông thế nào. Lâm Đông né tránh Phương Viêm công kích, hướng về phía Phương Viêm đề nghị. Buông tha ngươi, ngươi nằm mơ. Phương Viêm cười lạnh, đánh chó mù đường việc này hắn làm sao lại buông tha. Đã đắc tội, hơn nữa còn xử lý một người, thù này là kết xuống, người cuối cùng kia liền càng thêm không thể bỏ qua. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta, ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp nhau cũng là lấy ngươi mạng chó thời điểm. Lâm Đông thầm hận, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo, bắt đầu hắn lâm ra một loại bí thuật. Lấy thiêu đốt tinh huyết phương thức đổi lấy ngắn ngủi bạo phát. Trong nháy mắt trốn xa gian lẫn bên trong. Hừ, ngươi muốn chạy trốn, không cửa. Phương Viêm thấy cái này Lâm Đông còn muốn trốn. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng. Một nhánh tráng kiện dây leo xúc tu là hướng về Lâm Đông bao phủ mà đi. Phương Viêm tế ra thực nhân dược đằng tốc độ là nhanh. Có thể dùng nhanh như thiểm điện. Nhanh chóng như bôn lôi để hình dung. Thế nhưng là này Lâm Đông tốc độ càng nhanh. Một đạo huyết ảnh tựa như trường hồng một dạng vắt ngang quen chân trời. Thực nhân dược đằng xúc tu chỉ là bao phủ đến này huyết sắc tàn ảnh. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền mất đi đối phương cảm giác. Đáng chết, đây là cái gì độn thuật, vậy mà để ra hỏa này trốn thoát. Huyết sắc trường hồng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm cũng mất đi đối phương cảm ứng. Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Thả hổ về rừng, cái này Lâm Đông trốn, lần sau nhất định sẽ mang đến cho hắn không nhỏ phiền phức. Mặc kệ hắn, gia hỏa này chạy liền chạy. Ta vẫn là trước đêm này trong hàn đàm huyền mơ tuyết liên cho lấy ra. Sau đó tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện một hồi. Đem tu vi tăng lên. Đi qua trước đó mấy lần giao thủ. Phương Viêm đối với hắn thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cái này tu chân đại thế giới. Thiên tài vô số. Hắn có thủ đoạn bảo mệnh. Người khác cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Không thể so với hắn yếu. Hắn ăn thiệt thòi vẫn là tại tu vi bên trên. Nếu là hắn tu vi cùng đối phương tương đương. Vậy hắn đủ để quét ngang đoạt mệnh cảnh tu sĩ chính giữa các đại thiên kiêu. Phương Viêm hung hăng nhìn một chút Lâm Đông bỏ chạy phương hướng, tiếp lấy liền hướng về hàn đàm ở chỗ đó Phương tiến đến. Rầm rầm. Phương Viêm nhảy lên nhảy vào trong hàn đàm. Tóe lên từng tầng bọt nước. Phương Viêm chậm rãi hướng về kia hàn đàm đầm kín đáo đi tới. Phương Viêm phát hiện. Cái này hàn đàm nước lạnh lẽo thấu xương. Lấy hắn tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi cũng chỉ có thể ẩn núp dưới xa vài chục trượng. Nếu như tại tiếp tục hướng xuống lặn lời nói trong hàn đàm băng hàn sát khí liền có thể đem hắn đóng băng. Nương! Cái này trong hàn đàm hàn khí thật nặng. Nếu là tại tiếp tục chờ đợi lời nói. Thân thể ta đều sẽ bị đông cứng. Thật không biết này huyền mơ mãng là thế nào tại cái này đầm sinh hoạt. Lặn xuống 50-60 trượng thời điểm, Phương Viêm thể nội pháp lực cũng có chút vận chuyển không tốt. Tại hướng xuống lặn liền sẽ bị băng phong, Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Nếu như Phương Viêm hắn không ẩn núp đến đầm, hắn sao có thể cầm tới huyền mơ tuyết liên? Chẳng lẽ tiến vào cái này hàn đàm cùng tu vi có quan hệ? Tu vi yếu, chân nguyên trong cơ thể không đủ hùng hậu, tự nhiên không thể ẩn núp đến đầm. Phương Viêm từ trong hàn đàm đi ra, ăn vào một hạt hồi nguyên đan, tiếp lấy liền bắt đầu suy tư đối sách. A, ta chân nguyên trong cơ thể là so vừa rồi tinh thuần không ít. Phục dụng cực phẩm hồi nguyên đan. Rất nhanh Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể liền đều khôi phục. Phương Viêm cảm thụ một chút thể nội tình huống. Nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ cái này hàn đàm có rèn luyện chân nguyên tác dụng? Phương Viêm suy đoán, tiếp lấy liền nhảy xuống. Nhảy đến trong hàn đàm. Khi Phương Viêm chịu không trong hàn đàm băng hàn sát khí lúc, Phương Viêm đến trên bờ khôi phục chân nguyên. Đánh xong ngồi. Phương Viêm chân nguyên trong cơ thể đều khôi phục. Để Phương Viêm cảm thấy ngạc nhiên là. Hắn chân nguyên trong cơ thể là lại tinh khiết không ít. Mà lại sức chịu đựng cũng so trước đó là kéo dài thời gian uống cạn chung trà. Thời gian uống cạn chung trà nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt thực sự có thể đưa đến không tưởng được kỳ hiệu. Đã cái này hàn đàm đối ta tu luyện có chỗ tốt. Có thể rèn luyện chân nguyên trong cơ thể. Như vậy ta chính là ở đây hảo hảo tu luyện một hồi. Phương Viêm đem chân nguyên trong cơ thể đều khôi phục. Nhìn lấy này hàn đàm là lâm vào chìm chết. Tại cái này trong hàn đàm tu luyện là có thể. Thế nhưng là này Lâm Đông trốn. Nơi đây không phải là bí mật gì. Nếu là hắn mang trợ thủ đến. Cái này trong hàn đàm huyền mơ tuyết liên liền nguy hiểm. Đồ tốt nhất định phải một mực chộp vào trong tay mình mới đúng. Huyền mơ mãng là cái này trong hàn đàm bá chủ. Nếu là dùng huyền mơ mãng lân giáp chế thành một kiện phòng ngự bảo giáp. ta không phải liền có thể đến cái này đầm hoạt động. Đêm này huyền mơ tuyết liên cho vào tay tay. Phương Viêm linh cơ nhất động, nghĩ đến lúc trước hắn chém giết huyền mơ mãng, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm nghĩ đến liền làm. Đem huyền mơ mãng từ hắn không gian trong hành trang lấy ra. Tiếp lấy liền lấy ra một kiện bảo khí phi kiếm bắt đầu đá ra khỏi cái này huyền mơ mãng trên thân lân giáp. Đem huyền mơ mãng trên thân lân giáp đều loại bỏ xuống tới. Phương Viêm là trọn vẹn hoa hơn nửa ngày công phu. Phương Viêm thì là kích hoạt luyện khí các hệ thống. Bắt đầu luyện chế hộ thân nguyễn giáp. Hắn không ít chân quý khoáng thạch. Đây là nguyên bộ nguyễn giáp. Có cái bao đầu gối. Hộ khuỷu tay. Nguyên bộ hết thảy 11 kiện bộ. Cái này trốn nguyễn giáp muốn đem toàn bộ luyện chế ra đến vậy mà cần 77 ngày thời gian. 2 tháng dưới thời gian. Xem ra ta là cần tại cái này trong hàn đàm thường ở. Hy vọng này Lâm Đông trong khoảng thời gian này đừng tới tìm ta phiền phức đi. Tại kích hoạt luyện khí các hệ thống về sau. Phương Viêm phát hiện. Luyện chế cái này trọn vẹn hộ thân nguyễn giáp vậy mà cần 2 tháng dưới thời gian. Nhất thời không khỏi cao mày nói. Luyện khí các hệ thống bắt đầu luyện chế hộ thân nguyễn giáp. Phương Viêm cũng không có nhàn rỗi. Bắt đầu hắn tại trong hàn đàm tu luyện hành trình. Trong hàn đàm hàn khí có thể rèn luyện chân nguyên. Theo Phương Viêm lặn xuống. Cũng là hắn man vương lực quyết cũng nhận được tu luyện. Chỉ là tăng trưởng tương đối chậm chạp. Một ngày nhiều nhất có thể gia tăng hơn 10 vạn độ thuần thục. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì tu luyện man vương lực quyết hoàn toàn là bổ sung. Không phải hắn cố tình làm. Hắn chủ yếu là rèn luyện chân nguyên. A, đây là cái gì tình huống, ta người vật điểm kinh nghiệm làm sao gia tăng nhiều như vậy. 3 ngày hắn tích lũy 216 vạn điểm kinh nghiệm, cái này còn không phải hắn tận lực vận công tính tỏa hiệu quả. 1 ngày 12 canh giờ. Hắn có 6 canh giờ tại đầm vượt qua. 6 canh giờ tại trên bờ tính tỏa tu luyện. Đây chính là hắn dùng 1 ngày dưới thời gian liền tích lũy hơn 200 vạn nhân vật điểm kinh nghiệm. Nếu là hắn toàn lực tính tỏa tu luyện, vậy hắn điểm kinh nghiệm không phải tăng càng tăng nhanh hơn. Toàn lực tu luyện, 3 ngày có thể tích lũy 400 vạn điểm kinh nghiệm, 1 ngày 140 vạn, 2 ước điểm kinh nghiệm, nhiều nhất 4 cái nửa tháng liền có thể tích lũy nói. Mà cái này hỏa man tiên phủ, hắn có 30 lần thoi gian ra túc, hắn ở bên trong có thể đợi 30 tháng. Chờ hắn ra hỏa man tiên phủ thời điểm, hắn có thể tiến vào tiên thiên cảnh lục trọng. Có này phát hiện về sau, Phương Viêm tại cách này trong hàn đàm tu luyện là càng phát ra ra sức. Liều mạng nghiền ép chính mình. Mỗi ngày đều nỗ lực hướng đầm lặn xuống. Đem chân khí trong cơ thể nhanh chóng hao hết. Sau đó liền bắt đầu tính tỏa. Như thế lặp lại, hắn mỗi ngày tính tỏa thời gian là càng ngày càng dài. Tiến vào đầm thời gian tắc mỗi ngày đều tại rút ngắn. Khiêu chiến lấy thân thể của mình cực hạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0307. Huyền mơ tuyết liên. Gần 5 tháng tăng lên 1 trọng. Đằng sau tu luyện cần điểm kinh nghiệm là tăng lên gấp bội. Về sau 5 tháng tăng lên 1 trọng. Căn bản cũng không hiện thực. Hắn cần tại thời gian 5 năm mới có thể tích lũy đến 1.000 ước điểm kinh nghiệm. 2 ước hoa 4 tháng, 1.000 ước điểm kinh nghiệm muốn 166 năm. Đây là theo hắn tiên thiên cảnh 2 trọng tu luyện tốc độ tính toán. Thế nhưng là coi như hắn đẳng cấp cao. Tu luyện tốc độ nhanh. Thế nhưng muốn mấy trăm năm mới có thể đột phá đoạt mệnh cảnh A. Tu vi càng đi về phía sau đột phá cần điểm kinh nghiệm quá nhiều, nhiều đến Phương Viêm nghĩ cũng không dám nghĩ. Có một cái tiên giới hệ thống, lúc mới bắt đầu đợi tăng trưởng là đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là theo hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, muốn tải tiến lên trước một bước. Cần điểm kinh nghiệm là để Phương Viêm cảm thấy đau đầu. À, tại cái này trong hàn đàm xúc lòng khổ tu, chân nguyên trong cơ thể cũng nhận được tinh thuần. Cũng là tu luyện tốc độ cũng tăng tốc không ít. Nếu là có thoi gian gia tốc trận pháp gia tốc tu luyện, hệ thống mang đến đằng sau thăng cấp khó vấn đề liền giải quyết. Ta trước mắt cần có nhất chính là thời gian. Phương Viêm từ trong hàn đàm lên. Cảm thụ một chút hệ thống trang bị nhân vật điểm kinh nghiệm là lại tăng hơn nữa mấy trăm vạn. Cách đột phá tiên thiên cảnh tam trọng còn có một ước 2000 vạn lúc. Hắn phát hiện. Theo hắn chân nguyên trong cơ thể không ngừng tinh thuần. Mỗi lần thu hoạch được điểm kinh nghiệm cũng có không nhỏ tăng phúc. Vì sao lại dạng này? Đây hết thảy đều là bởi vì Phương Viêm tu luyện phương thức cùng cách này tu chân đại thế giới khác biệt. Người khác là tích lũy chân nguyên. Mà hắn tu luyện là kinh nghiệm tu luyện đáng. Nếu như dựa theo hệ thống cách đồ chơi này thiết lập điểm kinh nghiệm thăng cấp, hắn cũng là mỗi ngày không gián đoạn tu luyện. Cũng là mấy ngàn năm cũng không thể đạt tới hắn kiếp trước vị trí du hí nhân vật đỉnh phong. Thành tiên. Cũng là thành mơ dương. Thần thông cảnh đều vô cùng khó khăn. Không có mấy ngàn mấy vạn năm là nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Viêm tiên giới hệ thống cùng cách này tu chân đại thế giới đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người khác có thể tích lũy chân nguyên để thuần pháp lực tiến hóa. Phương Viêm hắn cũng có thể. Cũng là nỗ lực so người khác muốn nhiều rất nhiều. Tầm thường tính tỏa căn bản cũng không có thể tinh thuần hắn chân khí trong cơ thể. Chỉ có đi qua cùng loại với hàn đàm dạng này gian khổ trong hoàn cảnh ma luyện chính mình. Mới có thể tăng cao tu vi, tăng thêm tốc độ tu luyện. Mới thời gian 10 ngày liền tích lũy 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày có thể tích lũy 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này so trong dữ liệu nhanh quá nhiều. Nhiều nhất một cái nửa tháng liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh tam trọng. Chẳng lẽ đây chính là khổ tu chỗ tốt? Cảm nhận được nhân vật điểm kinh nghiệm bên trong thêm ra này 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn cảm thán mấy ngày nay liều mạng thật sự là quá đáng. Cái này hàn đàm càng đến phía dưới càng là lạnh lẽo thấu xương. Thế nhưng là thu hoạch cùng nỗ lực là thành có quan hệ trực tiếp. Hệ thống cũng không phải vạn năng. Muốn thu hoạch được trường sinh. Thu hoạch được lực lượng cường đại. Vẫn là thiếu không khổ tu một đường. Cứ như vậy, tại Phương Viêm biết khổ tu đối với hắn cũng hữu dụng lúc, Phương Viêm là việt pháp ra sức. Mỗi ngày đều muốn tới hàn đàm rèn luyện chân khí trong cơ thể. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào cái này hỏa man tiên phủ cũng có một tháng thời gian. Mà ngoại giới mới đi qua một ngày thời gian. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Phương Viêm đi qua nhiều mặt tìm tòi cùng thực tế. Hắn phát hiện, hắn tu luyện tính tỏa tích lũy điểm kinh nghiệm. Dựa theo bình thường tu luyện, có công điểm giá trị gấp đôi tăng phúc tại tăng thêm lính ngộ lòng cường giả. Có gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Cũng thì tương đương với bình thường gấp 20 lần gia tốc. Thế nhưng là thông qua khổ tu liền không giống nhau. Cái này khổ tu. Căn cứ độ khó khăn khác biệt. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm đêm không phải một dạng. Cái này theo Phương Viêm một đoạn thời gian trước liều mạng nghiền ép chính mình tiềm năng. Để thân thể của hắn tiêu hao đổi gấp bội tu luyện tăng phúc là một dạng. Hàn đàm phổ cận cũng có một chút yêu thú cấp thấp ẩn hiện, phần lớn là một ít tiên thiên cảnh phía dưới yêu thú. Bởi vì huyền mơ mãng chết thảm. Kể bên này yêu thú không có huyền mơ mãng thống trị. Biến dị thường hỗn loạn không chịu nổi. Cái này hàn đàm là thủy thuộc tính yêu thú tu luyện thánh địa. Thỉnh thoảng có cường đại yêu thú muốn chiếm lấy cái này hàn đàm. Sau cùng đều bị Phương Viêm cho chém giết. Đây là ta chém giết thứ 8 sóng tiên thiên cảnh yêu thú. Gia tăng những này công điểm giá trị lại với ta tu luyện mấy canh giờ. Phương Viêm nhìn lấy từng đầu băng lang bị Phương Viêm chém giết. Ngã trong vũng máu. Phương Viêm tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy lại tiến vào trong hàn đàm tu luyện. XM. A nơ lơ y nơ e. Tạ y. Tì sơ vụ xẻ. N. Tờ hờ y cô đe nè. Cứ như vậy. Ngày qua ngày. Phương Viêm mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện. Ngẫu nhiên sẽ còn chém giết một ít ý đồ nhúng chàm cái này hàn đàm thủy thuộc tính yêu thú. Phương Viêm khi tiến vào cái này hỏa man tiên phủ sau ngày thứ 42 thời điểm. Hắn tích lũy 400 triệu điểm kinh nghiệm. Đạt tới tiên thiên tam trọng. Theo Phương Viêm tu vi làm sâu sắc. Phương Viêm chui vào hàn đàm chiều sâu là trực tiếp gia tăng 20 trượng. Phương Viêm còn có thể tiếp tục lặn xuống. Lặn xuống độ khó khăn tăng lớn. Cái này khiến hắn áp lực cũng rất lớn. Mà hắn đạt được lợi ích cũng là tăng lên gấp bội. Trước kia Phương Viêm tu luyện một ngày có thể có 500 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện nay, một ngày có 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy tiến độ tiếp tục tu luyện xuống dưới, nửa tháng hắn liền có thể tiến vào tiên thiên cảnh tứ trọng. Phương Viêm đột phá tiên thiên cảnh tam trọng 3 ngày sau. Phương Viêm gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đó chính là hắn tích lũy công điểm giá trị dùng hết. Tu luyện gấp bội chuyện tốt không tồn tại. Hiện tại hắn một ngày cũng chỉ có thể tích lũy 500 vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm. Đây là dựa vào cái này lính ngộ lòng cường giả gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Không phải vậy hắn tu luyện tốc độ sẽ chậm hơn. Một ngày nhiều nhất tích lũy hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Ai? Có dạng này tu luyện bảo địa. Thế nhưng là không có công điểm giá trị. Tu luyện tốc độ cũng chậm xuống tới. Mấy ngày gần đây nhất cũng không có yêu thú đến chiếm cứ nơi đây hàn đảm. Phương Viêm cảm nhận được hôm nay tu luyện kết quả bởi vì công điểm giá trị hao hết. Tích lũy điểm kinh nghiệm không đủ hôm qua 1/5. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Huyền mơ nhuyễn giáp còn không có luyện thành. Ta đi ra bên ngoài liệp sát một ít yêu thú tích lũy điểm công điểm giá trị tại tu luyện. Phương Viêm đứng dậy, hướng về phủ cận hàn đàm trong rừng cây đi đến. Phương Viêm một đường chỗ qua. Trừ chém giết yêu thú thu hoạch công điểm giá trị bên ngoài. Hắn một đường chỗ qua nhìn thấy các loại linh dược linh thảo hắn đều sẽ thu đến không gian trong hành trang. Tại cũng không đủ công điểm giá trị tình huống tu luyện dưới. Hắn sẽ lợi dụng những linh dược này linh thảo đổi lấy thành tu luyện dùng công điểm giá trị tu luyện. Ngay tại Phương Viêm sau khi đi gần nửa ngày công phu về sau tại này hàn đàm phủ cận đến mấy tên người xa lạ. Nếu như Phương Viêm ở đây lời nói, hắn liền sẽ phát hiện. Ba người này chung chung một người cũng là này thi triển huyết đan chi thuật đào tẩu Lâm Đông. Giờ phút này hắn là tìm hai cái trợ thủ. Đối với này trong hàn đàm Huyền Mơ Tuyết Liên hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tổn hao nhiều nguyên khí vừa mới khôi phục. Tìm đến Quách Gia hai tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ đến thăm dò cái này hàn đàm. Thực hắn vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Hắn biết Phương Viêm chỉ là trước thiên cảnh tu vi. Căn bản cũng không có thể là này Huyền Mơ Mãng đối thủ. Nói không chừng giờ phút này Phương Viêm đã bị này Huyền Mơ Mãng cho ăn. Lâm Đông, ngươi nói này Huyền Mơ Tuyết Liên thật tại cái này trong hàn đàm sao? Cầm đầu một tên khôi ngô thanh niên là hướng về phía Lâm Đông chất vấn. Người này là Quách Gia đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn cùng bên cạnh này đồng dạng ăn mặc hắc sắc trang phục. Hai người như là một cái khuôn đúc đi ra thanh niên là một đôi song bào thai huyên đệ. Hắn gọi Quách Anh. Một người khác gọi Quách Hùng. Hai người là song bào thai. Tâm ý tương thông. Hai người liên thủ. Cũng là đoạt mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ đều có thể nhất chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0308. Gặp lại Lâm Đông. Quách đại ca. Việc này ngàn thật vạn cắt. Là ta Lâm gia tộc rừng già giết gào tại 30 năm trước tiến vào cái này hỏa man tiên phủ lúc không ý kiến phát hiện. Ngay tại hắn vừa muốn lấy được Huyền Mơ Tuyết Liên lúc bị trong đầm ra ngoài săn thức ăn trở về Huyền Mơ Mãng bị đả thương. Giờ phút này thường cách một đoạn thời gian thể nội hàn sát liền sẽ phát tác. Lâm Đông nghe vậy không khỏi nói. Đã Lâm Huyên đều nói cái này trong hàn đàm có Huyền Mơ Tuyết Liên tồn tại. Như vậy chúng ta liền liên thủ đến đầm tìm hiểu một chút tình huống. Quách Anh nghe vậy không khỏi nói. Có Quách Huyên câu nói này liền đầy đủ. Chúng ta đến đầm xem trước một chút. Nếu quả thật có Huyền Mơ Tuyết Liên dạng này thần vật, chúng ta tại chia đều. Quách Anh nghe vậy là thản nhiên nói. Ba người thương lượng một chút chú ý chi tiết, tiếp lấy liền cùng một chỗ nhảy vào này trong hàn đàm. Quách Huyên, chúng ta lần này vận khí phi thường tốt. Này Huyền Mơ Mãng cũng không có tại cái này trong hàn đàm. Chúng ta lưu một cách ở phía trên trông chừng. Chờ này Huyền Mơ Mãng vừa về đến, chúng ta cũng tốt có cái ứng đối. tiến vào trong hàn đàm. Lâm Đông cũng không có cảm ứng được phủ cận có mạnh mẽ sinh linh. Trên mặt hiện lên một vòng vẻ may mắn. Tiếp lấy khởi hành. A Hùng, ngươi tại trên bờ cảnh giới, ta cùng Lâm Huyên đến đầm điều tra tình huống. Quách Anh nghe vậy hướng về phía bên cạnh thân Quách Hùng nói. Được đại ca, các ngươi cẩn thận một chút, phía trên vừa có tình huống, ta liền lập tức thông chi các ngươi. Nguyên bản vì dự phòng này trong hàn đàm có huyền mơ mãng. Ba người mới cùng nhau hạ nhập trong hàn đàm. Giờ phút này xác nhận trong hàn đàm không có huyền mơ mãng tồn tại. Cái này Quách Hùng tự nhiên muốn đến hàn đàm bên ngoài cảnh giới. Nếu để cho Lâm Đông đi ra bên ngoài cảnh giới, về tình về lý Lâm Đông đều không thể đi ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra đi. Cho nên chỉ có Quách Hùng ra ngoài. Hai người một đường hướng xuống lặn, băng hàn sát khí không ngừng xuyên vào hai người thể nội. Vừa mới bắt đầu, hai người còn có thể tới. Thế nhưng là sắp tiếp cận đầm thời điểm, cũng là lấy bọn họ đoạt mệnh cảnh tu vi đều có chút chịu không. Có pháp lực hộ thể, trên người bọn họ còn hiện hiện một tầng băng tinh. Lâm Huynh, cái này đầm hàn sát chi khí quá nồng nặc, chúng ta tại cái này đầm căn bản là kiên trì không bao lâu. Này huyền mơ tuyết liên đến có ở đó hay không, cái này trong hàn đàm vẫn là bị người cho lấy đi, hoặc là bị này huyền mơ mãng cho nuốt. Có pháp lực hộ thể, Quách Anh miệng đều đông lạnh có chút run. Quách Huynh, tại kiên trì một hồi, cái này huyền mơ tuyết liên ngay tại cái này đầm, tại kiên trì một hồi tìm đến. Có cái này huyền mơ tuyết liên, chúng ta đột phá mơ dương cảnh nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Lâm Đông tu vi tương đối sâu dày, nhất thời không khỏi nói. A, Lâm Huynh, ngươi nhìn cái kia có một đạo khe đá. Quách Anh tại đầm trên vách đá nhìn thấy một cái khe, nhất thời không khỏi nói. Tốt, linh khí nồng nặc. Huyền mơ tuyết liên, đây là huyền mơ tuyết liên, lần này chúng ta phát đạt. Lâm Đông thấy này khe đá bên trong một gốc màu xanh biếc thảm thực vật bên trên chiều dài một gốc hoa sen tinh khiết. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Thật sự là huyền mơ tuyết liên a. Lần này chúng ta thật sự là phát đạt. Nhanh. Lâm Huyên nhanh dùng hộp ngọc đem sắp xếp gọn. Chờ ra cái này hỏa man tiên phủ tìm tới mặt khác một mực chủ yếu liền có thể luyện chế mơ dương đan. Quách Anh nghe vậy là một mặt hưng phấn. Nhanh, Quách Huyên mau rời đi địa phương vừa quái này. Nơi này hàn sát chi khí quá lợi hại, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây. Lâm Đông đem này huyền mơ tuyết liên vừa thu lại. Tiếp lấy liền không khỏi thúc giục đến. Lấy bọn họ tu vi. Tại cách này hàn đàm là một khắc đồng hồ thời gian cũng không muốn đợi. Có người. Phương Viêm ra ngoài trở về. Chém giết vài đầu tiên thiên cảnh yêu thú. Cũng là linh dược linh thảo cũng hái được không ít. Xem chừng những này công điểm giá trị với hắn tu luyện một ngày. Hắn vừa chạy về hàn đàm. Tiếp theo liền thấy đến một người tuổi chừng 27-28 khôi ngô thanh niên tại hàn đàm bốn phía đang đi tới đi lui. Chẳng lẽ cái này trong hàn đàm có người chui vào, này dưới hàn đàm huyền mơ tuyết liên không phải cũng bị người cho lấy đi. Nhìn lấy này khôi ngô thanh niên tại hàn đàm bốn phía cảnh giác tuần tra, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Nếu là có người tiến vào cái này hàn đàm đầm đến họp là ai, là một người. Vẫn là hai người, có phải hay không là này Lâm Đông. Đáng chết. Cái này huyền mơ nhuyễn giáp còn có hơn nửa tháng mới có thể luyện chế ra đến. Không phải vậy nên đem này dưới hàn đàm huyền mơ tuyết liên cho lấy đang nói. Mới ra ngoài như thế một lát liền bị người cho nhanh chân đến trước. Phương Viêm nhíu mày. Không được. Cái này huyền mơ tuyết liên là ta. Ai cũng không thể nhúng chàm. Người này cũng chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tam trọng tu vi. Hắn cũng là có đồng bạn chui vào đầm. Bọn họ coi như vào tay huyền mơ tuyết liên. Thế nhưng là bọn họ tu vi nhất định bị hao tổn. Muốn cướp về huyền mơ tuyết liên cũng không phải là việc khó gì. Phương Viêm cắn răng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huyền mơ tuyết liên loại này thần vật không phải là cái gì người đều có thể gặp được. Cái này đều cần cơ duyên lớn mới thành. Băng sơn. Phương Viêm bơi năm sơn. Ba ca một quyết định đồng thủ. Vô danh liếm tức quyết vận chuyển lên đến. hóa phong thân pháp thi triển ra. Giống như một nhánh rời dây cung tiến bắn về phía đi Quách Hùng. Cương mãnh bá đạo cương phong cuốn tới. Quách Hùng là hình như có phát giác. Hét lớn một tiếng. Một cái pháp lực ngưng tụ đại thủ đón lấy Phương Viêm đánh tới băng sơn quyền. Một tiếng vang thật lớn. Quách Hùng pháp lực đại thủ bị đánh bay. Phương Viêm xuất hiện tại Quách Hùng trước người. Trùng trùng điệp điệp một quyền đánh vào Quách Hùng bụng. Nhất thời này Quách Hùng liền bị đánh bay. Bọt nước văng khắp nơi. Quách Hùng gặp Phương Viêm đột nhiên tập kích. Bảo giáp bị động phòng ngự. Hắn bị đánh bay. Rơi vào trong hàn đàm. A, cái kia cậu tử đánh lén nhà ngươi ra ra, ta muốn ngươi chết. Quách Hùng có bảo giáp hộ thân. Thế nhưng là Phương Viêm vừa rồi một quyền kia lực lượng thật sự là quá lớn. Đến gần vô hạn tứ long lực lượng. Một quyền. Hắn bảo khí bảo giáp suýt nữa vỡ ra. Nội phủ là nhận không nhỏ tổn thương. Mà hắn càng là một thanh nhịp huyết phun ra, hướng về phía Phương Viêm vị trí phương hướng là giận dữ hét. A Hùng, ngươi làm sao xuống tới, không phải để ngươi ở phía trên nhìn lấy sao? Quách Hùng tiếng giống giận dữ vừa rơi xuống. Ngay tại hắn hướng mặt đầm nổi lên thời điểm. Cái này Lâm Đông cùng Quách Anh cũng từ đầm nổi lên. Quách Anh hướng về phía Quách Hùng hỏi. Ca, không phải ta muốn xuống tới, mà là ta bị người đánh lén, đem ta cho đánh xuống. Quách Hùng nghe vậy là một mặt suối quẩy nói. Có người, là ai đánh lén ngươi, chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía cái này Huyền Mơ Tuyết Liên tới. Lâm Đông nghe vậy không khỏi cau mày nói. Xem tại truyền thích cô đe nè. Ta cũng không biết là ai đánh lén ta à. Quách Hùng nghe vậy là một mặt phiền muộn. Vô duyên vô cớ bị người bị đả thương, là ai đánh lén hắn cũng không biết. Đi, chúng ta đi xem một chút là thần thánh phương nào. Quách Anh nghe vậy cũng không khỏi cau mày nói. Trong lúc nói chuyện, ba người là cùng nhau hướng về mặt nước phủ đi. Oanh, oanh, oanh. Lâm Đông Quách Anh Quách Hùng ba người vừa mới thò đầu ra tiếp lấy liền lọt vào Phương Viêm đột nhiên tập kích. Này Quách Hùng. Quách Anh là lần hai bị buộc lặn xuống nước. Này Lâm Đông bởi vì thân thể lệch ra. Đoạt khai Phương Viêm công kích. Tiểu tử, là ngươi lại còn dám đến. Lâm Đông nhìn lấy trên bờ này nhìn chằm chằm Phương Viêm, nhất thời không khỏi lớn tiếng nói. Lâm Đông, là ngươi lại còn dám trở về. Phương Viêm giờ phút này cũng nhìn thấy lộ ra đầu Lâm Đông. Trong đôi mắt là hiện lên một vòng lánh quang. Không nghĩ tới dự đoán vậy mà thành hiện thực. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0309. Lấy một địch ba. Ngươi không có bị này Huyền Mơ Mãng ăn hết. Khi nhìn đến Phương Viêm nháy mắt, Lâm Đông trên mặt là hiện hiện một vòng kinh ngạc vẻ. Tại trong trí nhớ, chỉ cần Phương Viêm hắn dám can đảm đánh Huyền Mơ Tuyết Liên chủ ý, hắn nhất định không phải là này Huyền Mơ Mãng đối thủ. Mà giờ khắc này Phương Viêm lại êm đẹp còn sống, này làm sao không cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng mới lạ. Huyền Mơ Mãng, Lâm Đông đem Huyền Mơ Tuyết Liên giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ cổ quái. Cái này trong hàn đàm bá chủ Huyền Mơ Mãng là đã sớm tại cùng hỏa độc hạt vương trong chiến đấu bị hắn xử lý. Cái này hàn đàm hiện nay là hắn địa bàn. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Lâm Đông có cái gì ăn oán. Ngươi muốn Huyền Mơ Tuyết Liên. Ngươi có hay không hỏi qua hai ta huyên để kiếm trong tay. Quách Anh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Liền các ngươi hai cái phế vật, nếu như không muốn chết lời nói, liền đem Huyền Mơ Tuyết Liên giao ra, hắn là ta. Phương Viêm cười lạnh. Thấy này Quách Hùng muốn chạy trốn nước chảy mặt. Nhất thời là một cái băng sơn quyền đánh phía đối phương. Nổi lên trận trận gợn sóng hàn đàm càng là nhấc lên dậy sóng sóng lớn. Giờ phút này Phương Viêm muốn làm liền là mau chóng đem ba người chém giết. Vừa rồi bọn họ xuống nước đoạt bảo. Hàn sát nhập thể. Bọn họ không tại trạng thái đỉnh phong. Nếu để cho bọn họ lên bờ. Khôi phục lại. Hắn cũng là sau cùng có thể thắng lợi. cũng thế tất yếu phải trả cái giá nặng nề mới thành. Ba người ở trong mắt Phương Viêm, bọn họ cũng là có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Hơn 1 vạn điểm công điểm giá trị, với hắn tu luyện 1 ngày. Tự tìm cái chết. Quách Anh gầm thét. A Hùng, ngươi trước thay chúng ta cuốn lấy tiểu tử này một lát. Chờ chúng ta đem thể nội hàn sát đuổi ra ngoài tại đến giúp ngươi chém giết cái này càn rỡ tiểu tử. Quách Anh cảm nhận được thể nội hàn sát tại thể nội quấy phá, nhất thời không khỏi nói. Đại ca, ngươi yên tâm. Tiểu tử này tuy nhiên dường gì, thế nhưng không phải là không thể chiến thắng. Ta cái này ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Quách Hùng nghe vậy nói. Muốn kéo dài thời gian, các ngươi sợ là đánh sai bàn tính. Phương Viêm nghe vậy cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là hướng về Lâm Đông bao phủ mà đi. Kiếm quang như nước. Một đạo trùng thiên kiếm mang chém về phía Phương Viêm tế ra thực nhân ruột đằng. Lâm Đông biết. Một khi bị cái này thực nhân ruột đằng cho cuốn lấy. Như vậy hắn liền chơi. Này Lâm Phong thế nhưng là một cái sống sờ sờ ví dụ bị cuốn lấy cũng là muốn chạy trốn cũng không thể. Hai cái dây leo như là dao long đồng dạng phóng tới này Lâm Đông cùng Quách Anh. Mà Phương Viêm thì là tại trên bờ toàn lực công kích Quách Hùng. Đồng thời đối chiến 3 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Viêm áp lực là phi thường lớn. Chân nguyên trong cơ thể là tại lấy một cái tốc độ kinh khủng tiêu hao. Không được pháp thuật công kích ta vốn là yếu hạng, nhất định phải chém giết gần người. Phương Viêm gần nhất cái này hơn 1 tháng tu luyện. Chân nguyên trong cơ thể là tinh thuần không ít. Thế nhưng là so với đoạt mệnh cảnh tu sĩ thể nội pháp lực vẫn là kém một cái cấp bậc. Chân nguyên tại làm sao tinh thuần cũng không bằng pháp lực. Ha ha, tiểu tử này ở phía trên dùng khỏe ứng mệt không biết. Vậy mà nhảy vào cái này trong hàn đàm cùng chúng ta chém giết, thật sự là không biết sống chết. Nhìn lấy Phương Viêm nhảy vào trong hàn đàm hướng về kia Quách Hùng oanh sát mà đi. Quách Anh bọn họ thế nhưng là thử qua cái này trong hàn đàm hàn sát là phi thường lợi hại. Phương Viêm tuy nhiên mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là trước thiên cảnh tu vi. Tại trong hàn đàm chiến đấu, bằng vào đều là tu vi tinh xảo. Bọn họ tại làm sao không tốt, đó cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ a. Quách huynh, không được khinh thường a. Tiểu tử này có một thân cậy mạnh, vượt qua 3 long chi lực. Lâm Phong cũng là bị hắn cậy mạnh oanh thành trọng thương. Thấy Quách gia hai huynh đệ sinh lòng khinh thị, Lâm Đông không khỏi mở miệng nhắc nhở. Lâm huynh đừng lo lắng, hắn không phải liền là có một thân cậy mạnh sao? Đây là trong hàn đàm, dựa vào không phải một thân cậy mạnh bơ 71 xếp liền có thể tới này hàn sát. Ba người chúng ta liên thủ còn đừng sợ hắn. Quách Anh cười lạnh đối Lâm Đông nhắc nhở là lăn lộn không thèm để ý. Phương Viêm hét lớn một tiếng. Thiếp thân hướng Quách Hùng bơi đi. Trong 3 người cách này Quách Hùng gây áp lực cho hắn lớn nhất. Trước hết đem người này chém giết. Ta 2 người tại trong hàn đàm có chỗ tiêu hao. Thể nội hàn sát trong thời gian ngắn là khu trục không. Xem a nơ lơ y ne ta y truy e nơ. Thi chờ co re n e tiểu tử. Ngươi mới tiên thiên cảnh, ta là đoạt mệnh cảnh cũng là đứng đấy bất động, ngươi cũng công không phá được ta phòng ngự. Quách Hùng nhìn lấy này huy huyền thiếp thân đập tới Phương Viêm không có cười lạnh nói. Tại nước này bên trong chiến đấu, nước là có thể tan mất một bước phân lực nói. Ở trong nước hoạt động có nhất định lực cản. Phương Viêm hắn cũng là có một thân cậy mạnh, sau cùng cũng sẽ bị suy yếu mấy thành. Ngô xuẩn. Phương Viêm trong lòng cười lạnh, chưa thấy qua ngốc như vậy, đứng đấy bất động. Gần đây 2 tháng, hắn tại cái này trong hàn đàm là trắng luyện sao. Thiếp thân kháo gần Quách Hùng tận lực bồi tiếp một trận tấn công mạnh quyền đầu chân là hướng trên người đối phương đạp mạnh. Bọt nước văng khắp nơi. Tại Phương Viêm bạo lực dưới. Này Quách Hùng trực tiếp là bị đá bay ra ngoài. Phương Viêm là nhất phi mà lên. Một chân đá hướng Quách Hùng cột sống. Sự thật chính như Quách Hùng nói tới như vậy. Ở trong nước, Phương Viêm công kích gặp được lực cản suy yếu không ít. Hắn thật đúng là không phá nổi đối phương phòng ngự. Nhanh, tiểu tử này bị A Hùng dây dưa kéo lại, chúng ta nhanh đến trên bờ khôi phục hao tổn pháp lực. Quách Anh hướng về phía Lâm Đông là quát to. Lâm Đông! Quách Anh khẽ động. Này đằng yêu binh biến thành thực nhân vượt đằng là như là rắn nước một dạng linh hoạt. Ở trong nước du tẩu, người cái càng là phân ra rất đa phần nhánh. Những chia đó nhánh tựa như là một chương lớn, đem hàn đàm cho bao phủ lại. Lâm Đông cùng Quách Anh muốn đột phá hàn đàm, nhất định phải cùng thực nhân vượt đằng phát sinh giao phong. Phương Viêm muốn làm không phải dựa vào thực nhân vượt đằng chém giết hai người, chỉ cần đem vây khốn, sau đó hắn tốt dần dần đánh tan. Tiểu tử, ngươi thật mạnh cậy mạnh, vậy mà có thể phá ta phòng ngự, xem ra thật sự là xem thường ngươi. Quách Hùng bị đá bay, xương cột sống là trùng trùng điệp điệp bị một đá, suýt nữa bị đá đoạn xương cột sống. Quách Hùng lâm khoảng không mà lực, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Nếu là tại cùng Phương Viêm cận chiến, hắn không phải bị đối phương đá bảo không thể. Nhỏ không nhỏ nhìn không phải ngươi nói tính toán, hiện nay cũng là ngươi tử kỳ. Phương Viêm vận sức chờ phát động, hóa phong thân pháp thi triển ra, giống như một nhánh rời dây cung kiếm bắn về phía Quách Hùng. Lốp bốp, đối phương nhuyễn giáp hình thành phòng ngự vừa vỡ. Phương Viêm công kích như là rời núi lấp biển đồng dạng đánh thẳng Quách Hùng. Hắn cũng là muốn tránh đều không thể nào đoạt lên. Tế ra một kiện phòng ngự bảo khí ngăn tại trước người. Thế nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao quá lớn. Phương Viêm chỉ là lốp bốp tam quyền lưỡng cước liền đem này thuấn bài pháp khí cho đánh về nguyên hình. Không có phòng ngự thủ đoạn, Quách Hùng chỉ có thể là bị động bị đánh. Chỉ nghe phúc một tiếng, Quách Hùng là ho ra đầy máu, sắc mặt biến nhợt nhạt. Vừa rồi Phương Viêm một quyền là trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Thể nội pháp lực tan rã, cơ bản nhất pháp lực hộ cháo đều ngưng tụ không ra. Tiểu tử, ngươi dám giết A Hùng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quách Anh thấy Quách Hùng máu tươi cuồng phún, lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Hắn cùng Quách Hùng có tâm niệm cảm ứng, biết Quách Hùng có nguy hiểm tính mạng. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm giận dữ hét. Ha ha, đừng nóng vội trước giải quyết hắn, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ dưới đất đoàn tụ. Phương Viêm nghe vậy là cười ha ha một tiếng, băng sơn quyền là đánh thẳng đối phương đầu.